Chương 976, đêm dài mới bắt đầu. Hiu hiu hiu vù vù. Liên tiếp dồn dập âm thanh xé gió, tại dưới bầu trời đêm ung dung quanh quẩn. Từng đạo nhanh như lưu quang thân ảnh, ở trong màn đêm xuyên tòa phi hành. Cẩn thận số một cái, cùng sở hữu 11 đạo, cũng chính là 11 người. Mỗi người cũng có thể sử dụng lăng không hư bộ thủ đoạn. Mỗi người cũng là tiên thiên cấp đừng thậm chí tiên thiên phía trên siêu cấp cường giả. Tại hơn một năm trước, Trần Ngộ còn chưa hoành không lúc xuất thế, chỉ sợ một người trong đó liền có thể đem Giang Nam võ đạo giới quấy làm cho long trời lở đất. Mà bây giờ, trọn vẹn tụ tập 11 vị. Cô này chiến lược mạnh, đủ để dung chuyển xung quanh mấy tỉnh căn cơ. Càng không nói đến trong đội ngũ, còn có 3 người tản mát ra hết sức khí tức kinh khủng. Luận võ đạo tiên thiên càng kinh khủng, càng mênh mông hơn, càng dọa người. Đồng nhiên, bay nhanh đội ngũ trong hàng ngũ, đột ngột vang lên quát khẽ một tiếng. Ngừng. Ngay sau đó, một bóng người hướng phía dưới nhà lầu sân thượng rơi xuống. Người khác thấy thế, nhao nhao cùng lên. Hiu hiu hiu hiu. Như tung bay hồng rơi xuống đất, tất cả hạ xuống xung lực đều bị bọn họ hóa tiêu, sở dĩ vô thanh vô tức. Lời mới vừa nói người mặc một bộ làm bảo, chính là Hoàng Đỉnh quán chủ. Hắn nhìn ra xa phía trước, lông mày hơi nhíu lại. Phía trước cách đó không xa, chính là Mục gia đại trạch. Nam Chi giảo tức không vui nói ra, vì sao muốn đột nhiên dừng lại. Hoàng Đỉnh quán chủ chậm rãi mở miệng, các ngươi không cảm thấy có cái gì rất không đúng sao? Có cái gì không đúng? Vùng này không khỏi quá an tĩnh rồi a. Ân. Người khác mới giật mình hiểu ra điểm này, ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên, bốn phía yên tĩnh. Trong bóng đêm, chỉ có côn trùng kêu vang. Hoàng Đình quán chủ trầm giọng nói, Kinh Châu chính là Giang Nam thủ phủ, có bất dạ chi thành thanh danh tốt đẹp. Liền xem như lúc rạng sáng, cũng là xa hoa trụy lạc, tiếng người huyên náo. Nơi đây mặc dù yên lặng, nhưng dù sao còn tại nội thành trong phạm vi. Không nên an tĩnh như thế mới đúng à? Ngươi là nói, có gì đó quái lạ? Không sai, khẳng định có cổ quái. Nam Chi giảo tức bĩu môi, trước đó không phải đã biết rồi sao? Đối phương còn tại đại trạch bên trong mặt thiết trí trận pháp đây, nhưng thì tính sao? Hoàng Đình quán chủ suy tư một chút, hỏi ngược lại, đại chiến đem phát trước đó, sơ tán bình dân, là phương nào thế lực cách làm? Nam Chi giảo tức biến sắc, ngươi là nói võ quản hội. Hoàng Đình quán chủ gật gật đầu, dựa theo phía trước tình báo, Trần Ngộ cũng không phải là võ quản hội người, thậm chí cùng võ quản hội có xung đột. Hơn nữa lấy hắn tác phong trước kia, gần sát chiến đấu thời điểm, căn bản sẽ không bận tâm cái khác, chớ đừng nói chi là sơ tán bình dân. Nhật Thánh Sứ ở bên cười lạnh nói, có thể là hắn đột nhiên lương tâm phát hiện đâu. Hoàng Đình quán chủ cười lạnh nói, Trần Ngộ còn có lương tâm. Nam Chi giảo tước nhẹ giọng cười nói, là người, luôn có sẽ có lương tâm. Hoàng Đình quán chủ khỏe miệng giật giật, nói ra, tóm lại, cẩn thận là hơn. Nhật Thánh Sứ lại lạnh rên một tiếng, có cái gì tốt cẩn thận. Căn cứ suy tính, võ quản hội tổng bộ tiếp viện tối thiểu nhất muốn xế chiều ngày mai mới đến, bây giờ mục gia đại trạch, nhiều nhất là Trần Ngộ. Tăng thêm võ quản hội phái chú người của Giang Nam thành viên mà thôi. Sức chiến đấu như thế, há có thể ngăn được chúng ta? Nhật Thánh Sứ. Hoàng Đình quán chủ còn muốn nói gì? Nhật Thánh Sứ lại khoát khoát tay, rất cậy mạnh nói ra, ngươi sợ, lao tử không sợ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ bấy dập cũng là chê cười. Đối phương có chuẩn bị lại như thế nào? Lao tử một quyền đập tới, âm mưu gì tính toán? Hết thể đập nát. Dứt lời, hai chân đạp một cái. Vâng. Hắn giống như một đạo cầu vồng phóng lên tận trời. Vừa rồi chỗ đứng lập nhà trệt, nhưng ở cái này đạp một cái phía dưới, ầm vang sụp đổ. Người khác giật nảy mình, tranh thủ thời gian thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, lướt đi mà lên. Nam Chi giảo tức nhìn qua Nhật Thánh Sư bóng lưng, cười lạnh một tiếng, mãng phun một cái, sớm muộn lại bởi vậy mà chết. Hoàng Đình quán chủ cười khổ nói, tốt rồi, bây giờ là nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó, cũng không cần giận dỗi, đuổi theo sát đi thôi. Hừ. Nam Chi Giảo tức cũng vọt tới. Người khác cấp tốc cùng lên. Nhật Thánh Sứ một ngựa đi đầu. Hưu. Cầu vồng lướt qua bầu trời đêm. Rất nhanh, đi tới Mộc Gia đại trạch trên không. Một cỗ hùng vi khí tức thả ra, từ trên xuống dưới, ép hướng toàn bộ Mộc Gia đại trạch. Bằng vào cố áp bức này lực, liền có thể đem Mộc Gia đại trạch phá hủy. Nhưng mà, lực áp bách gần tới lập tức. Mộc Gia đại trạch nhất định dâng lên một tầng thật mỏng màng ánh sáng, giống như móc ngược bát sứ, đem cả tòa đại trạch đều vững vàng bảo vệ được. Lực áp bách rơi vào màng ánh sáng phía trên, không phản ứng chút nào, bị toàn bộ hóa tiêu. Lúc này, người khác cũng đã đi tới. Hoàng đình quán chủ nhìn qua cái lồng bảo hộ kia, hơi nheo mắt lại, đây chính là bọn họ lâm thời làm ra phòng hộ trận pháp. Có chút lai lịch. Trách không được Trần Ngộ tiểu tử kia có thể phá mất lao đạo hộ sơn đại trận, nguyên lai chính hắn cũng là một cái trận pháp cao thủ a. Nhật Thánh Sứ hừ lạnh nói, trận pháp gì không trận pháp, cũng là rất rưỡi, nhìn lao tử đem nó một quyền đánh nổ. Vừa nói, thân hình vội xông xuống. Vung nắm đấm, nhắm ngay màn sáng chính là nện một phát. Nhưng mà, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Nhật Thánh Sư nắm đấm vậy mà xuyên qua màn sáng. Không, không chỉ là nắm đấm. Cả người hắn đều mặc qua màn ánh sáng, đi tới Mộc Gia đại trạch bên trong mặt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nam Chi Giảo tức có chút ngạc nhiên. Hoàng đình quán chủ nhướng mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Cái này tốt xấu là Trần Ngộ tỉ mỉ bày phòng hộ trận pháp, sao lại dễ dàng như thế bị đột phá? Tại hắn kinh nghi thời khắc, phía dưới đại trạch bên trong Nhật Thánh Sứ đã khinh thường cười ha hả, còn tưởng rằng trận pháp này có gì đặc biệt hơn người đây, nguyên lai chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Rác rưởi, chính là rác rưởi. Để cho lão tử tiến vào bên trong đến, lão tử liền đem ngôi nhà này cho hủy đi. Nhật Thánh Sứ tay phải nhấc một cái. Trên người bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Nóng bỏng sóng nhiệt một đợt lại một đợt địa quét sạch bốn phía. Hô! Thế lửa vừa tăng, cuốn về phía bên cạnh một cái phòng ở. Có thể gần tới thời điểm, cái kia phòng ở không ngờ xuất hiện một tầng màng ánh sáng. Hỏa diễm đụng vào màng ánh sáng bên trên, toàn bộ tiêu tán ra. Nhật Thánh Sứ trên mặt vẫn là khinh thường, cười lạnh nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Lao tử ngược lại muốn xem. Đáng chết này trận pháp có thể ngăn đến bao nhiêu lần. Vừa nói, chuẩn bị lần nữa phát động thế công. Lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, nơi này dù sao cũng là một gia tòa nhà, nếu như làm hư, cũng không tốt. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, hư vô phiêu miểu, trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà thăm dò hư thực. Có thể Nhật Thánh Sư phán đoán rất chính xác, hắn nhanh chóng quay đầu. Nhìn chăm chú bên cạnh một ngôi nhà nóc nhà, cười lạnh nói, rốt cục bỏ được ra sao? Lao tử còn tưởng rằng một gia người đều chết sạch đâu. Yên tâm đi, cho dù các ngươi người của nghịch long liên minh đều chết sạch, một gia người cũng sẽ không chết một cái. Ta nói. Trong khi nói chuyện, nóc nhà nơi đó lộ ra một thân ảnh. Gầy gò, thẳng tắp. Tuổi con trẻ, đại khái tại chừng 20 tuổi. Chính là Trần Ngộ. Chương 977, ngôn ngữ tương kích, mời rùa vào cuộc. Trần Ngộ xuất hiện trong nháy mắt, phía trên đột nhiên hù dọa một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Trần, Ngộ. Tiếng gầm gừ bên trong, ẩn chứa sâu hận thù sâu, cùng thật sâu hoán độc. Cho dù là nghịch long liên minh bên này người, cũng vì đó động dung. Chỉ thấy Hoàng Đình quán chủ lại không trước đó thanh nhàn tán nhạt bộ dáng. Mà là trở nên mặt mũi dữ tợn, giống như trong địa ngục leo ra muốn báo thù ác quỷ. Trần Ngộ, ngươi không nghĩ tới a? Lao đạo lại đã về rồi. Trở về tìm ngươi báo thù. Lao đạo trước đó nói tới sự tình, nói được thì làm được. Lao đạo muốn đem ngươi lại thậm chí người, quan tâm ngươi người, từng bước, ngược sắt đến chết. Trần Ngộ ngẩng đầu, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Nhìn về phía Hoàng đỉnh quán chủ ánh mắt giống như lại nhìn một người chết. Các ngươi Hoàng đỉnh quán người, toàn bộ chết mất, ngay cả sơn ra băng, vô cùng thê thảm, khổ trạng vạn phần, lúc này mới dẫn tới Lao Thiên chiếu cố, nhường ngươi lưu được một cái mạng. Ngươi không cố mà chân quý coi như xong, lại còn muốn tới muốn chết, thực sự là phụ lòng Lao Thiên ra một phen ý tốt ta. Muốn chết? Ha ha ha ha. Trần Ngộ, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, bây giờ là ai đang tìm cái chết? Ha ha, ta không cần nhìn đều biết. Là các ngươi một cái hai cái, ba cái bốn cái tổng cộng 11 người, tới đây muốn chết. Hoàng Đình quán chủ hết sức gâm trầm nói, nói khoác mà không biết ngượng, thật quá ngu xuẩn. Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, rốt cuộc là ai ngu xuẩn đâu. Tiểu tạp chủng, ngươi không biết rõ tình hình trước mắt sao. Chúng ta bên này thế nhưng là có tam đại hốn nguyên quy hư, tám cái võ đạo tiên thiên. Dưới sự liên thủ, ngươi chống đỡ được nửa giây sao? Ta xem không làm rõ ràng được tình huống chính là bọn ngươi a. Bằng chút người này liền muốn giết ta, chậc chậc, thật là ngu. Ngu xuẩn đến như đầu như heo, trách không được Hoàng Đỉnh Sơn hội vì ngươi mà băng, Hoàng Đỉnh quán hội vì ngươi mà chết, toàn bộ quan thượng dưới có mấy trăm cái nhân mạng a. Bọn họ đều ở trong lòng đất chờ ngươi đấy, ngươi cái này tốt quán chủ. Ngươi! Hoàng Đình quán chủ khỏe mắt muôn nước. Hoàng Đình Sơn sụp đổ, Hoàng Đình quán toàn bộ hủy, xem bên trong người, toàn bộ chết mất. Đây là hắn vĩnh viễn đau nhức, thậm chí trở thành trong lòng ác ngộng. Lúc này bị Trần Ngộ 5 lần 7 lượt địa nhấc lên, nhất thời làm hắn vô cùng phẫn nộ. Lửa giận trùng kích tâm thần, dẫn đến khí huyết cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, nhất định kéo theo thương thế. Hoàng Đình quán chủ tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ trên người làm bào, thân hình lảo đảo muốn ngã, suýt nữa từ trên trời ngã xuống. Ngươi, ngươi, lão đạo giết ngươi a! Hoàng Đình quán chủ phát ra thê lương kêu to. Cứu hận oán độc chi ý, xông thẳng lên trời, làm thiên địa đều động dung. Trần Ngộ lại kinh thường địa cười nhạo nói, ta xem ngươi mới là nói khoác mà không biết ngượng một cái kia. Không nên quên, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Trước đó ngươi có hộ sơn đại trận gia trì, cũng như thường thua trong tay của ta, ngươi bây giờ, lại tính là cái gì? Rác rưởi coi như xong, trong lòng còn điểm một cái bước số đều không có, làm cho người buồn nôn. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hoàng Đình quán chủ bị tức sắc mặt đỏ lên, toàn thân phát run, tiết hầu nhúc nhích phía dưới. Khỏe miệng lại tràn ra máu tươi đến, lộ ra rất là thê thảm. Bên cạnh Nam Chi rảo tức nhìn như không thấy, hoàn toàn không có muốn đi an ủi hoặc là hỗ trợ chữa thương ý tứ, chỉ là nhẹ giọng cảm thán nói, là cái anh chàng đẹp trai, đáng tiếc miệng độc điểm, không hợp bản tức khẩu vị. Mới vừa nhắc tới xong, Trần Ngộ ánh mắt liền chuyển đến trên người hắn. A, nơi này làm sao có cái tử nhân yêu? Nam Chi rảo tức giận tím mặt, bản tước không phải nhân yêu, gay, là lạ đi bòi. Trần Ngộ khinh thường nói, nhân yêu, gay, chính là nhân yêu, gay, coi như lấy một tên tiếng Anh, cũng vẫn là nhân yêu, gay. Người muốn chết? A, nhân yêu, gay, người muốn giết ta? Đâu chỉ giết ngươi, bản tước muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Chi rảo tức đã là giận không kèm được. Trần Ngộ lại ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, vậy ngươi cứ việc tới thử xem a. Nam Chi rảo tức vừa định lao xuống, đồng nhiên thần sắc khẽ động, cười lạnh nói, ngươi nghĩ dẫn bản tức xuống dưới. Trần Ngộ cười nhạo nói, làm sao, không dám xuống tới. Hắc hắc hắc, phép khích tướng đối bản tức mà nói, là không có ích lợi gì. Hừm, không chỉ có ăn mặc nương môn, ngay cả lá gan cũng nương môn, trách không được là nhân yêu. Gây! Là lạ đi bòi! Nam Chi rảo tức cắn răng nghiến lợi cường điệu. Trần Ngộ một mặt khinh bỉ rêu cực nói, nhân yêu, gây, ngươi so Hoàng Đỉnh lao đầu còn làm cho người buồn nôn biết không? Xấu xí còn chưa tính, còn ăn mặc như vậy phong tao. Quan trọng nhất là, người ta thân làm một cái nam nhân, mặc dù lao, đồ chơi kia không còn dùng được, nhưng tốt xấu còn tại. Ngươi đây! Bị cắt mất ta! Chắc không được giống cái kích thích tối nhiều như vậy, mất mặt ta. Nam Chi rảo tức hai mắt đỏ bừng, trực tiếp gầm nhẹ nói, bản tước mặc dù là lạ đi bòi, thế nhưng là đồ chơi kia vẫn còn, mới không có cắt mất. Bản tước quyết định, tuyệt không thể cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, bản tước muốn tự tay đưa ngươi đồ chơi kia cắt bỏ, lại để cho chính ngươi ăn hết, như thế mới có thể biết bản tước mối hận trong lòng. Trần Mộ lại câu câu ngón tay, có gan ngươi liền đến nhà, a, quên đi. Ngươi là nhân yêu, gay, ngươi không có gan. Bản tước làm ngươi cả nhà. Nam Chi Giảo tức cũng nhịn không được nữa, không lo được bấy dập sự tình, vọt thẳng xuống dưới, đàng đàng sát khí. Trần Ngộ lại chuyển rời mắt ánh sáng, nhìn về phía Hoàng Đình quán chủ. Người ta không có gan đều xuống, ngươi cái này có gan láo bất tử còn muốn ở trên trời đợi sao? Hoàng Đình quán chủ nhìn chằm chằm hắn, mặc dù có ngập trời oán độc, nhưng trong lòng còn giữ lại một tia lý trí. Cái này một tia lý trí nói cho hắn biết, phía dưới rất có thể là bẫy dập, không thể tùy tiện đặt chân. Nhưng là, Trần Ngộ cười nhạo nói, ta đứng ở chỗ này ngươi đều không dám tới giết, Hoàng Đình quán đám kia oan hồn khẳng định khó mà nhắm mắt ra chật chật, bọn họ làm sao lại bày ra như vậy rác dưới quán chủ đâu. Còn được bọn họ bị loạn thạch đập thành thịt nát, chết không toàn thây coi như xong, liền thù cũng không dám thay bọn họ báo. Ai, thực sự là chết đều khó mà nhắm mắt ta. Trong nháy mắt, Hoàng Đình quán chủ con mắt đỏ, bịt kín một tầng điên cuồng. Trong lòng cái kia một kia lý trí, cũng bị phẫn nộ nuốt hết. Lao đạo giết ngươi tên tiểu tạp chủng này. Hoàng Đình quán chủ cũng đằng đằng sát khí lao xuống. Ngậy! Còn lại tám tên võ đạo tiên thiên đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Nhật Thánh Sứ cùng Nam Hộ Pháp tất cả đi xuống, chúng ta cũng xuống đi thôi. A, tám người này bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo lao xuống. Lập tức, 11 người đều đến một gia đại trạch bên trong mặt. Trong đó, Nam Chi Giảo tức cùng Hoàng Đình quán chủ đằng đằng sát khí nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay vung lên. Trước người hiện lên một mặt vô hình khí tượng. Hai người không kịp đề phòng, đâm vào khí tường phía trên. Kinh đạo phản xung, hai người bay rớt ra ngoài, rơi vào đỉnh viện phía trên. Trần Ngộ nhìn xem bọn họ, nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, các ngươi cuối cùng xuống nhà, thật là, phế ta không ít ngụm nước đâu. Hoàng Đình quán chủ cùng Nam Chi Giảo tức nhìn chằm chằm Trần Ngộ, sắc ý dữ tợn, thậm chí bị phẫn nộ hướng váng đầu não. Nhật Thánh Sư nhưng lại duy trì thanh tỉnh. Nhưng hắn bản thân liền là không cần náo mãng phu. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, Nhật Thánh Sứ cười lạnh nói, coi như chúng ta xuống tới thì đã có sao. Ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Trần Ngộ mỉm cười nói, ta đây là mời rùa vào cuộc, tiếp đó, nên bắt rùa thời điểm. Chương 978, ai là con mồi, ai là thợ săn? Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Mà ở cái này trong sự ngột ngạt, một tiếng kêu căng khó thuần cười như điên vạch phá bầu trời đêm, vang vọng thương khung. Rùa! Người coi láo tử là rùa! Nhật Thánh Sư giống nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng, đều nhanh cười đến gãy lưng rồi. Nhưng mà, ngoài miệng lại cười, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng băng lãnh, bộc lộ ra ngoài sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn. Trần Ngộ thân ở trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, lộ ra khinh thường ý cười, ngươi cho rằng ta vì sao ở chỗ này chờ các ngươi. Nhật Thánh Sứ híp mắt lại, hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói ra, ngươi đã sớm chuẩn bị. Trần Ngộ gật đầu, không sai, bởi vì có người thông chi ta, sở dĩ ta biết các ngươi nhất định sẽ tới. Nhật Thánh Sứ cười to nói, nếu biết chúng ta sẽ tới, vậy ngươi còn không mau trốn. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta còn dự định giết chết các ngươi đây, làm sao lại trốn? Giết chết chúng ta? Ha ha ha ha ha. Nhật Thánh Sư phát ra hết sức rêu cợt tiếng cười. Không chỉ có là hắn, ngay cả người khác cũng là ồn ào cười to. Liên bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Chỉ một người. Ta hiện tại tin tưởng, trên cái thế giới này thật có mắt mù tồn tại. Ha ha. Tiếng cười càng ngày càng vang dội, mà Trần Ngộ nhếch miệng lên, cũng nở nụ cười, hơn nữa nụ cười nghiền ngẫm. Hoàng đình quán chủ mặt mũi dữ tợn cười lạnh nói, ngươi còn có tâm tư cười. Trần Ngộ thản nhiên nói, bắt rùa trong hũ, như vậy việc hay, chẳng lẽ không đáng cười một tiếng sao? Hoàng đình quán chủ khinh bỉ nói, Trần Ngộ, lao đạo ngươi biết ngươi rất lợi hại, nhưng bằng ngươi một người, có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Nhật Thánh Sứ càng là hét lớn, không cần các ngươi xuất thủ, lão tử một người đủ để. Vừa nói, hướng phía trước vượt qua một bước. Sàn nhà dưới chân, ầm ầm nổ tung. Một cô nóng bỏng sóng nhiệt tràn ngập ra, quét sạch bốn phía. Trong lúc nhất thời, đúng là hung diễm ngập trời, làm cho người sợ hãi. Trần Ngộ lại ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, ta xem các ngươi hay là cùng tiến lên tương đối tốt. Nhật Thánh Sứ cười nhạo nói, lấy nhiều khi ít, thắng mà không vẻ vang gì. Lao tử một người liền có thể giết ngươi, tới đi, xuất ra toàn lực của ngươi, để cho lão tử hưởng thụ một chút trong chiến đấu cao trào cảm giác ga. Lúc nói chuyện, từng bước một đi qua. Mỗi đi một bước, mặt đất tất nhiên xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Dấu chân ở giữa khoảng cách, cũng càng lúc càng lớn. Một bước, vẹn vẹn cách xa nhau 20cm. Bước thứ hai, 40cm. Bước thứ ba, 80cm. Bước thứ tư, một thước rưỡi. Bước thứ năm, một vượt qua là 3 mét khoảng cách. Cùng lúc đó, hán khí thế trên người cũng càng ngày càng dữ dằn. Giống phồng lên bóng hơi, sắp nổ tung. Một khi nổ tung, chắc chắn là kinh thiên động địa. Cũng chính là, đại chiến mở ra thời điểm. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, các ngươi khả năng hiểu lầm một việc. A, sự tình gì? Lấy nhiều khi ít người, không phải là các ngươi, mà là ta a. Vừa nói, Trần Ngộ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Thanh âm thanh thúy, tại ban đêm yên tĩnh bên trong truyền vang thật xa thật xa. Ân. Nhật Thánh Sư nhíu mày. Người khác cũng nhao nhao cảm thấy nghi hoặc. Cái này búng tay là có ý gì? Đùa nghịch tiến hành. Vẫn là ám hiệu. Kết quả một giây sau, Nghịch Long Liên Minh toàn bộ người, bao quát tam đại hôn nguyên quy hư cường giả, hết thể sắc mặt kỳ biến. Trở nên kinh ngạc, trở nên chấn kinh, trở nên sợ hãi. Chỉ thấy một gia đại trạch bên trong, từ từng cái địa phương, lục tục dâng lên từng đạo cột sáng. Những cái này cột sáng mặc dù nhỏ bé, có thể lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Nếu như cẩn thận số mà nói, liền sẽ phát hiện, vừa vặn 108 đạo. Một đạo không nhiều, một đạo không ít. Không bàn mà hợp sao bắt đầu địa sát, ngôi sao số lượng. Cái này 108 đạo cột sáng, hình thành một cái to lớn lồng giam. Phong thiên tòa địa, gân cốt một vùng không gian. Nghịch Long Liên Minh đám người hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nếu như vậy, chỉ có thể để cho Nghịch Long Liên Minh đám người kinh ngạc, còn chưa đủ lấy để bọn hắn chấn kinh. Chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, cột sáng dâng lên đồng thời, còn có hơn 20 cô cường hãn khí tức tùy theo mà lên. Trung trung điệp điệp, quét sạch thương khung. Rõ ràng là xuất từ tiên thiên võ giả tiên thiên uy thế. Hết sức chân thực, hết sức mãnh liệt. Có thể cho dù là dạng này, cũng vẫn là không cách nào để bọn hắn sợ hãi. Chân chính để bọn hắn đổ sợ hãi, còn tại đằng sau. Hơn 20 cỗ tiên thiên uy thế dâng lên về sau, theo tới chính là 4 đạo rồi rào sát cơ. 4 đạo sát cơ, nồng đậm đến làm cho người sợ hãi, nồng đậm đến trên trời phong vân cũng vì đó biến ảo. Sát cơ những nơi đi qua, hơi lạnh tỏa ra, liền không khí đều muốn bị đông kết. Toàn bộ đình viện, như rớt vào hầm băng. Trên mặt đất thậm chí kết xuất từng tầng xương trắng. Đây là Hôn Nguyên Quy Hư. Chỉ có Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc siêu cấp cường giả, có thể phát ra kinh khủng như vậy sát cơ. Không chỉ có ảnh hưởng đến hiện thực, còn ảnh hưởng đến tự nhiên biến hóa. Bằng vào điểm này, đã vượt ra tiên thiên lĩnh vực. Hẳn là Hôn Nguyên Quy Hư không thể nghi ngờ. Trời ạ, nơi này vì sao lại có Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc cường giả? Hơn nữa không chỉ một, là một cái hai cái ba cái, dựa vào. Là bốn cái. mấy cái kia lệ thuộc vào nghịch long liên minh võ đạo tiên thiên triệt để hoảng hốt. Cái kia bốn đạo sát ý rét lạnh, vô cùng chân thật, mặc dù có tiên thiên nguyên khí hộ thể, cũng vô pháp hoàn toàn hóa tiêu, làm bọn hắn có chút run lẩy bẩy. Kể từ đó, bọn họ càng thêm tin tưởng cái kia bốn đạo sát cơ tính chân thực. Nếu như là giả, có há có thể thẩm thấu bọn họ hộ thể nguyên khí. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả nghịch long liên minh tam đại hốn nguyên quy hư cường giả, cũng đều vì đó hoảng sợ. Nam Chi Giảo tức mặt lộ vẻ kinh khủng, ngữ điệu lanh lảnh kêu lên, cái này sao có thể? Nơi này vì sao lại có bốn đạo hốn nguyên quy hư khí thế? Điều đó không có khả năng. Hoàng Đình quán chủ trở nên hoảng hốt, sau đó lộ ra vẻ mặt khó thể tin, đồng dạng thét to. Võ quản hội người của tổng bộ không có khả năng tới nhanh như vậy à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhật Thánh Sứ sắc mặt cấp tốc biến ảo, sau đó cắn răng một cái, tàn bạo nói, lao tử không tin. Nhất định là lại lộng cái gì mê hoặc. Lao tử mới không dễ dàng như vậy bị mắc lừa đâu. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Mộ. Nếu như là thực, vậy ngươi ngược lại để bọn họ lộ cái đầu a? Trần Ngộ nghe được lời nói này về sau, nhếch miệng lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết là ai hướng ta mật báo sao? Nhật Thánh Sứ lãnh đạm nói, lao tử quản hắn là ai, hết thể giết chết, liền ngươi cũng giết rơi. Vừa nói, liền muốn triển khai thế công, hướng Trần Ngộ tiến lên. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ chỉ phía sau của hắn, nói khẽ, hắn ở phía sau. Ân. Nhật Thánh Sứ bản không nguyện ý tin tưởng, nhưng tại trong cảm giác, thật sự có một đạo hết sức sắc bén khí tức đang áp sát. Hắn không dám khinh thường, tranh thủ thời gian quay đầu. Kết quả phát hiện, một đạo hắc ảnh từ trong bóng đêm chui ra. Tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Hơn nữa mục tiêu không phải hắn, mà là phía sau một tên võ đạo tiên thiên. Chương 979, giết người trong bóng đêm. Đạo hắc ảnh kia xảy ra bất ngờ, làm cho người không kịp đề phòng. Hưu, phá tiếng do rít gào không thôi. Trong phút chốc, bóng đen đã đi tới một tên nghịch long liên minh võ đạo tiên thiên trước mặt. Tên kia võ đạo tiên thiên sợ hãi cả kinh. Nhưng tu vi đạt tới loại trình độ này người, không có một cái nào là tầm thường loại lương thiện. Hán tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cấp tốc điều chỉnh xong. Cánh tay phải đống nhiên quét ra. Mặc dù là bối rối ở giữa phản kích, nhưng uy thế y hề nguyên kinh người. Tiên thiên nguyên khí bao khỏa cánh tay, quét qua ở giữa, nhất định gây nên gió lốc gào thét. Liền xem như một cỗ xe tăng ngăn cản trước người, đoán chừng cũng phải bị mạnh mẽ đập thành sắt vụn. Nhưng mà, đạo hắc ảnh kia quá nhanh. Như gió như điện, vừa nhanh vừa vội. Nơi cánh tay sắp nện vào bóng đen mặt trong nháy mắt. Bóng đen bước chân dừng lại, thân hình chìm xuống, khó khăn lắm tránh thoát cánh tay về sau, hai chân đạp một cái, lại đột nhiên bộc phát. Trong chớp nhoáng này tốc độ biến hóa, không thấy thế sông, không thấy quán tính, càng không xem lực tác dụng, đã đột phá nhân loại cực hạn, đến một cái làm cho người đời sợ hãi thán phục lĩnh vực. Đây chính là hôn nguyên quy hư. Thiên thiên võ giả, được vinh dự siêu thoát nhân loại cực hạn cảnh giới. Mà hôn nguyên quy hư, thì là siêu thoát nhân loại cực hạn về sau cực hạn. Bành! Bóng đen đụng vào tên kia võ đạo tiên thiên trong ngực, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó, tên kia võ đạo tiên thiên hộ thể nguyên khí bị toàn bộ tan rã. Hoa! Võ đạo tiên thiên gào lên thê thảm, tiếng kêu khá là thê lương, sau đó bản năng muốn phản kích. Có thể đạo hắc ảnh kia lại buộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Tại hắn phản kích trước đó, đè hắn xuống cánh tay, đống nhiên bóp. Giang rắc. Cánh tay vỡ vụn. Vốn éo. Kéo một cái. Toàn bộ cánh tay bị giật xuống. Phốc. Máu tươi như suối phun giống như cuồng phún mà ra. A a a a a a a. Thê lương tiếng kêu, vang vọng thương khung. Ta giết rồi ngươi. Tên kia võ đạo tiên thiên hai mắt đỏ như máu, khỏe mắt muốn nước. Quanh thân nguyên khí bộc phát, đúng là chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng bóng đen không có cho hắn cơ hội này. Hưu. Bóng đen mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái sàn nhà, còn giống như quỷ mị, đồng bền trở ra. Tên kia võ đạo tiên thiên đương nhiên không có khả năng buông tha cái này đoạn cánh tay hắn ra hỏa, vội xông trên xuống. Bên cạnh hoàng đình quán chủ kiến hình, vội vàng hét lớn, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận cái gì? Tên kia võ đạo tiên thiên trong đầu vừa rồi toát ra ý nghĩ này, nguyên bản còn tại triệt thoái phía sau bóng đen, nhất định bắt hắn lại vọt tới trước lúc trong nháy mắt khe hở, lần nữa giết trở lại. Hô! Cuồng phong đột khởi. Thiên địa chi khí tụ lại mà đến. Trung trung điệp điệp, toàn bộ tập trung ở bóng đen trên tay phải. Sau đó, cái kia bóng đen dùng tay phải ấn hướng tên kia võ đạo tiên thiên đầu. Tên kia võ đạo tiên thiên bản năng muốn dùng tay phải đi đón đỡ. Nhưng mà hắn lại quên đi, tay phải của mình đã bị kéo đứt. Cánh tay phải vị trí, đến nay còn lưu lại đau đớn kịch liệt đâu. Chờ hắn ý thức được điểm này lúc, còn muốn phòng ngự, đã chậm. Bóng đen tay phải đã đè ở trên trán của hắn, năm ngón tay rộng mở, một chảo, kéo một cái. Cùng mới vừa thủ đoạn, như ra vừa rút lui. Chỉ bất quá vừa rồi đoạn chính là tay. Lần này đoạn chính là đầu. Tên kia võ đạo tiên thiên đầu bị kéo xuống. Phốc. Máu tươi từ gây mất chỗ cổ cuồng phún mà ra. Không đầu thi thể, bịch một tiếng, chán nản đổ xuống bùi bặm. Mà đạo hắc ảnh kia, dẫn theo đầu, kiên quyết mà lên. Hưu một tiếng, đang đến trên nóc nhà, đi tới Trần Ngộ bên người. Đột nhập, giết người, triệt thoái phía sau. Ba tổ động tác, một mạch mà thành. Hoàn mỹ 10 điểm. Chỉ là ai? Nhật Thánh Sứ gầm thét lên tiếng. Đồng thời, cũng hô lên nghi hoặc trong lòng mọi người. Rốt cuộc là ai, có mãnh liệt như vậy thủ đoạn? Loại thực lực này, cho dù tại Hôn Nguyên Quy Hư bên trong, cũng là người nổi bật ta. Nghịch Long Liên Minh đám người, cảm thấy nghi hoặc. Mới vừa giao phong, thoạt nhìn rất chậm chạp, trên thực tế vô cùng nhanh chóng. Từ bóng đen xông vào, lại đến sau khi giết người lui, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Lại thêm Nghịch Long Liên Minh đám người bị bóng đen này thực lực hù dọa, cùng bóng đêm ảm đạm nguyên nhân. Sở dĩ căn bản không có thấy rõ người kia diện mạo. Chỉ có Nam Chi Giảo tức cảm nhận được một tia mùi vị quen thuộc, trên mặt dần dần nổi lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là? Hắn nhỉ non một tiếng, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia dẫn theo đầu trở lại Trần Ngộ bên cạnh bóng đen, không thể tin được thét to. Là ngươi? Làm sao lại là ngươi? Điều đó không có khả năng. Trong giọng nói, tràn đầy chấn kinh. Tràn đầy sợ hãi, tràn đầy khó có thể tin. Rốt cuộc là ai? Nghịch Long Liên Minh đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, muốn biết đáp án. Trên bầu trời đêm, che lấp mặt trăng mây đen rốt cục tiêu tán chút. Mơ hồ ánh đèn, tựa hồ càng thêm loại sáng. Đạo hắc ảnh kia đi về phía trước một bước. Từ trong bóng đêm đi ra. Giống như từ đáy nước nổi lên mặt nước. Rõ ràng là Ôn Chính Hồng. Làm sao có thể? Nhật Thánh Sứ cùng Hoàng Đình quán chủ đồng thời kêu lên sợ hãi. Người khác cũng vang lên một trận xôn xao. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nghịch Long Liên Minh trong lòng tất cả mọi người đều chỉ còn lại bốn chữ này. Làm sao có thể a? Nam Chi Giảo tức mặt mũi dữ tợn thét to. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì sao lại ở chỗ này? Loạn, tất cả đều loạn. Nghịch Long Liên Minh lòng của mọi người tự, dĩ nhiên đại loạn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái người đã chết hội xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ tới, cái này nguyên bản đã người đã chết, nhất định hung tàn như vậy địa đột tiến đến, ở ngắn ngủi trong vài giây tháo xuống bọn họ một cái đồng bạn đầu người. Mơ mịt luống cuống tâm. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đám này không sợ chết Nghịch Long Liên Minh bọn sát thủ, vậy mà lần đầu tiên lui về sau. Có thể thấy được bọn họ tâm tình lúc này, là phức tạp bực nào bối rối. Nhật Thánh Sứ cũng trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Ôn Chính Hồng, vô cùng phẫn nộ mà quát, không có khả năng, lão tử rõ ràng đem ngươi giết. Ngươi chúng lão tử hỏa ma thức thứ hai, bị đốt thành tro bụi, nhân yêu, gay, còn đem thi thể của ngươi tự tay hủy đi. Ngươi không có cứu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là... Ngươi... Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây, vì sao a? Cho dù là phách lối cuồng ngạo như hắn, cũng kìm nén không được nước quần quận tâm tình, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy kinh hoàng. Trên nóc nhà Ôn Chính Hồng mỉm cười, cục trong cục, chỉ vì hôm nay, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi. Chết! Ha ha ha ha ha! Nhật Thánh Sứ tại khiếp sợ ngắn ngủi về sau, cấp tốc thu liễm tâm thần, lần nữa phát ra hết sức phách lối, hết sức cuồng ngạo tiếng cười. Bằng các ngươi cũng muốn giết lão tử. Si nhân nằm mơ. Ôn Chính Hồng, lão tử mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, tóm lại, là người, lão tử liền lại giết một lần. Là quỷ mà nói, lão tử nhường ngươi triệt triệt để, hôi phi yên diệt. Nhật Thánh Sứ mặt mũi dữ tợn, lộ ra so ác quỷ còn hung ác hơn. Ôn Chính Hồng mắt sáng lên, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị, liền xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ngươi sao. Vừa nói, đem trong tay đầu ném đi. Đầu quẳng xuống đất, nhanh như chớp nhấp nhô, phát ra trầm muộn thanh âm. Cùng lúc đó, bốn phía trên nóc nhà, xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người. Chương 980, cá trong chậu. Thâm trầm trong bóng đêm, một đạo lại một đạo bóng người đi ra. Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau. Bốn phương tám hướng, đều có người. Hơn nữa những người này trên người, đều toát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Sâu như vực sâu, chìm như ngục, trùng trùng điệp điệp. Nghịch Long Liên Minh đám người, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này, cũng là võ đạo tiên thiên. Đáng chết, chúng ta trúng kế rồi. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Nghịch Long Liên Minh bảy tên võ đạo tiên thiên, lại cũng khó mà đè xuống trong lòng mình bối rối, trở nên kinh hoàng bất an. Ngay cả Hoàng Đình Quán Chủ, tại hơi cảm ứng qua đi, cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, nghẹn ngào kêu lên, tổng cộng 27 võ đạo tiên thiên, đáng chết, vừa lúc là ba chi then chốt hành động đặc biệt tiểu tổ thành viên số lượng. Nam Chi Giảo Tức cũng siết chặt nằm đấm, ánh mắt liếc nhìn lấy đám này đột nhiên người xuất hiện. Bóng đêm ảm đạm, thấy không rõ những người này diện mục chân thật. Nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến những người này trên thân khí tức, cực kỳ cường đại. Trong đó có ba người, càng là phải dùng khủng bố để hình dung. Ba người này, một người ở bên trái, một người bên phải, một người ở phía sau, chiếm cứ ba cái phương vị. Lại thêm trước mặt Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng, vừa vận hiện ra từ phía giáp công chi thế. Nam Chi Giảo Tức sắc mặt cấp tốc biến ảo, đồng nhiên mở miệng quát hỏi, ba chi then chốt tiểu đội đồng thời xuất mã, thực để mắt chúng ta à, cũng không biết, các ngươi là cái đó ba chi đâu. Người bên trái chậm rãi mở miệng, then chốt tổ thứ ba, Thiên Cơ. Bên phải người lãnh đạm nói ra, then chốt tổ thứ tư, Thiên Quyền. Đằng sau người lạnh lùng nói, then chốt tổ 6, Khai Dương. Cùng lúc đó, ba người cùng nhau nâng tay phải lên, lấy giống nhau tư thế, đem tay phải cách không đè xuống. Thoáng chốc, một cỗ hết sức uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất bầu trời rơi xuống, muốn đem trong đình viện Nghịch Long Liên Minh đám người toàn bộ ép thành bánh thịt. Tam đại Hỗn Nguyên Quy Hư cường giả liên thủ tạo áp lực, uy lực kinh khủng bực nào. Lập tức, Nghịch Long Liên Minh võ đạo tiên thiên môn nhao nhao cảm nhận được áp lực cực lớn, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, khó mà hô hấp, thậm chí chân cẳng như nhũn ra, có loại muốn quỳ xuống xúc động. Nam Chi Giảo Tức mắt sáng lên, một chân một trầu về sau, phóng lên tận trời. Bản tước ngược lại muốn xem, tam đại then chốt đội trưởng cấp bậc nhân vật liên thủ, có bản lĩnh gì? Dứt lời, nguyên khí bộc phát. Vậy mà muốn lấy lực lượng một người, chống lại tam đại then chốt đội trưởng. Một bên khác, Ôn Chính Hồng thấy thế, mịt mờ cho Trần Ngộ đầu nhập đi một cái lo lắng ánh mắt. Hắn đương nhiên biết rõ cái này ba cái gọi là then chốt đội trưởng là mặt hàng gì. Nếu quả thật bị Nam Chi Giảo Tức lấy một địch ba thành công mà nói, như vậy tất cả bảy bố đều sẽ bại lộ. Đến lúc đó, chân chính giết chóc liền sẽ bắt đầu. Mọi thứ đều đem vạn kiếp bất phục. Sở dĩ, Ôn Chính Hồng mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng khẩn trương không thôi, trong lòng bàn tay càng là phủ đầy mồ hôi. Ngược lại là Trần Ngộ, biểu hiện được vân đạm phong khinh, nhìn thấy Ôn Chính Hồng quăng tới ánh mắt về sau, mỉm cười. Loại chuyện này, hắn sao lại không ngờ được. Mục gia đại trạch trung tâm nhất địa phương, là một khối nho nhỏ đất trống. Nơi này cũng là trận pháp trung tâm. Cũng chính là, trận nhãn ở tại. Có một đạo chói mắt cột sáng, từ trận nhãn dâng lên, thẳng tới thương khung, cùng chung quanh 107 đạo cột sáng hô ứng lẫn nhau, cấu trúc thành cái này to lớn lồng giam. Một cái bóng hơi giống như bóng đen giống quỷ hồn một dạng tung bay đi qua, trong miệng còn nói lải nhải mà nói lấy, con bà nó là con gấu, làm xong sau chuyện này, nhất định phải hướng Trần Ngộ tiểu tử bắt chẹt mấy trăm viên linh thạch qua qua nghiện miệng. Chính là lao khốn nạn. Nó đem bàn tay vào trong cơ thể của mình, lấy ra một khỏa dịch thấu trong suốt linh thạch, lại ném đến trong mồm, nhai a nhai, thẻ nhảy giòn. Một bên nhai, một bên đi tới trận nhãn cột sáng bên cạnh. Lúc này, cách đó không xa viện tử bạo phát ra cực kỳ uy thế kinh khủng. Lao khốn nạn ngáp một cái, thầm nói, rốt cục bắt đầu rồi sao? Sau đó nó cười hắc hắc, cầm trên tay huyền minh lô vứt xuống trận nhãn trong cột ánh sáng. Huyền minh lô tại trong cột sáng, ung dung chuyển động. Thân lò bên trên hoa văn, càng ngày càng tiên diễm chói mắt. Cùng lúc đó, một gia đại trạch mặt đất bắt đầu phát sáng. Dĩ nhiên là những cái kia dùng chu sa vẽ ra đường cong, bắn ra chói mắt hồng quang. Từ bên trên nhìn lại, có thể nhìn thấy một gia đại trạch mặt đất, xuất hiện một đầu lại một đầu quy tích. Những cái này quỹ tích cuốn giao cùng một chỗ, hình thành đồ án huyền ảo tối tăm, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó chi lý, cao thâm mặt trác. Mặt khác, bị dán tại các địa phương phù chỉ bắt đầu thiêu đốt, bộc phát ra phù triện chi lực, dung nhập vào trong trận pháp. Lao khốn nạn gặp không sai biệt lắm, đồng nhiên xâm nhập trong mắt trận. Hoa ca ca két, hết thể cho lão tử trấn áp. Lao khốn nạn phát ra càn rỡ cười to. Sau đó giơ tay lên, hướng về phía cách đó không xa địa phương, cách không nhấn một cái. Sát cơ tứ phía sân nhỏ bên trong. Nam Chi Giảo tức phóng lên tận trời, muốn lấy lực lượng một người, đối cứng tam đại then chốt đội trưởng. Nhưng mà, phía sau người lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hướng về phía Nam Chi Giảo tức chính là một trưởng đè xuống. Phía trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh. Dung hợp vừa rồi ba người tản mát ra huy thế, hung hăng ép hướng Nam Chi Giảo Tước. Nam Chi Giảo Tước cảm ứng được biến hóa, sắc mặt kịch biến, muốn né tránh, nhưng thân thể đã bị khóa được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Nguyên khí buộc phát ra. Nam Chi Giảo Tước đồng dạng đánh ra một trường, huyễn hóa ra một cái to lớn trường ấn. Một cái từ trên hướng xuống, một cái từ dưới đi lên. Hai cái trường ấn va chạm. Vâng! Bộc phát ra nổ vang rung trời. Thoáng chốc, dư ba quét sạch bốn phía. Có thể sắp phá đi cảnh vật chung quanh thời điểm, mang ánh sáng hiện lên, đem dư ba hóa tiêu, bảo hộ một gia đại trạch không nhận phá vỡ tổn hại. Mà Nam Chi Giảo Tước kêu lên một tiếng đau đớn về sau, hướng mặt đất rơi xuống. Ầm. Nam Chi Giảo Tước rơi xuống đất, tại mặt đất ném ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt hết sức khó coi, khóe miệng càng tràn ra máu tươi. Nghịch Long Liên Minh thấy thế, càng thêm hoảng sợ. Liền trong bọn họ đệ nhị mạnh tứ hộ pháp một trong, cũng không chặn được một trường sao. Hoàng Đình quán chủ mặt đen lên hỏi, thế nào? Nam Chi Giảo Tước cắn răng, sắc mặt âm trầm nói ra, những người này, là thở. Thực võ đạo tiên thiên. Thực hôn nguyên quý hư. Nếu không làm sao có thể một trưởng đem hắn đánh thành cái dạng này. Nghe được cái này tin tức về sau, bên cạnh cùng Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng rằng coi Nhật Thánh Sứ siết chặt nắm đấm. Trần Ngộ nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, như thế nào? Các ngươi bây giờ, có phải hay không rùa nha? Nhật Thánh Sư sắc mặt tái xanh, không để ý Trần Ngộ, ngược lại nhìn về phía Ôn Chính Hồng, lạnh lùng nói ra, lão tử có hai vấn đề. Ôn Chính Hồng lạnh nhạt nói, hỏi đi, ta có thể cho ngươi chết được rõ ràng chút. Nhật Thánh Sư nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói, ngươi vì sao không có chết? Cái này không khoa học. Chúng ta liền thi thể của ngươi đều làm bể, ngươi làm sao còn sống? Đây rốt cuộc là vì sao? Đây là hắn trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Chương 981, cái gọi là chân tướng. Nhật Thánh Sư chăm chú nhìn Ôn Chính Hồng. Trong mắt bắn ra khiếp người hàn quang. Trong miệng càng chậm rãi hỏi, ngươi vì sao không có chết? Ôn Chính Hồng cười ha ha, khả năng ta đã chết, bây giờ là biến thành quỷ tới tìm ngươi lấy mệnh đâu. Ngươi thiếu mẹ nó hù dọa lão tử. Lão tử không tin ông trời, không tin quỷ thần, càng không tin trên thế giới còn có tá thi hoàn hồn chuyện như thế. Ngươi lại còn đứng ở chỗ này, cái kia cũng chỉ có một giải thích, lúc ấy ngươi cũng chưa chết. Ôn Chính Hồng cảm khái nói, tốt một cái không tin ông trời, không tin quỷ thần. Này cũng không dọa được ngươi, thật khó thụ. Lão tử hiện tại chỉ có một cái vấn đề, ngươi vì sao không có chết? Thi thể của ngươi rõ ràng đã bị đập nát. Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản a, bởi vì cái kia một cỗ thi thể, căn bản không phải ta. Nhật Thánh Sư trầm mặc. Một lát sau, lại chậm rãi hỏi. Không phải ngươi. Này sẽ là ai? Ôn Chính Hồng nhún nhún vai, cụ thể là ai, ta cũng rõ ràng. Có lẽ là các ngươi nghịch Long Liên Minh người chết ta tóm lại. Cỗ thi thể này vừa lúc xuất hiện ở ta đường chạy trốn bên trên, lại vừa lúc bị ta phát hiện. Sở dĩ ta mới có thể bị các ngươi đuổi kịp, đồng thời bị ép vào sinh tử tương bác tuyệt cảnh. Ngươi, ý của ngươi là, ngươi cố ý để cho chúng ta đuổi theo. Không sai. Bởi vì ta biết, lại như vậy trốn xuống dưới, chỉ có đường chết một đầu, sở dĩ chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. May mắn. Lão thiên phù hộ, ta đỏ sức đúng rồi. Cô thi thể kia, là ngươi cố ý bày trướng nhãn pháp. Không sai, chân chính ta, tại một chiêu cuối cùng va chạm thời điểm, đã trốn vào lòng đất. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nhật Thánh Sư nỉ non hai tiếng, biểu tình trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Ôn Chính Hồng cảm khái nói, suy nghĩ một chút cũng thực sự là may mắn. Nếu như không có cô thi thể kia hiểm hộ mà nói, chỉ sợ ta thực khó mà đào thoát các ngươi truy sát. Nhật Thánh Sư cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy ngươi thật đúng là gan lớn à, nếu như ta không cùng ngươi liều một chiêu kia mà nói, ngươi căn bản tìm không thấy loại kia man thiên quá hải cơ hội. Ôn Chính Hồng thản nhiên nói, trên cái thế giới này, không có nếu như. Huống chi, ta biết ngươi nhất định sẽ cùng ta liều một chiêu kia. A. Ngươi rất có tự tin a. Sai, không phải ta có tự tin, mà là ngươi có tự tin. Tại dưới tình huống đó, ta hướng ngươi đưa ra một trọi một khiêu chiến, lấy tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ tiếp nhận, thậm chí không cho phép Nam Chi giảo tức can thiệp. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả lão tử tính cách đều cân nhắc tới. Ôn Chính Hồng cười ha ha. Không chỉ có là tính cách của ngươi, còn có võ học của ngươi. Chính là bởi vì ngươi sử dụng là hỏa thuộc tính công pháp, sở dĩ cô thi thể kia mới có thể bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, giống như than cốc, để cho các ngươi không nhận ra diện mục chân thật. Ha ha ha ha ha. Nhật Thánh Sư tiếp tục cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, ẩn giấu đi thật sâu phẫn nộ, cùng hết sức sát ý nồng nặc. Hán ba ba ba địa vỗ tay. Mặt mũi dữ tợn nói ra, tại loại này thời khắc nguy cấp, ở nhìn thấy thi thể ngắn ngủi trong nháy mắt, ngươi liền tính toán ra nhiều đồ như vậy, thậm chí bày ra như thế tình vi mưu kế. Ôn Chính Hồng, nhân yêu, gay, nói đến quả nhiên không sai, ngươi không chỉ có là một đầu hùng sư, càng là một cái giảo hoạt hồ ly. Ôn Chính Hồng khẽ không người, rất có lễ phép nói ra, đa tạ khích lệ, không dám nhận a. Nhật Thánh Sư hít sâu một hơi, thu liệm ý cười, ngay sau đó ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Chung quanh trên nóc nhà, đứng nghiêm một đạo có một đạo thân ảnh. Bốn phương tám hướng, vây chật như nêm cối. Tổng cộng 30 đạo bóng người. Toàn bộ toát ra hết sức thâm trầm khí tức kinh khủng. Trong đó 27 đạo chính là tiên thiên cảnh giới. Còn có 3 đạo chính là hôn nguyên quy hư cảnh giới. Lại đến Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng mà nói, chính là 5 cái hôn nguyên quy hư. So nghịch Long Liên Minh bên này, còn nhiều hơn trên 2 vị. Thủ bút thật lớn a. Ngay cả Nhật Thánh Sứ cũng không khỏi sinh lòng cảm thán, sau đó lạnh lùng nói, lão tử còn có một vấn đề cuối cùng. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, hỏi đi, ta sẽ nhường ngươi chết được nhắm mắt. Nhật Thánh Sứ quét mắt một vòng bốn phía, chậm rãi nói ra, những người này, là từ đâu tới? Ôn Chính Hồng không trả lời mà hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Nhật Thánh Sứ cắn răng nói, theo ta được biết, còn lại 6 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ đều tại phía xa Trung Châu Võ Quản Hội Tổng Bộ. Cho dù ngươi mật báo, cũng không nên tới nhanh như vậy mới đúng. Ôn Chính Hồng mắt sáng lên, sau đó nhếch miệng lên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi đoán sai, bọn họ cũng không phải là ta thông báo. Nhật Thánh Sư nhíu mày, có ý tứ gì? Ôn Chính Hồng nói khẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta tin tức bộ là ăn cơm khô sao? Các ngươi nghịch Long Liên Minh xếp vào ở chúng ta tổng bộ cọc ngầm, đã bị rút lên. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhật Thánh Sư sắc mặt đại biến. Phía sau Nam Chi Giảo Tức cùng Hoàng Đình quán chủ cũng vì đó động dung. Ôn Chính Hồng tiếp tục cười lạnh nói, gia hỏa kia bị bắt về sau, còn muốn mạnh miệng. Đáng tiếc hắn quên rồi, chúng ta Võ Quản Hội tin tức bộ bên trong. Thế nhưng là có một cái được xưng là địa ngục ở tại, còn có một đám được xưng là ác quỷ người. Bọn họ liền người chết miệng đều có thể cậy mở, càng không nói đến một cái gián điệp. Cái này, vẹn vẹn thẩm vấn một cái suốt đêm mà thôi, gia hỏa kia liền toàn bộ chiêu. Bao quát các ngươi nghịch Long Liên Minh kế hoạch, bao quát các ngươi nghịch Long Liên Minh những cái kia bẩn thỉu sự tình, cùng các ngươi muốn phá vỡ Thần Châu cái kia hành động. Không có khả năng. Nhật Thánh Sư trực tiếp mở miệng kêu to. Ôn Chính Hồng hừ lạnh nói, sao không khả năng? Hắn tuyệt đối không có khả năng phản bội tổ chức, phản bội đồng chí. Ha ha, tại cha Tấn Khoa trước mặt, hắn nấu ở sao? Hắn cho dù chết, cũng sẽ không xảy ra bán chúng ta. Đáng tiếc, cha Tấn Khoa cha Tấn, so tử vong còn kinh khủng hơn. Ngươi! Ta như thế nào? Ngươi đừng nghĩ hù dọa lão tử, lão tử không tin. Nhật Thánh Sứ hai mắt đỏ bừng, có chút điên loạn gầm nhẹ lấy. Ôn Chính Hồng khinh thường mà cười nói, chậc chậc, thực sự là thật đáng buồn a, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải tên kia bán đứng lời của các ngươi, chúng ta Võ Quản Hội tiếp viện hội như vậy đi tới sao? Cái này, Nhật Thánh Sứ có chút dao động. Ôn Chính Hồng tiếp tục cười lạnh nói, cũng là bởi vì thẩm vấn hắn, phía trên mới biết được hành động lần này, sở dĩ đặc biệt phái ra 3 cái tiểu tổ đến đây tiếp viện. Vì, chính là vỡ nát các ngươi âm mưu, cùng đem bọn ngươi, toàn bộ gạt bỏ. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn là một cái đồng chí tốt. Tuyệt đối không có khả năng bán đứng chúng ta. Nhật Thánh Sứ lảo đảo một bước, thần sắc có chút hoảng hốt. Ôn Chính Hồng thấy thế, ánh mắt lấp lóe, chỉ chung quanh bóng đen lớn tiếng nói, nhìn chung quanh một chút à, các ngươi đã bị bao vây, đây chính là chứng cứ. Tên kia bán đứng các ngươi chứng cứ. À, quên nói cho ngươi, phía trên hứa hẹn qua tên kia, chỉ cần hắn đem toàn bộ các ngươi khai ra, liền có thể miễn đi vừa chết. Chậc chậc, tại sinh mệnh của mình trước mặt, mọi thứ đều lộ ra không có ý nghĩa. Hắn nhưng là tiết lộ không ít bí mật chứ. Tỷ như, các ngươi cùng Hồng Hoa tổ chức ở giữa cấu kết, cùng Hà Tây tỉnh Hàn Sơn lão nhân sự tình. Chương 982, ta hù ngươi. Ôn Chính Hồng lời nói, giống như ác ma tại lẩm bẩm. Một câu, nhắm thẳng vào sâu trong linh hồn. Nhật Thánh Sứ dao động. Trên mặt hiện ra nồng nặc mờ mịt, trong mắt càng toát ra một tia thống khổ. Thật là như thế sao? Thật là cái kia đồng chí bán rẻ bọn họ sao? Không, không có khả năng. Nhật Thánh Sứ hay là không muốn tin tưởng. Nhưng hắn không phát hiện là, ngữ khí của mình đã không còn kiên định. Phía sau Nam Chi Giảo Tước thấy thế, không khỏi khẩn trương, kêu lên, Nhật Thánh Sứ, tuyệt đối không nên nghe hắn nói bậy. Im miệng, ngươi một cái tử nhân yêu. Nhật Thánh Sứ quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi! Nam Chi Giảo tức giận tím mặt, vừa định bộc phát, liền phát hiện có một bàn tay đè ở trên vai của mình. Quay đầu nhìn lại. Là Hoàng Đình Quán Chủ. Hoàng Đình Quán Chủ cười khổ nói, đến lúc nào rồi, còn muốn bắt đầu nội chiến sao? Nam Chi Giảo tức nhìn chung quanh một cái, sắc mặt khó coi. Bốn phương tám hướng, có cường địch nhìn chằm chằm, xác thực không phải lục đục thời điểm. Hắn khẽ cắn môi, nhìn xuống. Một bên khác, Nhật Thánh Sứ hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Ôn Chính Hồng, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia đồng chí tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta. Ôn Chính Hồng lắc đầu, quá ngây thơ rồi ngươi, tại tử vong trước mặt, mạng của mình mới là nhất đáng ngưỡng mộ đồ vật, về phần mạng của các ngươi, lại tính là cái gì? Gầm thét lên, ngươi nói bậy. Hồng Cương không phải loại người như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn trường lâm vào trong an tĩnh. Phía sau Nam Chi Giảo Tước thống khổ che cái chán, lẩm bẩm nói, bản tước làm sao bày ra một cái như vậy không đầu óc ngu xuẩn. Một bên khác, Ôn Chính Hồng ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén, sau đó lạnh lùng nỉ non nói, nguyên lai là Hồng Cương. Nguyên lai là Hồng Cương A. Bên cạnh Trần Ngộ Thuận miệng hỏi, cái này Hồng Cương là ai? Ôn Chính Hồng đằng đằng sát khí nói ra, then chốt viện bên trong, phụ trách thường ngày quản lý cán bộ. Thân làm địa vị, không thua ta. Như thế nào cũng không nghĩ đến, nghịch long liên minh cọc ngầm dĩ nhiên là hắn. Chậc chậc. Trần Nộ cảm thán hai tiếng, không nói. Phía dưới Nhật Thánh Sứ rốt cục cảm giác được không thích hợp, nhất là nghe được lời nói của Ôn Chính Hồng về sau. Toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bạch kêu lên, ngươi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ôn Chính Hồng nhìn xem hắn, nói khẽ, ta nói, nguyên lai cọc ngầm là Hồng Cương A. Thảo mẹ ngươi, ngươi không phải đã sớm biết sao? No no no, ta là mới vừa biết đến, từ trong miệng ngươi. Vậy ngươi vừa rồi nói. Xin lỗi, ta hù ngươi đây. Ôn Chính Hồng hời hợt nói ra. Nhật Thánh Sứ nghe vậy, lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân hình, lại nghe phía trên Ôn Chính Hồng chậm rãi nói ra, Hồng Cương người này, tại then chốt viện bên trong cần cù miễn, làm việc kỹ lưỡng, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa thoạt nhìn tương đương hiền lành. Nếu như không phải ngươi chính miệng nói ra, ta thực sự không thể tin được hắn dĩ nhiên là nghịch long liên minh gián điệp đâu. Lại nói, Nhật Thánh Sứ các hạ, ngươi dạng này có tính không bán rẻ chính mình đồng chí A. Lần này, Nhật Thánh Sứ cũng nhịn không được nữa. Tức thì nóng giận công tâm. Tiết hầu nhúc nhích. Phốc phốc. Phun một ngụm máu tươi đi ra. Dĩ nhiên là bị mạnh mẽ tức giận đến thổ huyết. Hắn hai mắt đỏ bừng, mặt mũi vặn vẹo như ác quỷ đồng dạng, phát ra điên loạn gào thét. Vương bắt đảng, ngươi dám lừa ta. Ôn Chính Hồng nhún nhún vai. Xin lỗi, ta chính là lừa ngươi, ngươi có thể thế nào? Trần Ngộ ở bên cạnh chật chật cảm thán nói, ngươi cái tên này, thoạt nhìn đôn hậu trung thực, nghĩ không ra cái bụng bên trong tàng một đống lớn hắc thủy A. Ôn Chính Hồng thản nhiên nói, làm người xấu muốn gian, không gian dối không làm được người xấu. Làm người tốt càng phải gian, nếu không sớm muộn phải bị người xấu giết chết. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, có lý. Hai người kẻ sướng người họa, để cho Nhật Thánh Sứ càng tức giận hơn. Cô này phẫn nộ, từ lồng ngực nổ tung, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực. Hô! Một trận gấp rút vang lên tiếng gió. Nhật Thánh Sứ mặt ngoài thân thể, nhất định giấy lên ngập trời hung diễm. Lao tử muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ thấy hắn hai chân trừng một cái. Mặt đất ầm ầm nổ tung. Khe hở lan tràn, phái thạch bay tứ tung. Người của hắn kiên quyết mà lên, mang theo làm cho người sợ hãi sắc cơ, thẳng tắp phóng tới Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng lùi lại một bước, nói ra, tiếp xuống giao cho ngươi biểu diễn. No vấn đề. Trần Ngộ nhấc chân lên. Bước ra một bước. Thoáng chốc, trên nóc nhà, hào quang đại tác. Phía dưới mặt đất cũng bắt đầu phản ứng, hiện ra quỷ dị đường cong dấu vết. Từng đầu, từng đạo, răng khắp nơi, lít nha lít nhít. Những đường cong này cuốn giao cùng một chỗ, tối nghĩa lại huyền ảo, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Cùng lúc đó, dính sát vào một gia đại trạch các ngõ ngách phụ triện, không hỏa tự đốt, hóa thành cho tàn phiêu tán tại trong gió đêm. Hô! Gió đêm thổi qua. Thiên địa một mảnh tiêu sát nghiêm nghị. Trần Ngộ lạnh lùng nói, muốn giết chúng ta. Ha ha, xem ra ngươi chính là không làm rõ ràng được tình huống á, bây giờ là bắt rùa trong hũ. Các ngươi là rùa, chúng ta mới là bắt rùa người. Vừa nói, đưa tay hướng xuống nhấn một cái. Một cái to lớn trưởng ấn phủ chiếu mà ra. Lòng bàn tay bộ vị, nổi lên tự nhiên chi uy. Cuồng phong cuồn cuộn, sấm nổ liên hồi. Hình thành cuồn cuộn một trường, đống nhiên đè xuống. Tại trường ấn chìm xuống quá trình bên trong, còn dung hợp 108 đạo cột sáng tản mát ra trận pháp chi huy, càng thêm cường đại, càng thêm mãnh liệt, càng thêm hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, như bầu trời rơi xuống, che phủ dưới phương đình viện tất cả mọi người. Nghịch Long Liên Minh đám người thấy thế, nhao nhao lộ ra sợ hãi thần sắc. Chỉ có Nhật Thánh Sứ tàn nhẫn như điên, phóng lên tận trời. Cho lão tử pha tán. Chỉ thấy hắn một quyền vung ra. Nguyên khí trong cơ thể ẩm vang bộc phát. Dung hợp ngập trời nộ diễm, quét sạch thương khung. Vâng! Một trường một quyền, cực đoan va chạm. Bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang. Dư ba khuyết tán ra, ở toàn bộ trong đình viện nhấc lên kịch liệt phong bạo. Theo lý mà nói, bằng vào lần đụng chạm này dư ba, cũng đủ để đem cả viện san thành bình địa. Nhưng mà, dư ba khuyết tán thời điểm, chung quanh 108 đạo cột sáng ung dung xoay tròn, mặt đất dùng chu sa vẽ đi ra đường cong càng là phát ra mông lung quang huy. Trận pháp chuyển động, đem những cái này dư ba toàn bộ hóa tiêu, bảo vệ được một gia đại trạch. Vâng! Giữa không trung phía trên, lần nữa nhấc lên sóng lớn. Phong lôi trường ấn, ầm ầm tiêu tán. Ôn Chính Hồng giống một con chó điên giống như hướng Ôn Chính Hồng đánh tới. Lao tử giết ngươi. Muốn giết hắn, hỏi qua ta hay không? Một đạo gầy gò thân ảnh từ bên cạnh giết ra. Khí thế kinh người, chính là Trần Ngộ. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, quyền thế cuồn cuộn. Giống như một đầu hồng hoang manh thú, há miệng, khép lại miệng, trực tiếp đem Nhật Thánh Sứ cắn nuốt mất rồi. Nhưng mà, người dám ngăn lão tử, người cũng phải chết. Một tiếng kinh thiên nổ hống, xông thẳng lên trời. Thôn thiên quyền kình bị toàn bộ đánh tan. Nhật Thánh Sứ cả người vòng quanh lửa nóng hừng hực. Trong đêm tối, giống như một vành mặt trời. Nóng rực nóng hổi, lóa mắt hết sức. Chương 983, chọc giận. Nhật Thánh Sứ trên thân lượn lờ ngọn lửa hừng hực, giống như một lượn từ từ bay lên mặt trời, chiếu sáng thâm trầm bầu trời đêm. Rộng rãi khí thế, bao phủ toàn bộ Mộc Gia đại trạch. Tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách. Ngay cả Trần Ngộ, cũng chỉ có thể bồng bềnh trở ra, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhật Thánh Sứ bước ra một bước, nhiệt khí giống như sóng to gió lớn, cuốn tới. Trần Ngộ bình tĩnh giơ tay lên. Xung quanh 108 đạo cột sáng phát ra lóa mắt quang mang, mạnh mẽ đem cỗ này sóng nhiệt cho hóa tiêu. Nhật Thánh Sứ quét mắt một vòng bốn phía. Những hắc ảnh kia, dục dịch. 27 tên võ đạo tiên thiên liên thủ, cho dù là hắn, cũng chống đỡ không được. Huống chi, còn có 3 tên hôn nguyên quy hư siêu cấp cường giả, bán ra rồi rào sát cơ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tiêu sát. Nhật Thánh Sứ điên cuồng thần sắc hơi thành tỉnh chút, nhưng hai mắt y hề nguyên đỏ bừng, tròng trắng mắt chỗ, thơ máu nhúc nhích, triển lộ hoảng sợ dữ tợn. Trần Ngộ lại không sợ hãi chút nào, chắp hai tay sau lưng, từng bước đặc hùng, đi tới đối diện với của hắn, cùng hắn giằng co. Nghịch Long Liên Minh Tam Đại Hộ Pháp một trong, danh xưng bạo lực nhất Nhật Thánh Sứ. Ha ha! Người A cái dám! Nhật Thánh Sứ giận không kèm được, người bất động, uy thế tự phát. Nguyên khí trong cơ thể bắn ra, dung hợp bốn phía liệt diễm, hóa thành một đầu hỏa long, nào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, chỉ đến như thế. Vừa nói, đưa tay vung lên. Bốn phía cột sáng sáng chói, mặt đất chu sa lấp lóe. Trận pháp chi uy ra chỉ, đem đầu này hỏa long trực tiếp mẫn diệt. Nhật Thánh Sư thấy thế, nghiến răng nghiến lợi. Có loại không cần trận pháp, cùng lao tử công bằng một trận chiến. Ha ha! Trần Nộ cười cười, lạnh lùng lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ, đã là cá trong chậu, chim trong lồng, có tư cách gì cùng ta khiêu chiến? Nhật Thánh Sư tức miệng mắng to, không có cái này đáng chết trận pháp, lao tử một cái tay liền có thể bóp nát ngươi. Trần Ngộ xem thường, ngược lại hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tràn đầy khiêu khích nói ra, có gan ngươi liền đến thử xem a. Ngươi không cần trận pháp. Dùng. Trần Ngộ rất sung sướng gật đầu. Nhật Thánh Sư tức giận đến nghiến răng. Thảo mẹ của ngươi, rác rưởi. Không dựa dẫm trận pháp, ngươi tính là cái gì chứ? Ha ha, trận pháp này là ta làm ra, cũng coi là ta bản sự bên trong một loại. Ngươi nếu thật có tự tin mà nói, liền đem trận pháp này cho đánh vỡ a. Ngươi cho rằng lão tử không được. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng, ta chính là cho rằng ngươi không được. Thả ngươi mẹ cầu thí, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng à, nhìn lão tử làm sao đem ngươi trận pháp này cho mạnh mẽ xé nát. Nhật Thánh Sứ là bạo cáo kỉnh, bị cái này một kích, cũng nhịn không được nữa. Nguyên khí trong cơ thể toàn bộ bộc phát. Thân thể bốn phía liệt diễm càng thêm rồi rào nóng rực. Hắn đánh bạc toàn lực. Phía dưới, Hoàng Đình quán chủ cùng Nam Chi rào tức nhìn thoáng qua nhau. Gia hỏa này triệt để lâm vào đối phương phép khích tướng bên trong, làm sao bây giờ? Hừ, cái này hưu dũng vô mưu gia hỏa, chết thì chết ra thừa dịp hắn và đối diện liều mạng thời khắc, chúng ta tìm cơ hội chạy đi. Thật muốn trốn. Nói nhảm. Phát hiện ở loại tình huống này, không mau trốn xuất trận pháp phạm vi mà nói, chúng ta đều phải chết. Tốt à! Hoàng Đình quán chủ than nhẹ một tiếng, quyết định chú ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trong mắt toán độc, nồng đậm đến phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Phía trên! Tới đi! Nhật Thánh Sứ nộ ý phun trương, khiến cho bốn phía lượn quanh hỏa diễm càng thêm hừng hực nóng bỏng. Trần Ngộ thấy thế, nhẹ nhàng tắt lưỡi, chợt chợt, phẫn nộ còn có thể trở nên gây gắt uy lực của chiêu thức sao. Môn công pháp này không sai. Bớt nói nhiều lời, tới đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Nhật Thánh Sứ khí diễm điên cuồng, không ai bị nổi. Trần Ngộ lại chắp hai tay sau lưng, hơi hợt nói ra, ta ngay ở chỗ này, muốn giết ta, liền tới a. Đi qua liền đi qua, lão tử sợ ngươi hay sao? Nhật Thánh Sứ cười lạnh một tiếng, bước chân phóng ra, muốn tới gần Trần Ngộ. Kết quả một bước mới vừa bước ra, bước thứ hai còn chưa rơi xuống, bốn phía thì có ba cỗ rồi rào sát cơ đánh tới. Bên trái, bên phải, phía sau. Ba cái phương vị, ba cỗ sát cơ. Hơn nữa lăng lệ âm trầm, 10 điểm cường hãn. Cho dù là lúc bình thường gặp được trong đó một đạo, Nhật Thánh Sứ cũng phải hao phí toàn bộ tinh thần đi đối đãi. Lúc này ba đạo hợp nhất, càng khủng bố hơn. Trong khoảnh khắc đó, Nhật Thánh Sứ thậm chí có loại rơi xuống ngục, vĩnh viễn không vượt qua sinh cảm giác. Thảo! Nhật Thánh Sứ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian rút về phóng ra ngoài khí thế, tại chung quanh thân thể kết xuất một tầng lại một tầng phòng ngự. Trọn vẹn tầng 7 phòng ngự, ngưng thần mà đối đãi. Kết quả! Sát khí đến, thế công lại chưa tới. Nét mặt của hắn lập tức cứng đờ, sau đó nhìn khắp bốn phía. Âm trầm ánh mắt ở chung quanh những hắc ảnh kia trên người đảo qua. Ở trong đó ba trên thân thể người, hơi dừng lại. Ba người này, cũng là hôn nguyên quy hư cấp bậc siêu cấp cường giả. Vừa rồi cái kia ba cỗ sát ý, chính là xuất từ bọn họ. Cho dù là hiện tại, Nhật Thánh Sứ cũng lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là, bọn họ vì sao chỉ lộ ra sát ý, mà không có không động thủ đâu? Nhật Thánh Sứ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó nhíu mày, nhìn về phía Trần Ngộ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đoán? Trần Ngộ cười híp mắt trả lời, để cho Nhật Thánh Sứ càng thêm phẫn nộ. Nhật Thánh Sứ siết chặt nắm đấm, tức hổn hển gầm nhẹ nói, ngươi dùng trận pháp còn chưa tính, còn chuẩn bị lấy nhiều khi ít sao. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, bingo, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là muốn lấy nhiều khi ít. Chúng ta nơi này có 32 người, 27 võ đạo tiên thiên, 5 cái hốn nguyên quy hư, nếu như không hợp lý lợi dụng ưu thế, đó cùng xuẩn tài khác nhau ở chỗ nào. Nhật Thánh Sứ khỏe miệng co giật, đồng nhiên lại nói ra, thế nhưng là, các ngươi vì sao rằng có lâu như vậy, hay là không muốn động thủ đâu. Trần Ngộ ha ha một lần, ngươi đoán lại. Lao tử đoán, bọn họ không phải là cố làm ra vẻ a. Ha ha ha, ngươi đoán sai a. A, sai hay không, thử một lần liền biết. Nhật Thánh Sứ bỗng nhiên quay người, vậy mà không còn nhằm vào Trần Ngộ, mà là hướng về bên trái bóng người, cấp pháp đi. Lao tử cược ngươi những người này, là giả. Một bên gầm thét, một bên nâng lên cánh tay phải. Liệt diễm hừng hực, lượn lờ cánh tay. Hóa thành kinh thiên động địa một quyền, giận đập xuống. Không chỉ có là người, ngay cả đại địa, cũng phải đập băng tạp thoái. Ôn Chính Hồng thấy thế giật mình, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ lại đã tính trước, trong mắt còn hiện lên một tia trào phúng. Ôn Chính Hồng nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài. Ý nghĩ này vừa rồi hiện lên. Chỉ thấy bên trái cái kia hôn nguyên quy hư, đàng không mà lên. Hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, có thể thấy do cái này vị hôn nguyên quy hư cấp võ giả dung mạo. Rõ ràng là một nữ nhân. Hơn nữa dung mạo rất thanh tú. Thựa như, tinh xảo nhân ngẫu búp bê. Nhật Thánh Sư thấy thế, cười ha ha, quả nhiên là giả. Lao tử liền biết, người của võ quản hội không có khả năng nhanh như vậy đến. Ngươi nghĩ dùng loại phương pháp này đến lừa gạt lao tử sao? Không dễ dàng như vậy. Cũng là nhân ngẫu búp bê, đã như vậy, hết thể bị đốt rủi a. Hán. Phát hiện trận pháp chân diện mục. Chương 984, trên cây nở hoa. Giả. Dĩ nhiên là giả. Thực người giả sao? Có thể. Những khí tức này không khỏi cũng quá chân thật a. Thử xem. Thử xem. Nghịch Long Liên Minh đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó tinh thần chấn động, lại bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Nếu như bốn phía địch nhân là giả, cái kia còn có cái gì phải sợ? Ngay cả Hoàng Đình quán chủ cùng Nam Chi Giảo Tức cũng là tinh thần chấn động, lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt kinh ngạc. Thật là... giả sao? Đúng a? Thật là giả sao? Nhật Thánh Sứ bay lên không? Toàn thân thiêu đốt liệt diễm. Giống như một tôn khống hỏa ma thần. Thoáng chốc, một trưởng vô dưới. Một cái hỏa diễm ngưng kết mà thành trưởng ấn, trực tiếp hiện lên, che lại bên trái trên nóc nhà một đám người. Nếu là con rối hình người, vậy liền hết thể cho lão tử đốt thành cho bụi. Nhật Thánh Sứ càn rỡ cười to. Phát hiện những cái này người chân diện mục về sau, hắn trở nên không sợ hãi. Thế nhưng là... hưu. Một đạo tàn ảnh, cấp tốc vọt lên. Đúng là hắn trong mắt tinh xảo con rối hình người. Không, không phải nhân ngẫu. Nhật Thánh Sứ rủi rủi con mắt, có chút há to mồm. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt hắn, đó đã không phải là con rối. Tóc dài phất phới, váy lụa lắc nhẹ. Nữ nhân này, vô cùng chân thật. Trắng non da thịt, tế nị ngũ quan, cùng có lồi có lõm. Có thể xưng vóc người hoàn mỹ, đều ở chứng minh một việc. Nữ nhân này, là cái siêu cấp đại mỹ nữ. Cho dù là Nhật Thánh Sứ loại này đùa bỡn nữ nhân vô số người, cũng tim đập thình thịch. Hơn nữa, nữ nhân này có một đôi ngập nước mắt to, bên trong ẩn chứa mãnh liệt linh tính. Đây hoàn toàn không phải nhân ngẫu, mà là một cái người sống sờ sờ. Một cái mỹ nhân. Lao tử. Hoa mắt sao? Đột nhiên từ con rối hình người biến thành người còn chưa tính, còn biến thành như vậy một đại mỹ nữ. Nhật Thánh Sứ nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra si mê hào quang. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền tỉnh. Bị sợ tỉnh. Chỉ thấy cái kia có thể xưng hoàn mỹ nữ nhân xinh đẹp, bộc phát ra hết sức lô mãng kêu to. Hoa ca ca két, ăn lão tử một quyền. Vừa nói, mảnh khảnh cánh tay giơ lên, đồng nhiên một quyền vung ra. Động tác hết sức thô bạo. Còn có cái kia lời nói, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đây hoàn toàn không giống như là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, ngược lại giống một cái siêu cấp đại lưu manh a. Tiếp theo, càng làm cho Nhật Thánh Sứ ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy một quyền kia, trực tiếp đem hắn hỏa diễm trưởng ấn nện đến náo nhuẹn. Sau đó tuyệt diệu dáng người, vội xông mà đến. Trong chớp mắt, đi tới Nhật Thánh Sứ trước mặt. Nhật Thánh Sứ kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, mỹ nữ. Chữ thứ ba còn không có phun ra, liền bị thô bạo cắt ngang. Lao tử đẹp ngươi một mặt. Vừa nói, bên phải quét ngang mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Nhật Thánh Sứ đầu. Thế đại lực trầm, hết sức kinh người. Liền xem như một khung xe tăng, một cỗ xe bọc thép nằm ngang ở trước mặt, cũng phải bị đập thành bánh thịt ta. Nhưng là, Nhật Thánh Sứ giơ cánh tay lên, hướng phía trước một cái đón đỡ. Bành! Hai đầu cánh tay đụng vào nhau. Vô hình khí lưu bắn tung tóe, dư ba tàn phá bừa bãi. Trên bầu trời buộc phát ra như kinh lôi tiếng vang. Đồng thời còn kèm theo Nhật Thánh Sứ khinh thường ý cười. Mỹ nữ, ngươi rất mạnh, nhưng như vậy thì muốn giết lão tử, không khỏi. A, lời còn chưa nói hết, biến thành một tiếng rú thảm. Chỉ thấy một cái khác nằm đấm, tại không kịp đề phòng ở giữa, hung hăng khắc ở mặt của hắn bên trên. Nữ nhân một mặt khinh bỉ nói ra, đừng quên, lão tử có hai cánh tay. Vừa nói, kinh đạo từ bên trái nắm đấm toàn bộ bộc phát ra. Bành! Nhật Thánh Sứ hóa thành một khỏa thiên thạch, rơi hướng đình viện mặt đất. Trong đình viện, người của Nghịch Long Liên Minh còn tại vận sức chờ phát động, chuẩn bị phản công đâu. Nhưng đột nhiên đụng phải loại biến cố này, không khỏi giật nảy mình, nhao nhao né tránh. Một tiếng ầm vang. Nhật Thánh Sứ rơi xuống đất, chấn động cả tòa Mộc Gia đại trạch. Càng khuấy động lên nồng đậm bụi bặm. Cái kia nữ nhân từ trên cao nhìn xuống quan sát mặt đất, rối ra một ngón tay, nhắm thẳng vào Nhật Thánh Sứ rơi xuống địa phương, tràn ngập cuồng ngạo nói ra, một chiêu bại ngươi, phục vẫn là không phục. Lời này vừa nói ra, Nghịch Long Liên Minh mọi người thất kinh thất sắc, toàn bộ xôn xao. Cái này. Nhật Thánh Sứ không phải nói những người này cũng là người giả sao? Giả cái giám. Xem một chút đi, Nhật Thánh Sứ đều bị người ta một chiêu đánh ngã, nhà ngươi người giả có lợi hại như vậy. Lại nói, nữ nhân này thật xinh đẹp, thoạt nhìn tựa như si là nhờ cây hoa hoa một dạng. Thảo mẹ ngươi, lúc nào, còn quan tâm loại chuyện này. Trước quan tâm tính mạng của mình a. Nghịch Long Liên Minh võ đạo tiên thiên, toàn bộ thất kinh. Ngay cả Hoàng Đình quán chủ cùng Nam Chi giáo tước. Cũng là sắc mặt tái xanh, biểu lộ cấp tốc biến ảo ở giữa, càng ngày càng khó coi. Nhật Thánh Sứ là trong bọn họ người mạnh nhất, bây giờ lại bị đối phương một chiêu đánh vào lòng đất. Cái này đối với sĩ khí mà nói, là một cái đả kích thật lớn. Hơn nữa, Nam Chi rảo tức ngẩng đầu đi lên nhìn. Cái mới nhìn qua kia rất giống tinh xảo con rối hình người nữ nhân, chính một tay chống nạnh, một tay khoa tay lấy ngón giữa. Mặt nết lên mà cười to nói. Như thế nào? Lao tử cái này một chiêu lão tử quyền như thế nào? Đem các ngươi đánh á a gọi. Dáng vẻ đó, hết sức cuồng ngạo, hết sức phách lối. Nào giống một cái cụt thiếu nữ a, quả thực là một cái chửi đồng đàn bà đánh đá. Không chỉ có Nghịch Long Liên Minh đám người, ngay cả Ôn Chính Hồng bên này cũng là khỏe miệng co giật, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Vị mỹ nữ kia không khỏi quá không chú ý ảnh hưởng tới a. Tự xưng lão tử coi như xong, ngôn ngữ hành vi còn đặc biệt thô tục. Có loại hình tượng hỏng mất cảm giác. Trần Ngộ bất đắc dĩ vô vô cái chán, cười khổ nói, nó chính là như vậy. Nó là ai? A, là ta cái kia khí linh. Ôn Chính Hồng há to miệng, người mỹ nữ này dĩ nhiên là cái kia miệng đầy lời tục tiểu linh thể sao? Trần Ngộ gật đầu, không sai. Ôn Chính Hồng kinh ngạc nói, nó, làm sao trở thành cái dạng này? Trần Ngộ thản nhiên nói, lợi dụng phụ triện, thông qua trận pháp, có thể cho nó ngắn ngủi nhập thân vào con rối hình người trên người. Đồng thời, nó còn có thể lợi dụng trận pháp gia trì, buộc phát ra hôn nguyên quy hư thực lực cấp bậc. Kể từ đó, người giả không phải người giả, khiến cho trận này vây giết trở thành càng thêm chân thực. Không sai, nếu không lấy nghịch long liên minh đám gia hỏa này tâm kế, sao lại tùy tiện vào bẫy? Ôn Chính Hồng cảm thán nói, thật thật giả giả thật thật, ngay cả ta đều nhanh muốn không phân rõ. Ha ha, liền ngươi cục này bên ngoài người đánh cờ đều thấy không rõ, cái kia nằm ở trong cuộc xem như quân cờ chính bọn họ, làm sao có thể thấy rõ đâu. Ôn Chính Hồng hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, cao chiêu. Trần Ngộ mỉm cười, nói khẽ, trên cây vốn không hoa, hơi tô điểm qua đi, liền có hoa. Lúc này mới là chân chân chính chính, trên cây nở hoa. Chỉ bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ngươi vị kia khí linh không khỏi quá lộ liễu rồi a. Ngươi xem, đồ lót đều lộ ra rồi. Ôn Chính Hồng chỉ phía trên. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn lại, không biết nói gì. Chương 985, phong tình vạn chủng lao khốn nạn. Cái kia nữ nhân là vì nên hợp thị trường nhu cầu chỗ chế tạo ra sản phẩm. Có si là nhựa cây làn da, trắng non chân mềm có sáng bóng. Có dáng người ma quỷ, có lồi có lõm lại nổi bật. Còn có ngũ quan xinh xắn, tinh tế lông mày, hai mắt thật to, nho nhỏ cái mũi, khả ái lỗ thai, xinh xắn miệng. Trên gương mặt còn mang theo hai bôi đỏ ửng, cực kỳ giống đắm chìm đang ngượng ngùng ngây ngô tiểu cô nương. Băng vào gương mặt này, liền đáng giá mấy chục vạn. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nếu như vậy, nó cuối cùng chỉ là một cái âm u đầy tử khí con rối hình người mà thôi. Có thể làm người động tâm, lại không thể làm cho người si mê. Nhưng là, khí linh phụ thể, đưa cho nó không giống nhau sinh cơ. Âm u đầy tử khí trở thành sinh cơ giạt rào. Trên mặt có biểu lộ, con mắt có ánh sáng sáng tỏ màu. Thấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cánh môi khẽ mở nhẹ hợp. Phối hợp lên trên nguyên bản là tạo nên đến ngây ngô xinh đẹp hình tượng, càng có một loại muốn nói còn xấu hổ mỹ lệ. Chợt nhìn, so danh xưng Kinh Châu đệ nhất mỹ nữ Mục Thanh Ngư xinh đẹp hơn. Cái đó một cái nam nhân có thể không động tâm. Huống chi, vì nên hợp thị trường, doanh nghiệp sản xuất môn không gần như chỉ ở dáng người trên tướng mạo dụng tâm. Ngay cả trang phục bên trên, cũng hao tốn không ít công phu. Cố này nữ nhân ta trên người, ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái lộ vai tơ chất áo, trước ngực ghim một cái tinh xảo xinh đẹp nơ con bướm. Nửa người dưới là màu trắng viền ren váy ngắn, cùng vừa vặn không quá gối đóng màu trắng tất chân. Nữ nhân ta ở vào giữa không trung. Hai tay chống nạnh, 10 điểm tùy tiện. Đồng thời, bởi vì góc độ duyên cớ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy dưới váy phong cảnh. A, phong cảnh bao la hùng vĩ. Ngay cả đám kiêm nghịch long liên minh võ đạo tiên thiên đều trợn tròn trong mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhưng nhập thân vào con rối hình người phía trên lão khốn nạn kia không chút nào xem thường, ngược lại khỏe môi gảy nhẹ, lộ ra một cái đáng yêu động nhân khuôn mặt tươi cười, trong miệng lại nói lấy cực kỳ khiêu khích tính lời nói. Còn có ai? Đứng ra, án lão tử một cái trọng quyền. Loại này tương phản, không khỏi quá lớn. Đình viện bên trong, thoáng chốc im ắng. Trần Ngộ thấy thế, túi đầu vô vô cái chán, không biết nói gì. Được rồi, từ nó đi nháo a nó huyên náo càng lớn, này cục lại càng thực, lại càng có thể hù dọa ở đây giúp nghịch long liên minh ra hỏa. Nhưng, nó thật có thể trấn trụ chàng từ sao? Ôn Chính Hồng đưa ra nghi ngờ của mình. Vừa rồi có thể một đòn có hiệu quả, hoàn toàn là Nhật Thánh Sứ có chút tinh thần hoảng hốt tăng thêm khinh địch mà thôi. Một khi Nhật Thánh Sứ điều chỉnh xong, lão khốn nạn vẫn là đối thủ của hắn sao? Ôn Chính Hồng biểu thị hoài nghi. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn con rối hình người dưới váy phong cảnh, cười ha ha. Dựa mắt mà đợi a nói thực ra, cái này khí linh chỗ thần bí. Cho dù là ta cũng không cách nào nhìn trộm rõ ràng a. Tốt a. Ôn Chính Hồng thở dài, hướng giữa sân nhìn lại. Lúc này, Ẩm. Phía dưới chuyển đến nổ vang. Lại có nồng đậm bụi mù dâng lên. Ngay sau đó, trong bụi mù, một đạo cường tráng thân ảnh phóng lên tận trời. Lão khốn nạn thấy thế, khinh thường cười một tiếng, lại là ngươi cái này không sợ chết tiểu tử a. Lời còn chưa nói hết, đạo kia cường tráng thân ảnh liền bỗng nhiên dừng lại. Hô! Một trận cuồng phong đảo qua, sau đó tụ tập tại bên cạnh hắn, nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn thời khắc, hỏa kình bắn ra. Cuồn cuộn liệt diễm, cháy hừng hực. Đem hắn tôn lên giống như một tôn hỏa chi ma thần. Người này chính là mới vừa rồi bị đánh xuống lòng đất Nhật Thánh Sứ. Lúc này lại hiện ra, nội ý càng sâu. Một đôi giống như chuông đồng trong mắt to, bịt kín một tầng hào quang màu đỏ rực. Coi như ngươi là mỹ nữ, dám đánh lao tử, cũng giống vậy phải trả giá thật lớn. Nội ý mãnh liệt phía dưới, bốn phía hỏa diễm sao động. Một cố gánh nặng lực gáp bách phô thiên cái địa tuân hướng lao khốn nạn. Lao khốn nạn duỗi ra tinh tế bàn tay trắng đoán, nhẹ nhàng vung lên. Cố lực gáp bách liền tại uy mắng ở giữa tiêu tán. Nhật Thánh Sư cuồng, lao khốn nạn cuồng hơn. Liền bằng ngươi cũng dám tự xưng lao tử. Có gì không dám? Lao tử nhìn ngươi hay sống chán ghét rồi. A, lao khốn nạn lớn tiếng kêu gào nói, có thể ở lao tử trước mặt xưng người của lao tử, hoặc là không ra đời, hoặc là chết đi. Nhật Thánh Sứ cười lạnh nói, có thể lão tử còn đứng ở chỗ này chứ? Vậy ngươi liền đi chết. Lao khốn nạn cũng không nói nhảm với hắn, vọt thẳng đi qua. Khí thế hùng hổ, sát ý bừng bừng. Nhật Thánh Sứ không cam lòng yếu thế, tức giận mà nghênh tiếp. Hai đạo nhân ảnh triển khai va chạm. Lập tức, sóng nhiệt cuồn cuộn. Dư ba chiếu nghiêng xuống. Phía dưới đình viện gặp tàn phá. Mặt đất có quỷ dị đường cong, kéo dài lấp lẽ. Bốn phía 108 đạo cột sáng, càng là phát ra lóa mắt hào quang. Trận pháp vận chuyển, bảo hộ mục gia đại trạch không nhận phá hư. Nhưng mà người của nghịch long liên minh có thể không có ở đây bảo vệ phạm vi bên trong. Thoáng chốc, phía trên hai người va chạm sinh ra dư ba, đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết. Chỉ bất quá những cái này cũng có tiên thiên cảnh giới thậm chí hôn nguyên quy hư tu vi, chỉ là dư ba, đối bọn hắn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bọn họ chân chính quan tâm sự tình, vẫn là giữa không trung trận kia ác đấu. Người mỹ nữ này vậy mà thật có thể cùng Nhật Thánh Sư chống lại. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nghịch Long liên minh người, trận mắt hốt mồm. Mà trong đó Hoàng Đình quán chủ, ánh mắt lấp lóe. Đồng nhiên nói ra, nữ nhân này, có gì đó quái lạ. Nam Chi Giảo tức sắc mặt nghiêm túc gật đầu, then chốt đội 7 lớn lên bên trong, xác thực có nữ tính, nhưng trên tình báo ghi lại đặc thủ, cùng người này không quá ăn khớp. Hoàng Đình quán chủ ánh mắt càng thêm sáng tỏ, ngươi là nói, có trá. Nam Chi Giảo tức cười khổ nói, lại thế nào có trá, người ta thực lực cũng là thực sự. Hoàng Đình quán chủ thở dài. Cũng đúng, thực lực là tuyệt đối không cách nào giả mạo sự tình. Vô luận nàng là không phải then chốt tiểu tổ đội trưởng, bằng vào phần thực lực này, cũng đủ để đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nam Chi Giảo tức chán nản hỏi, cái kia bây giờ nên làm gì? Hoàng Đình quán chủ cắn răng một cái, hạ giọng, tàn bạo nói, nhắm ngay cơ hội, hướng bên trái pha vây. Ân. Nam Chi Giảo tức trọng trọng gật đầu. Sau đó mịt mở hướng về sau phương đám người đánh mấy cái thủ thế. Đây là nghịch long liên minh bí mật câu thông ám hiệu. Đằng sau người, lập tức minh bạch trí tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay tại những này người xúc thế đai phát thời điểm, phía trên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Vâng! Một lần va chạm, ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng phun tán. Có thể rơi trên mặt đất hoặc là trên phong ốc lúc. Trận pháp liền tự động vận chuyển, trừ khử tất cả. Lao khốn nạn đột nhiên đưa tay. 108 đạo cột sáng, lẫn nhau chiếu rọi. Thả ra vô cùng uy năng, bị lao khốn nạn hấp thu, lại khuynh tả tại Nhật Thánh Sứ trên người. Ở dưới loại tình huống này, cho dù mạnh như Nhật Thánh Sứ, cũng bị đánh lui mấy bước. Khoảng cách của hai người, lại bị kéo ra. Nhật Thánh Sứ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. then chốt cấp đội trưởng nhân vật, quả nhiên bất phàm. Lão khốn nạn dùng tấm kia tinh tế tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp làm ra một cái 10 điểm khinh bỉ biểu lộ, lớn tiếng nói, lão tử mặc kệ ngươi cái gì then chốt không then chốt, tóm lại, ngươi dám tại lão tử trước mặt tự xưng lão tử, sẽ chết. Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, có trận pháp phối hợp, ngươi thật sự cường hãn. Nhưng chỉ bằng như vậy thì giống giết lão tử, không khỏi quá cuồng vọng rồi. Chỉ thấy hắn toàn thân chấn động. Hỏa diễm tăng vọt. Sau đó hội tụ, ngưng tụ. Sau lưng có một tôn hỏa diễm ma thân hình tượng, sừng sững mà phát hiện, sinh động như thật. Thử xem lão tử hỏa ma thân A. Một cỗ hết sức tàn nhẫn hung tàn uy thế, bao phủ bát hoang tứ phương, khiến cho mọi người vì đó động dung. Chương 986, cực đoan va chạm. Giữa không trung phía trên. Hỏa diễm ma thân, uy vũ to lớn. Giống như một tôn ma thần lâm thế, tản mát ra khủng bố uy năng, càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Trên nóc nhà, Trần Ngộ chợt chợt tán dương, chiêu thức không sai. Ôn Chính Hồng sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, nhất định phải cẩn thận, đây cũng là hắn áp đáy hòm át chủ bài một trong. Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, áp đáy hòm. Ai không có A? Hắn nơi này mới vừa nói xong. Phía trên lão khốn nạn liền bị hoa một ngón giữa, sau đó hùng hùng hổ hổ nói ra, cái gì cẩu thí hỏa ma thân, không đáng giá nhắc tới. Nhật Thánh Sư sắc mặt khó coi, hung tợn gầm nhẹ nói, có gan ngươi liền đến thử xem a. Hừ, lão tử không chỉ có muốn thử, còn muốn phá cho ngươi xem. Tiền đề ngươi phải có bản sự này. Nhật Thánh Sư đưa tay, cách không vỗ. Sau lưng hỏa ma chi thần, đồng thời động tác. Từ hỏa diễm ngưng kết mà thành trường ấn, hướng lao khốn nạn đè xuống. Trường ấn chưa tới, nhiệt độ cao trước khi. Liền không khí đều bị thiêu đốt đến vằn mèo. Lao khốn nạn lại chẳng thèm ngó tới, đưa tay vừa quát. Lô đến. Thanh âm khuyết tán ra. Hiu. Phương xa bóng đêm, đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ như máu dấu vết. Giống như lưu tinh, chớp mắt liền tới đến giả khốn nạn trong tay. Rõ ràng là huyền minh lô. Thân lò phía trên, đường cong rõ ràng, đường vân rõ ràng, càng chạy xuôi theo từng vệt ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Lão khốn nạn dùng tinh tế bàn tay bắt lấy huyền minh lô, đông nhiên hướng phía trước một đập. Huyền minh lô cùng hỏa diễm thủ trưởng va chạm. Oanh long. Lão khốn nạn rút lui mấy bước. Hỏa diễm ma thân toàn bộ cánh tay cũng ầm ầm nổ tung. Lập tức. Liệt hỏa hướng bốn phương tám hướng bắn lên đi. Bốn phía trên nóc nhà đứng yên bóng đen cũng phải gặp tác động đến. Trần Ngộ mắt sáng lên, đưa tay đừng ở sau lưng, nhẹ nhàng vừa bấm ngón tay. Trước đó vẫn không có động tác 27 đạo tiên thiên bóng đen đồng thời động tác, đưa tay đón đỡ. Bắn lên hỏa diễm, bị hợp lực hóa tiêu. Phía dưới nghịch long liên minh người thấy thế. Càng ngày càng xác định những bóng đen này chính là hàng thật giá thật tiên thiên cấp võ giả. Nam Chi rảo tức cắn răng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Đình quán chủ. Hoàng Đình quán chủ sắc mặt biến đổi, hạ giọng nói ra, chờ một chút. Càng chờ, thế cục càng bất lợi. Các loại Nhật Thánh Sứ dùng ra hỏa ma ba thức thời điểm, chính là phá vòng vây thời cơ tốt. Cái này, Ôn Chính Hồng, Trần Ngộ. Còn có cái kia hai cái then chốt đội trưởng còn tại nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Nếu như không có Nhật Thánh Sư hiểm hộ mà nói, muốn chạy trốn, muôn vàn khó khăn. Tốt à! Nam Chi rảo tức thở dài, chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Nóc nhà! Ôn Chính Hồng ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường, có thể lực chú ý một mực tập trung ở phía dưới. Mặc kệ phía trên thắng bại như thế nào, đều không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, phía dưới đám người này, phải chăng có thể khám phá bảy bố. Nếu như khám phá, thế cục kia sợ rằng sẽ lập tức điên đảo. Đến lúc đó, trong hũ rùa không còn là người của nghịch long liên minh, mà là chính bọn hắn. Nghĩ tới đây, Ôn Chính Hồng siết chặt nắm đấm, có chút khẩn trương. Trần Ngộ lại biểu hiện được rất nhẹ nhàng, thản nhiên nói, yên tâm đi, bọn họ đã dao động. Ôn Chính Hồng nhỏ giọng nói, nhưng bọn hắn cuối cùng còn nghi vấn. Ha ha! Trần Ngộ nhìn về phía trên, chậm rãi nói ra, các loại một trận chiến này phân ra thắng bại thời điểm, nghi ngờ của bọn hắn tự nhiên sẽ tiêu trừ. Ôn Chính Hồng do dự một chút, hỏi, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng cái kia khí linh có thể đánh bại Nhật Thánh Sư à? Trần Ngộ nở nụ cười, vì sao không tin đâu? Nhật Thánh Sư thực lực. Ngừng. Trần Ngộ ngắt lời hắn, tức giận nói ra. Ngươi không muốn lão là lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình a? Sự thật đúng là như thế nha, bằng cái kia khí linh muốn chiến thắng Nhật Thánh Sứ, căn bản không thực tế. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi theo ta nói hiện thực. Ngươi biết cái gì là hiện thực sao? Ngậy! Hiện thực chính là... Trần Ngộ giơ tay lên, đi lên vừa mới ngón tay. Cái này cái gọi là nghịch long liên minh Nhật Thánh Sứ, thua không nghi ngờ. Ta nói, ông trời cũng đến gật đầu. Giữa không trung. Ha ha, cái này lò có chút ý tứ, là tiên thiên bảo vật sao? Nhật Thánh Sư ánh mắt tập trung ở huyền minh lô trên người. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra cái này tiểu lò không đơn giản. Lão khốn nạn cầm tới huyền minh lô về sau, trên thực lực chướng một mảng lớn, cho nên mới có thể dung chuyển hắn hỏa diễm ma thân. Nhưng là... Cho rằng như vậy thì có thể chống đỡ lao tử sao? Quá ngây thơ rồi. Nhật Thánh Sư giữ tợn cười một tiếng. Toàn thân nguyên khí bộc phát. Hỏa diễm ma thân vừa rồi sụp đổ cánh tay, vậy mà lần nữa ngưng tụ mà ra. Lao khốn nạn cầm trong tay huyền minh lô, không cam lòng yếu thế địa cười lạnh nói, chống lại. Ngươi lại nói cái gì rác rưởi đồ vật. Lao tử cũng không phải muốn chống lại ngươi. Lão tử là muốn đánh bạo ngươi. Khẩu suất của ngôn, đáng chết. Phải chết người là ngươi a, tiểu tử. A, vậy kế tiếp, lão tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc rồi. Dám ở lão tử trước mặt xưng lão tử, tiểu tử ngươi là thọ tinh công treo ngược. Bớt nói nhiều lời, đánh rồi mới biết ta. Hắc hắc, đến rồi. Lão khốn nạn giơ lên huyền minh lô. Dạ phong gào thét. Cuồng phong phân phật. Màu trắng váy ngắn làm càn bay múa, tăng thêm mấy phần hiên ngang mỹ lệ. Cùng lúc đó, Nhật Thánh Sứ sau lưng hỏa diễm ma thần, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Liệt diễm bạo động, nhuộm đỏ thâm trầm bầu trời đêm. Đợt thứ ba va chạm, muốn tới. Chân quý ngươi bây giờ mỹ mạo à, bởi vì vài giây đồng hồ về sau, ngươi tương biến thành một bộ đen kịt than cốc. Lao tử nghe ngươi đánh giám. Hỏa ma thức thứ nhất. Chỉ thấy hỏa diễm ma thần, hai tay giơ cao. Dựng dụng ra một cỗ kinh thiên động địa uy thế. Lão khốn nạn cũng không cam chịu yếu thế, đem linh lực của mình quán thâu đến huyền minh lô bên trong. Thoáng chốc, huyền minh lô thân lò bắn ra lóa mắt hào quang. Từng đầu xanh biết sắc đường vân, giống như ác lòng, làm càn dữ tợn. Hỏa ma kinh hãi. Hỏa diễm ma thân hai đầu cánh tay. Ẩm vang nện xuống, giống như muốn vỡ nát phía dưới tất cả. Bao quát lao khốn nạn, bao quát cả tòa mục gia đại trạch. Lao khốn nạn lạnh rên một tiếng. Trên người tia áo váy trắng đều bị cuồng phong phát động. Thậm chí ngay cả đồ lót đều lộ ra rồi. Nhưng nó vẫn là xem thường, trong miệng khẽ quát một tiếng. Chấn động. Thanh âm tại màu lửa đỏ trong bóng đêm dập dờn ra ngoài. 108 đạo cột sáng, điên cuồng chuyển động. Mặt đất quỹ tích huyền ảo, cũng bắn ra hào quang. Trận pháp chi uy. Huyền minh lô chi uy. Lại thêm lao khốn nạn bản thân khí linh chi uy. Ba cái dung hợp, mạnh mẽ chống đỡ Nhật Thánh Sứ hỏa ma kỳ chiêu. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ thấy dư ba khuyết tán. Trận pháp rốt cục xuất hiện một chút sơ hở. Phía dưới đình viện, tận bị phá hủy. Trong nháy mắt bị san thành bình địa. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Loạn lưu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ở đây loạn cục bên trong, một tiếng khét đều vang lên. Ngay tại lúc này, nương theo khét đều. Hiu hiu hiu vù vù. Liên tiếp gấp rút tin tức, lục tục vang rền. Chỉ thấy nghịch long liên minh 7 cái võ đạo tiên thiên, 2 cái hôn nguyên quy hư. Cùng nhau kiên quyết mà lên. 9 cái thân ảnh, giống như 9 đạo thiểm điện. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến bên trái đi. Bọn họ muốn phá vây. Chương 987, trốn cùng đoạn. Đình viện bên trong, loạn cục bộc phát. Nhật Thánh Sứ cùng lao khốn nạn va chạm, đã diễn biến đến cực đoan. Đưa tới dư ba, càng là trực tiếp đem trọn tòa đình viện thôn phệ hầu như không còn. Tại loạn lưu cùng sóng nhiệt giao thoa táo bạo gió lốc bên trong, chín bóng người, giống như chín đạo thiểm điện, phá phong phi nhanh. Người cầm đầu, chính là Nam Chi Giảo Tước. Bọc hậu người, chính là Hoàng Đình Quán Chủ. Trung gian có thất đại tiên thiên hô ứng lẫn nhau, kết thành kiên cố không phá vỡ nổi phòng tuyến. Trên nóc nhà, Ôn Chính Hồng thấy thế, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hạ giọng nói ra, thành, bọn họ quả nhiên bị giật mình. Trần Ngộ mắt sáng lên, nói khẽ, ngăn bọn họ lại. Ôn Chính Hồng sững sờ, ước gì bọn họ đi nhanh một chút đây, còn muốn ngăn lại. Hiện tại thiết hạ mai phục, chiếm cứ ưu thế người là chúng ta à, nếu để cho bọn họ tùy tiện rời đi, bọn họ có thể không khả nghi. Hơn nữa, Trần Ngộ dừng một chút, phát ra cười lạnh một tiếng. Ôn Chính Hồng hỏi, thêm gì nữa? Trần Ngộ bóp bóp nắm tay, nói khẽ, Mục gia đại trạch là địa bàn của ta, kỳ thật bọn họ nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Ôn Chính Hồng gật đầu, minh bạch. Vừa nói, thân hình khẽ động, bạo trùng mà ra. Hoàng Đình lao đầu, nam nhân yêu, các ngươi muốn đi, hỏi qua chúng ta hay không? Một tiếng quát lên điên cuồng, nương theo ngập trời chi thế, mẹ xe đã đi. Là lạ đi bòi. Nam Chi Giảo tức giận không kèm được, dừng lại thân hình liền muốn bẻ tới cùng Ôn Chính Hồng một trận chiến. Hoàng Đình Quán Chủ kiến trạng khẩn trương, quát to, Nam Hộ Pháp lấy đại cục làm trọng A. Lao đạo đến bọc hậu, ngươi nhanh phá mất trận pháp, mau mau rời đi nơi đây. Thế nhưng là tên vương bắt đảng kia vậy mà gọi bản tước nhân yêu, gay. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bản tước cũng không phải quân tử, bản tước là lạ đi bòi A. Nam Chi Giảo tức hai mắt đỏ bừng, vẫn là nộ ý bừng bừng phân chấn. Hoàng Đình Quán Chủ tức giận đến nghĩ một hơi láo huyết phun đến trên mặt của hắn đi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm cái này. Nhưng không có cách nào, Nam Chi Giảo tức tính cách chính là như vậy. Hoàng Đình Quán Chủ chỉ có thể đổi giọng gọi nói, là đi bòi báo thù, 10 năm cũng không muộn A lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt, nếu như ngươi lưu lại đánh với hắn một trận, chính giữa hắn quý tích A Nam Hộ Pháp. Chẳng lẽ ngươi muốn để hắn toại nguyện sao? Ngậy! Nam Chi Giảo tức do dự một chút, ngay sau đó hừ lạnh nói, bản tước há có thể để cho hắn toại nguyện. Hoàng Đình Quán Chủ nhẹ nhàng thở ra, kêu lên, vậy liền nhanh điểm đột phá trận pháp, các loại chạy ra vòng vây này, mới quyết định. Tốt! Nam Chi Giảo tức gật gật đầu, lần nữa phóng tới giữa không trung. Thoáng chốc, giữa không trung phía trên, có mông lung quang huy lấp lóe, hình thành bình chướng, ngăn trở đường đi. Nam Chi Giảo tức lạnh lùng quát, chỉ là trận pháp, cũng dám cản bản tước đường đi. Cho bản tước phá mở. Dứt lời, nguyên khí từ trong cơ thể nộ bộc phát ra. Sau lưng bảy tên võ đạo tiên thiên thấy thế, đồng thời phát động thế công. Tám người, bát cổ lực lượng, hình thành trùng trùng điệp điệp một đòn, toàn bộ đánh vào trận pháp phía trên. Đằng sau, muốn phá trận, nằm mơ. Ôn Chính Hồng lạnh rên một tiếng, tốc độ nhắc lại, cấp tốc đánh tới. Đúng lúc này, một bóng người nên đón, ngăn lại đường đi. Ôn Chính Hồng, chúng ta lại đối mặt. Chính là Hoàng Đình Quán Chủ. Đầy mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra thật sâu hoán độc. Hoàng Đình Sơn bên trên thủ, lão đạo cả một đời đều khó mà quên. Ha ha! Mạnh bà thang có thể giúp ngươi, nhanh đi uống đi. Ừ, ai đi uống cái kia một hơi canh, còn chưa nhất định đâu. A, bại tướng dưới tay. Ôn Chính Hồng nịa mai cười một tiếng, đưa tay ngưng tụ Chu Thiên Hạo Nhiên chi khí, một trưởng vô ra. To lớn trưởng ấn thành hình. Bài sơn đảo hải mà đến. Hoàng Đình Quán Chủ sắc mặt khó coi, hai tay vũ động, trong hư không vạch ra một cái thái cực hư tròn. To lớn trường ấn, tại trong lúc vô hình bị tiêu diệt không còn. Hắn lãnh đạm nói, Hoàng Đình Sơn bên trên, nếu không có Trần Ngộ hỗ trợ, ngươi đã thành lao phu dưới lòng bàn tay vong hồn. Ôn Chính Hồng từng bước một, dẫm ở không khí bên trên không ngừng tới gần. Hoàng Đình Sơn bên ngoài, không có trận pháp gia trì ngươi, lại tính là cái gì? Trong lúc nói chuyện, khoảng cách của hai người đã rút ngắn đến không đủ 2 mét. Hai cái nắm đấm, đống nhiên vung ra. Bành! Va chạm! Bộc phát ầm ầm nổ vang. Dư ba nổ tung, quét sạch bốn phía. Khiến cho nguyên bản là cáo kỉnh loạn lưu, càng thêm bạo ngược. Thủ hộ mộc ra trận pháp nổi lên. 108 đạo cột sáng ung dung xoay tròn, đem những cái này dư ba loạn lưu toàn bộ hóa tiêu. Nhưng vào lúc này, Nam Chi Giảo Tức cùng 7 cái võ đạo tiên thiên công kích đã rơi vào trận pháp màn sáng phía trên. Thoáng chốc chỉ nghe oanh long tiếng vang. Giống như ông trời tức giận, phong vân chấn động. Kết quả đúng là 108 đạo cột sáng, hơi ảm đạm. Trận pháp lung lay sắp đổ. Có thể ngay lúc này, dính sát vào một gia đại trạch các ngõ ngách phù chỉ, toàn bộ cháy hết. Phù lực tràn vào trong trận pháp. 108 đạo cột sáng lần nữa sáng lên. Đại trận vẫn là kiên cố không phá vỡ nổi. Nam Chi Giảo Tức thấy thế, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Một tên võ đạo tiên thiên hỏi, Nam Hộ Pháp, bây giờ nên làm gì? Nam Chi Giảo Tức ánh mắt hung ác nham hiểm, tàn bạo nói, một đòn hay sao, liền đến kích thứ hai. Kích thứ hai hay sao, liền đến kích thứ ba. Bản tước cũng không tin, cái quỷ trận này Pháp thật sự có thể đỡ nổi cước bộ của chúng ta. Đúng. Không sai. Phá nó. Phía sau võ đạo tiên thiên, bộc phát ra kinh thiên nộ hống, thề phải bài trừ trận pháp, thu hoạch một chút hy vọng sống. Nhưng là, thật có đơn giản như vậy sao? Chỉ thấy một đạo phiêu giật thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà đến, trong miệng còn phát ra tương đương thanh âm lạnh lùng. Các ngươi còn có tiếp tục phá trận cơ hội sao? Ngươi! Nam Chi Giảo Tức sắc mặt một bên, nhìn chằm chằm cái này đột nhiên đi tới gầy gò thân ảnh. Chính là Trần Ngộ. Nam Chi Giảo Tức cười lạnh nói, và ngươi một người, cũng muốn cản chúng ta. Trần Ngộ lắc đầu cười nhạo nói, ngươi có phải hay không quên, nơi này cũng không phải là chỉ có ta một người mà thôi. Vừa dứt lời, Trần Ngộ sau lưng hiện ra rậm rạp chẳng chịt bóng đen. Là vừa mới một mực khoanh tay đứng nhìn võ đạo tiên thiên, hiện tại rốt cục muốn động thủ sao. Nam Chi Giảo Tức sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn lướt qua, cười lạnh không thôi, 18 cái võ đạo tiên thiên, thật đúng là cho bản tức mặt mùi a. Đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn chỉ là 18 cái võ đạo tiên thiên tới chặn hắn lại môn, mặt khác hai cái khó giải quyết nhất hốn nguyên quý hư cũng không đến. Đây là vì cái gì đâu? Đối với Trần Ngộ tín nhiệm, hay là cái kia hai người có ý định khác? Nam Chi Giảo Tức ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc tính toán. Nhưng Trần Ngộ không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp nghiêm nghị vừa quát, đám người giúp ta. Nam Chi Giảo Tức giật mình. Muốn động thủ sao? Thế là quát to, mọi người để ý. Mới vừa hô xong, hắn liền phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Trần Ngộ cái gọi là đám người giúp ta, cũng không phải là cùng nhau tiến lên, triển khai thế công. Những cái kia có được tiên thiên khí tức bóng đen, vậy mà đi tới Trần Ngộ sau lưng, chỗ đứng sắp xếp, hình thành huyền ảo trận pháp. Những bóng đen này tiên thiên khí tức, thông qua trận pháp hô ứng, quán thâu đến Trần Ngộ trên người. Chương 988, Minh Vương Chi Uy. Cổ quái. Tương đương cổ quái. Nam Chi Giảo Tức nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. Đối phương có 19 người. Phía bên mình chỉ có 8 người mà thôi. Muốn ứng phó phía bên mình, cùng nhau tiến lên là được rồi. Vì sao còn phải cố ý đem công lực quán thâu đến trên người một người đâu? Những cái này tản mát ra tiên thiên khí tức bóng đen, vì sao không tuyển chọn tự mình động thủ đâu? Giữa hai bên, cũng không có khác biệt quá lớn a. Tương phản, đem lực lượng hội tụ đến trên người một người lúc, truyền thâu quá trình bên trong, khó tránh khỏi có chỗ hao tổn. Hơn nữa, Trần Ngộ còn có thể lâm vào song quyền khó địch nổi bốn tay cùng thể phách khó mà chống đỡ được quẫn cảnh. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Đáng tiếc, Trần Ngộ cũng không có cho hắn nhiều hơn cơ hội suy tính. gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Lẩm bẩm âm thanh bên trong, bước ra một bước. Một cỗ rõ ràng thánh thuần túy Phật quang, đột nhiên nở rộ. Bốn phía tàn nhẫn loạn lưu, toàn bộ bị tịnh hóa. Ngay sau đó, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư liên tục bước ra. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Bước thứ năm, nâng lên, đạp xuống. Bốn nguyện hợp nhất. Minh vương pháp thân. Rõ ràng thánh lóa mắt chi quang, ngưng tụ thành hình. Một tôn trông rất sống động minh vương pháp thân, sừng sững mà phát hiện. Thân hình to lớn, giống như đỉnh thiên lập địa, hùng vĩ hết sức. Nhất là giữ tận trợn mắt chi tướng, làm người ta trong lòng hoảng sợ, nhìn mà sống sợ. Nam chi giảo tức thấy thế, cũng là con ngươi co vào, toát ra hết sức vẻ ngưng trọng. Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Chân ngộ. Sai. Đây là ta cùng 18 vị võ đạo tiên thiên thực lực. Cái kia bản tức ngược lại muốn xem, dung hợp 18 tiên thiên công lực sau ngươi, mạnh bao nhiêu? Chân ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay, nói khẽ, ngươi hội đã được như nguyện, đồng thời, uống vào thất bại rượu đắng. Hừ. Nam chi giảo tức thân hình bạo khởi. Nhanh nhanh như điện, lập tức đi tới Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ cánh tay vung lên. Sau lưng pháp thân làm ra đồng dạng động tác. To lớn cánh tay, quét ngang mà đến. Đưa tới gió lốc, đem bốn phía loạn lưu toàn bộ xua tan. Nam chi giảo tức không dám khinh thường, nâng hai tay lên mạnh mẽ chống đỡ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Nam chi giảo tức như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Nhưng phi ra hơn 20 mét về sau, cấp tốc ngừng quán tính, ổn định thân hình. Nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không tổn thương chút nào. Ngược lại, Nam chi giảo tức phát ra một tiếng cười nhạo, dung hợp 18 vị võ đạo tiên thiên công lực về sau, vẫn là chỉ đến như thế à. Ha ha, có đúng không? Chân ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay nâng lên. Minh vương pháp thân, cũng cao cao giơ bàn tay lên. Một cỗ huy năng kinh thiên động địa, đang nổi lên. Nam chi giảo tức trong lòng có cảm ứng, sắc mặt nghiêm túc, cũng nắm chặt nắm đấm, vận sức chờ phát động. Xung quanh nghịch long liên minh bảy cái võ đạo tiên thiên, lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt tàn nhẫn. Sau đó, kết trận. Thất đại tiên thiên, phân biệt chiếm cứ bảy cái phương vị. Thất tinh chi trận, lập tức thành hình. Bộc phát ra khí thế cường hãn, không kém gì Hôn Nguyên Quý Hư. Nói cách khác, bây giờ là hai vị Hôn Nguyên Quý Hư, hợp công Trần Ngộ. Trần Ngộ không sợ, ngược lại cười ha ha, các ngươi bên kia có bảy cái võ đạo tiên thiên, nhưng là không nên quên, ta bên này có 18 cái. Nói xong, sau lưng 18 cái võ đạo tiên thiên cùng nhau vừa quát. Tiếng quát dung hợp lại cùng nhau, hết sức to, đinh tai nhức óc. Chấn thiên động địa. Cùng lúc đó, 18 người trên người, bắn ra lóa mắt hào quang. Những cái này hào quang giống là có sinh mạng một dạng, chạy vào đến Trần Ngộ thể nội. Cùng lúc đó, 108 đạo cột sáng, lần nữa chuyển động. Hơn nữa chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Minh vương nhị tuyệt một trong. Nghiêng trời lệch đất, Minh vương ấn. Minh vương pháp thân. Một trường phủ xuống. Một trường này, giống như bầu trời rơi xuống, ẩn chứa vô cùng uy năng. Chỉ đến như thế. Nam chi giảo tức cười lạnh một tiếng, phóng lên tận trời. Mặt đối với Minh Vương trường ấn, hắn không những không lùi, ngược lại chủ động nên đón. Là chịu chết sao? Không giống. Bên cạnh kết thành thất tinh chi trận bảy cái nghịch long liên minh võ đạo tiên thiên, không có chút nào lo lắng. Ngược lại lộ ra tinh trước kỹ càng thần sắc, sau đó vậy mà lờ đi trên đỉnh đầu rơi xuống trường ấn, hướng Trần Ngộ vội xông mà đến. Giết người này, trận pháp tất biết. Giết. Bảy người, một lòng. Vì giết Trần Ngộ mà đến. Trần Ngộ hít sâu một hơi, nâng hai tay lên. Muốn giết ta. Ha ha, tới đi. Kèm theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, ánh mắt của hắn cấp tốc cảm đạm. Sinh cơ cũng mau nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, trở nên âm u đầy tử khí. Đây là, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Sau đó, mùi máu tươi tràn ngập. Nhàn nhạt hồng sắc sương mù, lượn lờ tại thân thể bốn phía, giống như một kiện máu tươi chiến ý ỉa. Cặp kia ảm đạm vô quang trong con ngươi, bịt kín một tầng đỏ như máu. Đây là nộ huyết đồ lê. Hai đại bí pháp hợp nhất. Hình thành chung quanh thân thể 5 mét phương viên tuyệt tử lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, Trần Ngộ tu vi bạo tăng, thực lực cũng tăng vọt. Đồng thời, cửu chuyển luân hồi quyết, vận chuyển. Bất động minh vương công, vận chuyển. Thân thể bên trái, được võ đạo nguyên khí. Thân thể bên phải, được tu chân linh lực. Giữa hai bên, hô ứng lẫn nhau, lại chậm rãi xoay tròn, giống như thái cực song ngư mở dạng. Chân võ hợp nhất, vô cùng ảo diệu. Chỉ một thoáng, chân ngộ trạng thái đã đi tới tối đỉnh phong. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn, uy lực tăng gấp bội, dẫn ép xuống. Nam Chi Giảo tức lần đầu cảm nhận được mãnh liệt như vậy lực các bách, thậm chí ngửi được khí tức tử vong, không khỏi quá sợ hãi. Có thể vào giờ phút này hắn, đã không có né tránh chỗ trống. Vậy liền liều mạng. Bản tước không thể lại thua. Nam Chi Giảo tức trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quan mang, sau đó hai tay đều xuất hiện, đồng dạng là rộng rãi một chiêu, rồi rào mà ra. Hai cỗ chiêu thức đụng vào nhau. Oanh long tiếng vang, kinh thiên động địa. Dư ba điên cuồng khuếch tán. Nếu là không có trận pháp bảo vệ mà nói, chỉ sợ toàn bộ Mộc Gia đại trạch đều muốn bị san thành bình địa. Nhưng dù cho như thế, trận pháp nhận trùng kích, cũng là chấn động không thôi. Cực chiêu qua đi. Hai người đều thối lui mấy bước. Minh Vương pháp thân dĩ nhiên băng tán. Trần Ngộ sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt cũng có chút tạm đạm. Trái lại Nam Chi Giảo Tước, ánh mắt sáng ngời, không có chút nào mất tinh thần dáng vẻ. Lần này va chạm, là Trần Ngộ bại. Nhưng vào lúc này, quát chói tai vang lên. Cơ hội tốt. Giết hắn. Lên. Cái kia kết thành thất tinh trận pháp bảy vị võ đạo tiên thiên lợi dụng đúng cơ hội, cùng nhau tiến lên. Mặc dù là đánh lén, có thể trận hình không loạn chút nào. Bảy người hợp lực phía dưới, không phải hôn nguyên quý hư, lại có thể so với hôn nguyên quý hư. Mà Trần Ngộ đâu? Vừa rồi va chạm thất bại, Minh Vương pháp thân sụp đổ, thần sắc mất tinh thần, rõ ràng là điều tức không đến. Thời cơ tốt, nghịch long liên minh đám người sao lại bỏ lỡ. Thế là, bảy người này đằng đằng sát khí xông lại. Nhưng mà, Nam Chi Giảo tức thấy thế về sau, lại là thần sắc đại biến, kinh thanh kêu lên, cẩn thận, mau trở lại. Nhưng là, đã chậm. Bảy người này đã xông vào Trần Ngộ bốn phía 5 mét phạm vi bên trong. Cái phạm vi này, chính là Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đồ lê dung hợp về sau tuyệt tử lĩnh vực. Thoáng chốc, tại chỗ bảy tên võ đạo tiên thiên trong mắt, vô cùng suy yếu Trần Ngộ khí thế đột biến. Phảng phất từ một con thỏ nhỏ, biến thành một đầu hung tàn tàn nhẫn hồng hoang manh thú. Chương 989, thất tinh trận thế. Một cái chiến trường. Khu vực ba chiến cuộc. Mộc Gia đại trạch bên trong, đã là loạn tượng mọc lan tràn. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Dồn dập âm thanh xé gió, ở dưới bóng đêm điên cuồng gào thét. Bảy đạo thân ảnh, chiếm cứ bảy cái phương vị, chạy nhanh đến. Chính là nghịch long liên minh thất đại võ đạo tiên thiên, kết thành thất tinh trận thế, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Nhưng mà, hô, một trận gió lạnh thổi qua. Bảy người đều cảm giác lạnh cả tim. Trong lỗ mũi còn truyền đến từng đợt mùi máu tanh. Bọn họ đã xâm nhập tuyệt tử lĩnh vực bên trong. Thoáng chốc, gió tanh nổi lên bốn phía. Phía trước Trần Ngộ, nguyên bản huệ phải suy sụp, lúc này lại đột nhiên bạo khởi. Giống như một cái người hiền lành con thỏ nhỏ, biến thành một đầu hung ác cắn người manh thú. Mọi người cẩn thận. Trong bảy người, có một người nôn nóng quát lên tiếng. Nhưng mà vừa dứt lời, Trần Ngộ thân hình lóe lên, đã đi tới trước mặt hắn. Phải cẩn thận người, là chính hắn. Hưu. Một cái nắm đấm, xuyên phá không khí mà đến. Tên kia võ đạo tiên thiên sắc mặt kịch biến, thân hình dừng lại, đồng bền trở ra. Nhưng loại này hoảng hốt thất thố lui lại, há có thể so với hùng hổ dọa người tiến lên. Trong chớp mắt, nắm đấm đã gần kề gần mặt trước đó. Còn có nửa giây, liền muốn nện vào. Tại cái này nửa giây thời gian bên trong, cái này tên võ đạo tiên thiên trong mắt bắn ra cực kỳ âm trầm ngoan lệ, sau đó hai tay chấn động, đống nhiên nâng lên. Thất tinh hội tụ. Xung quanh sáu công lực của người ta thông qua trận thế, ra chỉ đến trên người hắn. Hắn lấy hai tay ra sức chặt lại. Ẩm. Nắm đấm rơi trên cánh tay. Tên kia võ đạo tiên thiên bay rớt ra ngoài. Chân ngộ thế công cũng vì đó mà ngừng lại. Đột nhiên. Thất tinh luân chuyển. Bay ngược bên trong võ đạo tiên thiên quát khẽ lên tiếng. Vù vù. Hai bóng người từ bên cạnh vọt tới. Hóa thủ thế làm công thế, phóng tới Trần Ngộ. Bảy người hợp lực chi uy, không phải hôn nguyên quy hư, còn hơn nhiều hôn nguyên quy hư. Cho dù là Trần Ngộ cũng không dám khinh thường. Hừ, chỉ thấy Trần Ngộ nâng tay phải lên, đống nhiên nắm tay. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Một quyền vung ra. Thôn thiên quyền thế, rồi rào mà phát hiện. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng. Cuốn về phía cái kia vọt tới hai người. Hai người kia thế công bị tạm thời ngăn chặn. Nhưng một bên khác, lại có hai người xông ra. Giết. Chết. Hai tiếng hét to, hai cỗ sát cơ. Bằng lăng lệ, nhất quyết tuyệt tư thái đánh tới. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nâng tay trái lên, nắm tay. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Cánh tay phải vung lên. Tuyệt nhật quyền kình hiện lên. Mạnh mẽ chặn lại bên trái hai người. Tay phải thôn thiên, tay trái tuyệt nhật. Song chiêu đồng xuất, kiềm chế đối phương bốn người. Nhưng đối diện, còn có ba người. Hưu. Hưu. Lại là dồn dập tin tức, gào thét thành thanh âm, từ phía sau lưng đánh tới. Một tên võ đạo tiên thiên dữ tợn cười to, ngươi còn có cái tay thứ ba sao? Chết cho ta. Hai tiếng hét to. Hai người này dĩ nhiên gần sát. Lúc này, đã là né không thể né, lui không thể lui. Trần Ngộ ngừng lại trước khi hiểm quan. Bành. Một quyền trúng mục tiêu phần lưng. Ba. Một trưởng theo ở sau gáy bên trên. Hai tên võ đạo tiên thiên công kích đều toàn bộ trúng mục tiêu thân thể của hắn. Trần Ngộ gặp trọng kích. Trên nắm tay, trưởng ấn phía trên. Toàn bộ hiện ra rồi rào mãnh liệt tiên thiên nguyên khí, muốn bài trừ Trần Ngộ hộ thân khí kình, sau đó xông vào đến Trần Ngộ thể nội, làm càn phá hư. Một khi ngũ tạng lục phủ bị thái nhỏ, cho dù là thần tiên, cũng phải chết đi. Hai cái này tên võ đạo tiên thiên lộ ra tươi cười đắc ý. Danh chấn thần châu Giang Nam Trần vô địch, cuối cùng vẫn chết ở trên tay của chúng ta. Lúc vậy, mệnh cũng... Đây đều là ngươi phản kháng nghịch long liên minh kết quả. Kiếp sau, nhớ kỹ đừng như vậy ngu xuẩn rồi. Ha ha ha ha ha. Hai người không hẹn mà cùng buộc phát ra điên cuồng tiếng cười. Liên tại bọn hắn dương dương đắc ý thời điểm, thở dài một tiếng, ung dung vang lên. Ai? Ân. Đây là... Hai người kia đồng thời giật mình. Điên cuồng ý cười cứng lại rồi. Chuyển biến thành nồng nặc kinh ngạc. Chỉ thấy Trần Ngộ trên người, bắn ra mông lung quang huy. Rõ ràng thánh, thanh thản. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Giống như bàn thạch, bát phong bất động. Hai cái này tên võ đạo tiên thiên nguyên khí toàn bộ đánh vào Trần Ngộ trên người, càng không có cách nào đột phá phòng ngự. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Hai người tất cả đều hoảng sợ. Loại này năng lực phòng ngự, không khỏi quá kinh khủng đi. Nhưng, người chính là muốn chết. Thế công không có đạt hiệu quả, có thể hai người này cũng không có triệt thoái phía sau, mà là tiếp tục duy trì lấy tư thế như vậy. Một quyền một trưởng, đều là tuân gia cường hãn nguyên khí, không ngừng đánh thẳng vào Trần Ngộ Minh Vương chân thân. Đây là tiêu hao, cũng là kiềm chế. Bởi vì, bên trái hai người, bên phải hai người, đằng sau ba người. Bọn họ có bảy người, khứ trừ sáu người về sau, còn có một người. Hưu. Vừa mới bắt đầu bị Trần Ngộ đánh bay ra ngoài tên kia võ đạo tiên thiên, hóa thành một đạo cầu vồng, bắn nhanh mà quay về. Cướp được quá trình bên trong, nhấc lên quần quần khí lãng. Trung quanh thân thể, còn cuốn lên nóng nảy gió lốc. Uy thế cuồn cuộn, giống như thiên thạch. Ngươi bây giờ, còn có thể động sao? Cái này tên võ đạo tiên thiên càn rỡ cười một tiếng. Tiếng cười hạ xuống xong, hắn cũng tới đến Trần Ngộ trước mặt. Hung hăng một quyền, đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ mắt sáng lên, hít sâu một hơi. Mục gia đại trạch bên trong 108 đạo cổ sáng có chút lấp lóe. Trận pháp lực lượng hiện lên. Tại Trần Ngộ trước mặt, ngưng kết ra một tầng vô hình khí tường. Vâng! Nắm đấm rơi vào khí tường phía trên. Khí tường kịch liệt lắc lư. Tên kia võ đạo tiên thiên lạnh rên một tiếng, thất tinh trận thế, có thể tập kết chúng ta 7 người chi lực. Ngươi cái này trong lúc vội vàng ngưng kết ra bình chướng, có thể đỡ nổi bao lâu? Trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Phía sau Nam Chi Giảo Tước thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dữ tợn ý cười. Không nghĩ tới cái này 7 cái gia hỏa thực đem Trần Ngộ chế trụ. Trận pháp này chắc là Trần Ngộ thao túng, chỉ cần giết hắn, trận pháp chi uy, tất giảm hơn phân nửa. Nam Chi Giảo Tước hạ quyết tâm, dậm chân muốn xuống tới, trợ giúp cái kia 7 tên võ đạo tiên thiên giết chết Trần Ngộ. Có thể mới vừa bước ra một bước, thân thể đem cứng đờ. Bởi vì hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Có được Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực, càng có được trận pháp gia trì Trần Ngộ. Thật sự có dễ dàng như vậy bị 7 người này chế trụ sao? Nghĩ tới đây, Nam Chi Giảo Tước sợ hãi cả kinh, trong đầu đột ngột hiện lên 2 chữ. Có trá. Hắn nghĩ muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy bị tứ phương thế công một mực kiềm chế lại Trần Ngộ, đống nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên, phát họa ra một cái nụ cười chế nhạo. Ta không cần cản bao lâu, chỉ cần cản đến các ngươi chết mới thôi liền tốt. Tên kia võ đạo tiên thiên khịt mũi coi thường, ngươi bây giờ, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha ha ha. Trần Ngộ cười to. Trên đời luôn có người ngu, sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Nói xong, Trần Ngộ đống nhiên ngẩng đầu. Quang mang trong mắt, hết sức sáng tỏ. Bốn nguyện hợp nhất, thức thân thành Phật. Minh Vương bất động công lần nữa vận chuyển. Trên người có rõ ràng thánh Phật ánh sáng. Làm càn chiếu giỏi. Một tôn Minh Vương pháp thân, sừng sững thành hình. Chương 990, Ngọc Đá cùng vỡ chi chiêu. Minh Vương trợn mắt chi tướng, lại hiện ra coi trần. Chân đạp địa, đỉnh đầu tiên, cao lớn mấy chục mẫu, sinh động như thật, sừng sững bao la hùng vĩ. Nam Chi Giảo Tước thấy thế, sắc mặt đại biến, hét lớn, quả nhiên có trá, mọi người mau lui lại. Cái kia 7 tên võ đạo tiên thiên nghe vậy, vẫn còn do dự không biết. Thật vất vả đem Trần Ngộ kiềm chế ở, tuy tiện triệt thoái phía sau mà nói, chẳng phải là đánh mất rơi cái này cơ hội thật tốt. Có thể liền tại bọn hắn do dự thời điểm, Trần Ngộ đã là cười to lên, lui. Hiện tại lui còn kịp sao? Chỉ thấy sau lưng cái kia tôn to lớn Minh Vương pháp tướng, chậm rãi nâng tay phải lên. Phía trước cái kia đang cùng trận pháp khí tường rằng có không xong võ đạo tiên thiên sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng đã bị kiềm chế ở, vì sao còn có thể ra chiêu? Trần Ngộ cười nhạo nói, công pháp của ta chiêu thức, đã đạt đến thu phát tùy tâm, cực ý kết hợp lại cấp độ, há lại ngươi loại rác dưới này có thể hiểu. Tên kia võ đạo tiên thiên bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó cắn răng một cái, quát khẽ nói. Lui. Vừa nói, rút về nằm đấm, đồng bền trở ra. 6 người khác, cũng muốn triệt thoái phía sau. Trần Ngộ thấy thế, cười lạnh một tiếng, nghi lui. Hỏi qua ta hay không? Nói xong, hai tay rộng mở. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 5 mét tuyệt tử lĩnh vực đột nhiên ngưng kết. Phảng phất biến thành một cái to lớn lồng giam, đem 7 người này một mực nhốt ở bên trong. 7 người này sắc mặt kịch biến, phát động thế công muốn đột phá lồng giam. Nhưng mà thế công rơi vào tuyệt tử lĩnh vực hàng rào phía trên, chỉ có thể tạo nên từng cơn sóng gợn, lại không cách nào chân chính đột phá. Đương nhiên, một cái lĩnh vực hàng rào không cách nào chân chính ngăn trở 7 vị võ đạo tiên thiên con đường. Nếu như cho bọn hắn một chút thời gian, dù là vẹn vẹn chỉ có 10 giây đồng hồ, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm đem hàng rào bài trừ. Nhưng mà, giờ này khắc này, bọn họ có thời gian không? Không có. 10 giây đồng hồ thời gian, đầy đủ Trần Ngộ phát động thế công. Sau lưng to lớn pháp thân, đem cánh tay phải giơ lên cao cao. 5 ngón tay thu nạp, nắm thành quả đấm. Trên nắm tay, bắn ra còn như ngọn lửa hào quang. Một cỗ hết sức uy thế kinh khủng, đang nổi lên. Hoàng Tuyền dẫn độ như lai buồn phiền ra chỉ, uy lực tăng lên gấp đôi. Nộ huyết đổ lên lại thêm cẩm, uy lực lại tăng lên gấp đôi. Quyền này chưa ra, dĩ nhiên kinh thiên động địa, khiến cho mọi người vì đó động dung. Cho dù là mặt khác hai nơi chiến trường người, cũng căng tới sợ hãi ánh mắt. Người khác còn như vậy, càng không nói đến ở vào trung tâm nhất nghịch Long Liên Minh thất đại tiên thiên. Trên mặt bọn họ, toát ra nồng nặc kinh hãi. Một người trong đó càng là sắc lạnh, the thé kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ cười ha ha, làm cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là giết các ngươi. Ngươi, chết đi. Trần Ngộ cũng không dài dòng, chậm rãi phun ra hai chữ này. Minh Vương pháp thân năm đấm ẩm vàng nện xuống. Minh Vương nhị tuyệt một trong. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Trong cơ thể Minh Vương bất động công vận chuyển tới cực hạn. Còn có hai môn bí pháp gia trì, còn có trận pháp gia trì, còn có bản thân linh lực gia trì. Chân võ hợp nhất phía dưới, uy thế tăng gấp bội. Tăng gấp bội sau đó mới tăng gấp bội. Cuối cùng hình thành lực lượng, tuyệt không phải tiên thiên cấp võ giả có thể chống đối. Nắm đấm chưa tới, quyền ép đã giáng lâm. Tuyệt tử lĩnh vực cầm vang pha toái. Đám người khôi phục tự do. Có thể giờ này khắc này, bọn họ đã bị khóa chặt, không cách nào chạy ra quả đấm phạm vi. Cố lực các bách, để cho cái này thất đại tiên thiên hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bạch. Đáng chết. Một người trong đó hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát. Vây quanh Trần Ngộ. Không nên để cho hắn chạy đi. Sáu người khác nghe vậy, đồng thời chấn động, đem Trần Ngộ bao bọc vây quanh. Một người điên loạn gầm nhẹ nói, Trần Ngộ, ngươi đừng mơ tưởng chạy ra cỗ này thế công phạm vi. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, ta vốn là không muốn chạy trốn. Ngươi muốn giết ta môn, thì cùng chết ta. Hửm. Trần Ngộ nhẹ nhàng tắt lưỡi, sau đó cười nhạo nói, vậy các ngươi cũng quá để ý mình. Ngươi liền cùng chúng ta. Cộng đồng chống đỡ cái này một chiêu A. Mua dây buộc mình, ngươi chính là tốt nhất khắc họa. Tự gây nghiệt, ngươi sống không được. Tại lâm nguy thời khắc, bảy người đã là được ăn cả ngã về không, đem Trần Ngộ bao bọc vây quanh, không cho hắn chạy ra cửu lưu thập phương Minh Vương giận phạm vi công kích. Loại cấp bậc kia thế công, nhất định là không khác biệt công kích. Liền xem như Trần Ngộ, nếu như ngạnh kháng một kích này, cũng tuyệt không dễ chịu. Nhưng, Trần Ngộ ngẩng đầu, đống nhiên giơ cánh tay lên. Tới đi. Hắn mảy may không sợ, ngược lại chút xuống càng nhiều nguyên khí hơn cùng linh lực. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận, càng thêm cuồn cuộn. Rốt cục rơi xuống. Oanh. Nắm đấm trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Không chỉ là nghịch Long Liên Minh tiên thiên bảy người, ngay cả Trần Ngộ cũng ở vào nổ tung trung tâm. Một kích này, so trước đó Nhật Thánh Sứ Hỏa Ma Thức thứ nhất còn cường hãn hơn. Dư ba điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phía dưới đỉnh viện đại địa, ầm vang chim xuống, xuất hiện một cái to lớn hô trời. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Bảy đạo tiếng vang. Bảy đạo bóng người giống gây rồi cánh chim nhỏ một dạng, rơi hướng mặt đất. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm ầm. Bảy người rơi xuống đất. Trang diện hết sức thê thảm. Ba người chết, bốn người trọng thương. Toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Đến bước này, nghịch Long Liên Minh mang tới tiên thiên chiến lực, toàn bộ tan rã. Giữa không trung, Nam Chi Giảo tức ngây ngốc nhìn qua một màn này, hốc mắt dần dần đỏ. Nên, môi của hắn giật giật. Sau đó, ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, mặt mũi trở nên dữ tợn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Người đáng chết ta. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Gầy gò, thẳng tắp. Chính là Trần Ngộ. Chỉ bất quá lúc này Trần Ngộ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, khóe miệng còn tràn ra một tia vết máu. Hiển nhiên, mạnh mẽ chống đỡ bản thân sử dụng cửu lũ thập phương Minh Vương giận, chính hắn cũng rất khó chịu. Nhưng bằng mượn Minh Vương chân thân tầng thứ 5, hắn mạnh mẽ đối phó. Mặc dù thương thế không nhẹ, có thể mọi thứ đều đáng giá. Hắn cúi đầu nhìn một chút phía dưới đổ vào trong hố trời 7 người, phun ra một ngụm trọc khí. Lấy chút thương thế này đổi 7 tên võ đạo tiên thiên hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Giá trị. Quá giá trị. Tiếp đó, còn lại 3 người. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nam Chi Giảo Tước. Nam Chi Giảo Tước cũng ở đây nhìn xem hắn. Trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài hoán độc chi ý, phảng phất có thể bao phủ bầu trời. Ngươi! Nam Chi Giảo Tước nghiến răng nghiến lợi, phát ra thê thảm gầm nhẹ. Ngươi đáng chết ta! Nam Chi Giảo Tước tâm cũng phải nát. Võ đạo tiên thiên, mặc kệ tại thế lực nào bên trong, cũng là nhất đẳng sức chiến đấu, là treo chống thế lực trụ cột vững vàng. Mạnh như nghịch long liên minh, tiên thiên võ giả số lượng cũng cực kỳ có hạn. Nhưng ở lần này hành động bên trong, tổn thất nặng nề a. Hoàng Đình Sơn bên trên, Nghịch Long Liên Minh xuất động Hắc Bảo Kim Cương cùng 9 cái võ đạo tiên thiên. Kết quả, toàn diệt. Sau đó vì vãn hồi tổn thất, lại xuất động hắn Nam Chi Giảo Tước cùng Nhật Thánh Sứ, cùng 9 tên võ đạo tiên thiên. Rừng cây bên trong chặn giết Ôn Chính Hồng đám người lúc, đã chết 1 cái, còn lại 8 cái. Hôm nay ban đêm, 8 tên võ đạo tiên thiên toàn bộ theo tới. Hiện tại, chết rồi 4 cái. Còn có 4 cái, hấp hối, cách cái chết cũng không xa. Nói cách khác, cái này mấy ngày kế tiếp, Nghịch Long Liên Minh bên này trọn vẹn tổn thất 1 tên Hỗn Nguyên Quy Hư, 18 tên võ đạo tiên thiên. Nghĩ tới đây, Nam Chi Giảo Tước lòng đang rỉ máu. Không, không thể tính rỉ máu. Nên nói phun máu. Lòng đang phun máu. Giống suối phun như thế phun. Chương 991, loạn cục. Có thể đạt tới tiên thiên lĩnh vực võ giả, từng cái cũng là kinh tài tuyệt diễm. Là đồ vật quý hiếm giống như tồn tại. Là hùng bá một tỉnh cự phách. Liền lấy Trần Ngộ chen chân qua 3 cái tỉnh mà nói. Tỉnh Giang Nam, tại Hoàng Đình Sơn còn chưa nổi lên mặt nước thời điểm, chỉ có Đỗ Thiên Vũ một tên võ đạo tiên thiên mà thôi. Giang Bắc tỉnh, cũng chỉ có chút ít 3 người. Hà Tây tỉnh, cũng chỉ là 3 người, tăng thêm Hàn Sơn lão nhân cái này ẩn tàng sâu đậm Hỗn Nguyên Quy Hư. Phải biết, những địa phương này cũng là một tỉnh chi địa A, tung hoành vạn dặm Giang Sơn, mỗi một tỉnh nhân khẩu đều có mấy chục triệu, thậm chí quá 100 triệu. Nhưng mà võ đạo tiên thiên, vẹn vẹn cũng chỉ có mấy cái này. Bởi vậy có thể thấy được, nghĩ đẩy ra cái kia phiến trong truyền thuyết cực hạn chi môn, là bực nào gian nan. Mà bước vào tiên thiên lĩnh vực võ giả cường giả, lại là bực nào khan hiếm. Nhưng là bây giờ, bởi vì Trần Ngộ nguyên nhân, Nghịch Long Liên Minh không chỉ có kế hoạch thất bại, ngược lại tống táng 18 tên võ đạo tiên thiên, thậm chí tống táng 1 tên Hỗn Nguyên Quy Hư. Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư A. Luận võ đạo tiên thiên cao hơn, mạnh hơn, càng khan hiếm tồn tại. Nam Chi Giảo Tước nghĩ tới đây, đỏ ngầu cả mắt. Là bi thống, là phẫn nộ, càng là vô biên oán độc. Vừa nghĩ tới chết đi đồng chí, hắn liền tim như bị đào cắt. Vừa nghĩ tới chính mình trở lại Nghịch Long Liên Minh tổng bộ sau phải chịu xử phạt, liền toàn thân phát lạnh. Thế là, nội ý càng sâu, hận ý càng sâu. Trần Ngộ. Hắn điên loạn mà giống lên ra cái tên này. Chán nổi gân xanh. Hai mắt tơ máu nhúc nhích. Dữ tợn khủng bố, giống như ác quỷ. Trần Ngộ lại bình tĩnh dị thường, đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ rơi máu trên khóe miệng nước đọng về sau, nhìn lại. Như thế nào? Bản tước không giết ngươi, thề không làm người. Ha ha, trên cái thế giới này nghĩ rất nhiều người muốn giết ta, ngươi là cái thá gì? Trần Ngộ chẳng thèm ngó tới. Nam Chi Giảo Tước vẫn là giữ tận giận dữ hết, bản tước phát thệ, Nghịch Long Liên Minh đem nghiêng toàn bộ mình chi lực, nhường ngươi vì ngươi hành động, trả giá đắt. Hừ, ngươi chính là trước lo lắng mình một chút ta. Trần Ngộ trong mắt bắn ra sắc bén sắc cơ. Sau lưng cách đó không xa, bóng người đông đảo. Khoảng chừng 18 đạo bóng đen. Mỗi một đạo hắc ảnh trên người, đều toát ra cường hãn tiên thiên khí tức. Dung hợp lại cùng nhau, kinh thiên động địa. Nam Chi giảo tức vì đó kinh hãi, cũng là Chi buồn bã. Chẳng lẽ tối nay thật muốn táng thân ở cái này vòng mai phục bên trong? Lúc này, Trần Ngộ lười nhác lại giày vò khốn khổ, trực tiếp dậm chân, chuẩn bị xung lên. Đột nhiên, hưu, một đạo hắc ảnh cấp tốc xuyên toa mà đến, từ Trần Ngộ cùng Nam Chi giảo tức trung gian lướt qua, rơi hướng mặt đất. Ẩm, mặt đất rung chuyển, mạnh mẽ ném ra một cái hố nhỏ. Trần Ngộ túi đầu nhìn lại, con mắt có chút meo lại. Rơi xuống mặt đất bóng đen, rõ ràng là lão khốn nạn bám thân xinh đẹp con rối hình người. Nói cách khác, một chỗ khác chiến trường phân ra thắng bại sao. Nam Chi giảo tức cũng thấy cảnh ấy, thần sắc đại hỉ, ngẩng đầu hô, Nhật Thánh Sứ. Chỉ thấy càng phía trên hơn bầu trời, một lượt hỏa cầu treo cao, giống như liệt nhật. Sóng nhiệt như gợn sóng đồng dạng, một vòng lại một vòng địa khuyết tán. Cuồn cuộn uy thế, bao phủ toàn bộ Mộc Gia đại trạch. Mà Nhật Thánh Sứ là đưa thân vào hỏa cầu bên trong, từng bước một, đạp không mà đến. Cặp kia hỏa con mắt màu đỏ bắn ra ra lạnh lùng ánh mắt, mắt nhìn Trần Ngộ, lại nhìn mắt trên mặt đất nằm bảy cái nghịch long liên minh tiên thiên, cuối cùng rơi vào Nam Chi giảo tức chiến thân, lạnh lùng nói, nhân yêu, gay, chính là nhân yêu, gay, phế vật chính là phế vật. Nam Chi giảo tức giận tí mặt, há mồm liền muốn phản bác. Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, đem người pha vây, không thành công còn chưa tính, còn khiến bảy người mất mạng. Ngươi không phải phế vật, lại là cái gì? Nam Chi giảo tức khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng có lửa giận không ngừng sôi trào. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là lục đục thời điểm, sở dĩ chỉ có thể đem lời vừa tới miệng mạnh mẽ nuốt trở vào, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, ngồi châm chọc các loại sau này hay nói, trước giải quyết trạng huống trước mắt ta. Nhật Thánh Sứ cười lạnh nói, lao tử đây không phải giải quyết một cái sao. Then chốt tiểu đội trưởng. Ha ha, rác rưởi một cái. Vừa nói, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Ánh mắt như đao. Lạnh lẽo bức người. Chính là ngươi, giết lao tử đồng chí. Không sai. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, không có một tia sợ hãi. Nhật Thánh Sứ giận quá mà cười, tốt, rất tốt, vậy ngươi liền cho bọn hắn chôn cùng đi thôi. Vừa nói, khí diễm tăng vọt. Nguyên bản là hung hãn khí thế, rốt cuộc lại bắt đầu liên tục tăng lên, phảng phất không có cuối cùng. Nam Chi giảo tức do dự một chút, mở miệng nói ra, Nhật Thánh Sứ cẩn thận, tiểu tử này không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa hết sức giảo hoạt. Vừa rồi hắn giao đấu tiên thiên bảy người, chính là dùng thủ đoạn hèn hạ thủ thắng. Nhật Thánh Sứ cười lạnh nói, thì tính sao? Hiện tại đối với bên trên lão tử liền muốn nói cho hắn biết một sự kiện, loẹ loẹn, thủ đoạn hèn hạ để làm gì? Trước thực lực tuyệt đối, hết thể cũng là chó vườn, là gà đất chó sảnh. Đều như thế, cũng là rác rưởi ý tứ. Nhật Thánh Sứ, cũng không cần chủ quan A, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Nam Chi giảo tức thân hình chìm xuống, bày ra xúc thế đại phát tư thế. Có thể Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, nói ra, lão tử chiến đấu không cho phép ngoại nhân nhúng tay, ngươi ở bên cạnh trận to mắt cho thấy rõ ràng tốt rồi, nhìn xem lão tử là như thế nào đem hắn ngược sát. Nhật Thánh Sứ, im miệng, nơi này lão tử định đoạt. Nhật Thánh Sứ thái độ 10 điểm cường ngạnh. Nam Chi giảo tức bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển di mục tiêu, đưa ánh mắt đặt ở Trần Ngộ sau lưng cái kia 18 đạo bóng đen bên trên, nói ra, vậy được rồi, Nhật Thánh Sứ ngươi ứng phó Trần Ngộ tiểu tử này, bản tước đi thu thập đám kia võ đạo tiên thiên. Hừ, Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, không có phản đối, xem như ứng thừa. Nam Chi giảo tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thực sợ Nhật Thánh Sứ bành trướng đến muốn đánh 19, may mắn cái này thô lô dã man không đầu góc ra hỏa, vẫn là hiểu được điểm một cái nhận định tình hình. Nam Chi Giảo tức tập trung ý chí, khi thế khóa chặt Trần Ngộ sau lưng 18 đạo bóng đen, biểu lộ ngưng trọng, thân hình khẽ nhúc nhích, muốn xông tới. Cho dù là hắn, cũng không nắm chắc chiến thắng 18 tên võ đạo tiên thiên. Nhưng kéo dài một đoạn thời gian, vẫn là có thể. Hy vọng trong khoảng thời gian này bên trong, Nhật Thánh Sứ có thể đánh nổ Trần Ngộ A. Hắn giấu trong lòng tâm tình như vậy, vội xông mà ra. Nhưng mà, hô, một cơn gió mạnh gào thét, rồi giao quyền kình, từ bên cạnh đánh tới. Nam Chi Giảo tức sợ hãi cả kinh, đưa tay đón đỡ. Ẩm, hung manh quyền kình, oanh kích trên cánh tay. Do xoay sở không kịp, Nam Chi Giảo tức lui lại mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Cản đường người, lại là Trần Ngộ. Nam Chi Giảo tức nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ lại nhẹ nhàng nói ra, đối thủ của ngươi là ta không cho phép ngươi đi, ngươi cũng là đừng nghĩ đi. Nam Chi Giảo tức sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, Trần Ngộ, ngươi thực muốn lấy một chọi hai sao? Trần Ngộ lắc đầu, sai, đối thủ của ta chỉ có ngươi mà thôi. Nhật Thánh Sứ nghe vậy, giận tí mặt, thảo mẹ ngươi, Trần Ngộ. Ngươi coi láo tử là giả. Vừa nói, từng bước một, trực tiếp bước tới. Chương 992, thừa dịp đánh lung tung chó. Bên trong Nghịch Long Liên Minh, lấy Minh Chủ cầm đầu. Dưới trương có Tam Đại Thánh Sứ, Tứ Đại Hộ Pháp, Bát Đại Kim Cương. Mỗi một vị cũng là tung hoành nhất phương võ đạo cường giả. Thậm chí có thể xưng là bá chủ. Nhật Thánh Sứ thân làm Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh làm cho bài, tại Nghịch Long Liên Minh bên trong, dưới một người. Trên vạn người, tu vi võ đạo càng là đạt đến Hỗn Nguyên Quy Hư đỉnh phong, có thể xưng trong cường giả, bá chủ bên trong bá chủ. Lúc này, hắn thịnh nộ, làm thiên địa đều vì đó động dung. Sáng rực hỏa diễm, lượn lờ toàn thân, hình thành một trái cầu lửa thật lớn. Giống như chói chang liệt nhật, lăng không treo cao, đem thâm trầm bóng đêm nhuộm thành hỏa hồng. Đồng thời, sóng nhiệt cuốn cuộn. Tràn ngập ra. Nếu không phải Mộc Gia Đại Trạch có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ sớm đã biến thành một cái biển lửa. Nhưng dù cho như thế, đưa thân vào trong trận pháp người, vẫn là có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ cao. Ngay cả Trần Ngộ, trên trán cũng không khỏi xuất mồ hôi hột, cảm thấy khô nóng. Giờ này khắc này, Nhật Thánh Sứ nén giận bước tới. Càng chết là, bên cạnh Nam Chi Giảo Tức cũng nhìn chằm chằm. Trần Ngộ gặp hai đại cường giả khóa chặt, ngừng lại trước khi hiển quan. Như đổi lại là người khác, cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, cũng phải dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Có thể Trần Ngộ trên mặt, vẹn vẹn nhiều hơn một phần lạnh lùng mà thôi. Loại kia tư thái cao ngạo, để cho Nhật Thánh Sứ rất không thoải mái. Hắn vốn là một cái điên của người, thật không nghĩ đến, Trần Ngộ vậy mà so với hắn càng phách lối. Càng ngông cuồng hơn. Điều này làm hắn càng thêm tức giận. Trần Ngộ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Vừa rồi ngươi theo như lời nói, lão tử muốn trả lại tất cả. Ngươi là lão tử con mồi, ai cũng đoạt không đi. Lão tử nhường ngươi xuống địa ngục, ngươi liền đừng mơ tưởng lên thiên đường. Trần Ngộ quay đầu, cười lạnh nhìn hắn, chậm rãi nói ra, đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải ta. Nhật Thánh Sứ cười nhạo nói, ngươi đương nhiên không có tư cách coi lão tử đối thủ, ngươi ngoan ngoãn làm cái bị bắt ăn con ngồi liền tốt. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì? Ân. Nhật Thánh Sứ nhíu mày. Trần Ngộ nói khẽ, trừ bỏ ta và Ôn Chính Hồng bên ngoài, có ba vị Hôn Nguyên Quý Hư. Ngươi diệt trừ một cái, còn có hai cái đâu? Nam Chi Giảo tức sắc mặt kỳ biến. Đúng a. Còn có hai cái. Dựa vào. Cái kia hai tên Hỗn Nguyên Quy Hư một mực không có động tĩnh, Nam Chi Giảo Tức đều nhanh đem bọn hắn đem quên đi. Chỉ bất quá, hai người kia vì sao chậm chạp không có động tĩnh đâu. Nếu như bọn họ đồng loạt ra tay mà nói, chẳng phải là thoải mái hơn. Nam Chi Giảo Tức nghi hoặc không biết. Nhật Thánh Sứ cũng như mày, chợt cười lạnh nói, thì tính sao? Lão tử lấy một địch ba, một dạng đơn giản. Lời này vừa dứt, gầm lên giận dữ từ bên cạnh bạo khởi. Thả ngươi mẹ cầu thí. Ân. Nhật Thánh Sứ cùng Nam Chi Giảo tức đồng thời quay đầu. Một đạo hắc ảnh, cấp tốc đánh tới. Tập trung nhìn vào, là cái nam nhân. Dáng người hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo. Nếu như không phải giữ lại tóc hối cua, trước ngực bằng phẳng mà nói, thật sự cho rằng hắn là một phụ nữ. Liền cùng lúc trước nữ nhân kia một dạng, nam nhân này cũng giống con rối hình người. Đồng thời, trong miệng phát ra thô lô kêu to, hoa ca ca két, lao tử lại đã về rồi. Hỏa thiêu lông tiểu tử, lại cùng lao tử đánh 300 hiệp. Vừa nói, không quan tâm, lao thẳng tới Nhật Thánh Sứ đi. Nhật Thánh Sứ trong lòng buồn bực, ngươi nha là ai a? Cái gì gọi là lại đến 300 hiệp? Lao tử lại không cùng ngươi đánh qua. Mặt khác, loại này giọng nói chuyện tại sao cùng vừa mới cái kia nữ nhân như vậy giống a? Nhật Thánh Sứ vô ý thức mắt nhìn mặt đất. Lúc trước cái kia miệng đầy thô hế xinh đẹp nữ nhân đã bị hắn đánh vào lòng đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Người trước mắt, hẳn là trong vòng vây ba cái hốn nguyên quý hư một trong. Võ quản hội then chốt đội trưởng, cũng là một cái đi tiểu tính sao. Nhật Thánh Sứ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Có thể cục diện thay đổi trong nháy mắt, không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ. Vừa rồi nghi ngờ trong trước mắt, cái kia ăn mặc quần áo thường nam nhân xa lạ đã vọt tới trước mặt. Một quyền đập tới, uy thế kinh người. Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng. Bốn phía hỏa diễm tăng vọt, hình thành một mặt tường lửa. Nắm đấm rơi vào tường lửa bên trên. Vâng! Cường hãn lực đạo, khiến cho hỏa diễm tứ tán. Tường lửa tùy theo sụp đổ. Nhưng Nhật Thánh Sứ nhẹ nhàng nâng tay. Giải tán hỏa diễm lần nữa ngưng tụ. Nhất định hình thành một đầu hỏa chi ác thú, mở ra miệng to như chậu máu, một hơi đem nam nhân xa lạ nuốt hết. Nam nhân xa lạ lập tức thụ liệt diễm thiêu đốt. Nhật Thánh Sứ cười nhạo nói, rác rưởi, chỉ đến như thế. Vừa dứt lời, thả ngươi mẹ cầu thí. Trong ngọn lửa, tiếng mắng chửi truyền ra. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, như sấm sét nổ vang. Một trận ba động kỳ dị khuếch tán. Hỏa diễm ác thú, băng tán thành sao hỏa điểm điểm. Nam nhân xa lạ hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng sừng sững giữa không trung, một tay chống nạnh. Một tay hướng Nhật Thánh Sứ khoa tay ngón giữa, khinh thường nói, lao tử còn không có chân chính báo nổi đây, tiếp xuống ngươi sẽ biết tay. Nhật Thánh Sứ lãnh đạm nói, lao tử rửa mắt mà đợi. Dám ở lao tử trước mặt xưng lao tử, ngươi chán sống lệch ra rồi. Nam nhân xa lạ khoát tay. Lô đến. Lóa mắt hồng quang, vạch phá bóng đêm mà đến. Chính là Huyền Minh Lô. Nam nhân xa lạ nhảy lên một cái, bắt lấy Huyền Minh Lô, hướng Nhật Thánh Sứ giận đập xuống. Nhật Thánh Sứ thần sắc căm trầm, đem hỏa diễm lượn lờ tại trên cánh tay, đưa tay một quyền. Vâng! Cực đoan va chạm. Nhật Thánh Sứ thân hình thoát một cái, nhưng cũng không lui lại. Trái lại nam nhân xa lạ rút lui mấy bước, rơi hạ phong. Nhật Thánh Sứ lần nữa châm chọc cười nói, lao tử nói, ngươi chỉ đến như thế. Nam nhân xa lạ giận tí mặt, làm con bà nó chứ, lại dám xem nhẹ lao tử. Giống thôi, thân hình lướt gấp mà lên. Ở giữa không trung vạch ra một đầu hình cung quy tích về sau, trọng trọng rớt xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Nhật Thánh Sứ. Nhật Thánh Sứ cười lạnh một tiếng, giống nhau chiêu thức, lần thứ nhất đều vô dụng, lần thứ hai nghị phát huy hiệu quả sao. Ngu xuẩn. Vừa nói. Lấy lúc trước một dạng thủ đoạn nên tiếp. Đồng dạng là một quyền. Nhưng lúc này đây, nam nhân xa lạ trên mặt hiện ra u ám nụ cười, thử xem lão tử chiêu này a huyền giả, thiên địa đại đạo. Minh giả, nhật nguyệt trọng quang. Án lão tử huyền minh một đòn. Cầm trong tay huyền minh lô, một đập xuống. Thân lọ phía trên, đường vân lấp lóe. Bắn ra lóa mắt quang huy. Vành long. Lại là một tiếng vang thật lớn. Kết quả hoàn toàn khác biệt. Nam nhân xa lạ đứng lặng giữa không trung. Nhật Thánh Sứ đúng là giống như thiên thạch giống như rơi hướng mặt đất. Lần đụng chạm này, nam nhân xa lạ toàn thắng. Hắn so với ngón giữa, càn rỡ cười to. Ha ha ha ha, biết rõ lao tử lợi hại a, càng thêm lợi hại còn ở phía sau đâu. Lại ăn lão tử một chiêu, huyền minh hai đòn. Dứt lời, vung huyền minh lô liền hướng mặt đất phóng đi. Chính là theo đuổi không bỏ, thừa dịp đánh lung tung chó. Một bên khác, Nam Chi Giảo Tước thần sắc khẩn trương, hô, Nhật Thánh Sứ coi chừng. Sau đó lay động thân hình, muốn xông qua hỗ trợ. Tốc độ cực nhanh. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Một bóng người từ bên cạnh đánh tới. Lấy lôi đình không kịp bị thai tốc độ đụng ở trên người hắn. Phúc! Nam Chi Giảo Tước cuồng phún một ngụm máu tươi, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng đối phương như giỏi trong xương, tiếp tục bước tới. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Bước thứ năm thời điểm, đuổi kịp. Thế là, bốn nguyện hợp nhất, thức thân thành Phật. Minh Vương pháp thân hiện lên. Cánh tay phải nâng lên. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. To lớn trường ấn, trực tiếp vô xuống. Đồng dạng là, thừa dịp đánh lung tung chó. Chương 993, cận chiến. Lúc trước chôn giết nghịch Long Liên Minh bảy cái võ đạo tiên thiên lúc, tuyệt tử lĩnh vực đã bị bách. Thời khắc này Trần Ngộ, không còn giống trước đó cường đại như vậy. Nhưng võ đạo nguyên khí cùng tu chân linh lực ở giữa, giống như thái cực song ngư đồng dạng, dung hợp lẫn nhau tăng phúc, hình thành một cỗ tiệm lực lượng mới, sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt. Cho dù không có hai môn bí pháp cùng tuyệt tử lĩnh vực gia trì, hắn hiện tại cũng ý liền nguyên so phổ thông trạng thái phải cường đại. Cường đại đến không chỉ gấp đôi. Minh Vương nhị tuyệt một trong, sừng sững mà phát hiện. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn, dẫn ép xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Nam Chi Giảo Tước. Nam Chi Giảo Tước đã thụ thương, mắt thấy trưởng ấn đè xuống, áp lực vô biên nhào tuôn ra mà đến, lập tức hai mắt đỏ như máu, nổi lên nồng đậm tàn nhẫn. Muốn giết bản tước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đập ở trên lồng ngực của chính mình. Phúc! Vậy mà phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng cái này ngụm máu tươi cũng không có tung tóe tán, mà là ngưng tụ thành một cái quả đấm lớn huyết cầu, trôi nổi ở giữa không trung, chập trùng lên xuống, rất là quỷ dị. Liên bằng ngươi cũng muốn giết bản tước. Si nhân nằm mơ. Lúc này, nghiêng trời lệch đất Minh Vương trưởng ấn đã gần trong gang tấc. Chỉ thấy Nam Chi Giảo Tước vừa bấm ngón tay. Huyết cầu nổ tung. Thoáng chốc, huyết quang ngập trời. Trong nháy mắt nuốt hết Minh Vương trưởng ấn. Không. Không chỉ là trưởng ấn. Huyết quang bao trùm Minh Vương pháp thân bàn tay về sau, còn không ngừng lan tràn. Lan tràn đến Minh Vương cánh tay, lan tràn đến Minh Vương thân thể, cuối cùng khai tỏ ánh sáng Vương pháp thân toàn bộ bao trùm. Nam Chi Giảo Tước đưa tay. Gầm nhẹ một tiếng. Cho bản tước hết thể phá toái. Ngay sau đó, cánh tay vung lên. Oanh long. Giữa không trung, bộc phát một tiếng vang thật lớn. Minh Vương pháp thân, trực tiếp tán loạn. Chỉ còn lại có lóa mắt hồng quang, giống như dòng lũ đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái này một chiêu, không chỉ là nhằm vào Minh Vương pháp thân mà thôi, càng là không khác biệt công kích ngoan chiêu. Tại cái này một chiêu phía dưới, thâm trầm bóng đêm, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Tất cả mọi người tại chỗ đều gặp tác động đến. Bao quát cách đó không xa kịch chiến Ôn Chính Hồng cùng Hoàng Đình Quang Chủ, cũng bao quát ở phía dưới đánh đến khó phân thắng bại lao khốn nạn cùng Nhật Thánh Sứ. Đồng thời, trong đình viện, những cái kia toát ra tiên thiên uy thế bóng đen cũng giơ cánh tay lên. Từng đạo khí thế lưu chuyển. Từng bức khí tường hiện lên. Đem cái này đầy trời huyết quang toàn bộ hóa tiêu. Nam Chi Giảo Tước thấy thế, thần sắc càng thêm âm trầm. Những bóng đen này quả nhiên toàn bộ đều là võ đạo tiên thiên, bằng không, tuyệt đối không cách nào dễ dàng như vậy hóa tiêu bản tước cái này một chiêu. Đáng chết. Vì mai phục chúng ta, võ quản hội thật sự phái ra ba chi then chốt hành động đặc biệt tiểu tổ. Mặc dù không rõ ràng bọn họ vì sao còn không xuất thủ, nhưng tiếp tục dây dưa tiếp mà nói, có trăm hại mà không một lợi, nhất định phải tranh thủ thời gian phá vây mới được. Nam Chi Giảo Tước tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một lát sau, đã hạ quyết tâm. Lúc này, đối diện truyền tới một lãnh đạm thanh âm, nói thầm đủ chưa. Nam Chi Giảo tức biểu lộ âm trầm, ngẩng đầu nhìn lại. Trần Ngộ đưa thân vào huyết quang bên trong, không hư hao chút nào. Vừa rồi Minh Vương pháp thân tán loạn, giống như cũng không có đối với hắn tạo thành một tia phản vệ tổn thương. Nam Chi Giảo tức hít sâu một hơi, lẫm nhiên nói, tại chúng ta trước khi tới nơi này, Hoàng Đình lao đầu lần nữa cường điệu ngươi khó chơi cực kỳ, thậm chí so Ôn Chính Hồng còn khó cuốn hơn. Lúc đầu bản tức đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi, hiện tại xem ra, hắn nói đến quả nhiên không sai. Trần Nộ cười ha ha, quá khen. Bất quá. Nam Chi Giảo tức tiếng nói xoay một cái. Trần Nộ hỏi, tuy nhiên làm sao? Nam Chi Giảo tức cười lạnh nói, chọc tới nghịch Long Liên Minh, là người lớn nhất không khôn ngoan. Sau khi trở về, bản tước sẽ đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nhất ngũ nhất thập bẩm báo cho Minh Chủ. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Trần Ngộ thu lại nụ cười, chậm rãi nói ra, ngươi liền không sợ các ngươi không trở về được nữa rồi sao? Nam Chi Giảo tức cười nhạo không thôi, liền bằng ngươi môn, ngăn được chúng ta sao? Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cản không ngăn cản được, thử một chút thì biết rồi. Dứt lời, cánh tay vừa nhấc, phong lôi sắc. Một cái trưởng ấn sừng sững mà phát hiện. Nơi lòng bàn tay, ấp ủ phong lôi. Cuồng phong cuồn cuộn, sấm sét từng cơn. Mang theo vô biên tự nhiên chi huy, ép hướng Nam Chi Giảo tước. Nam Chi Giảo tước sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay phải nắm tay, đống nhiên vung lên. Vâng! Phong lôi trưởng ấn lập tức tán loạn. Nhưng mà tán loạn thời khắc, một đạo như thiểm điện thân ảnh cấp tốc xông ra. Trong chớp mắt đi tới Nam Chi Giảo tước trước mắt. Nam Chi Giảo tước lãnh đạm nói, cận chiến sao? Bản tước không sợ. Tiếng nói chuyện bên trong, cánh tay phải quét ngang mà ra. Trần Ngộ nâng tay trái lên chặn lại. Ẩm. Hai đầu cánh tay va chạm. Thân hình của hai người riêng phần mình chấn động. Ngay sau đó, Trần Ngộ tay phải cấp bách dò xét mà ra. Bàn tay ấn về phía Nam Chi Giảo tước cái chán. Nam Chi Giảo tước thân hình nghiêng về phía sau. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch tránh thoát một kích này, đồng thời, chân phải mang theo lăng lệ chi huy, đạp về phía Trần Ngộ nửa người dưới yếu hại. Cái này yếu hại một khi bị đạp trúng, cũng không phải đùa giỡn, ngay cả Minh Vương chân thân cũng gánh không được a. Trần Ngộ không dám kinh thường, thân hình vặn một cái, tránh thoát một cước này. Có thể cái này lóe lên ở giữa, đã lộ ra khe hở. Nam Chi Giảo tức trưởng ấn kết kết thật thật đập vào Trần Ngộ lồng ngực vị trí. Bành! Thanh âm ngột ngạt, lại nặng vừa trầm. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lắc lư một cái, sắc mặt chuyển thành trắng bệnh. Nam Chi Giảo tức cười gần nói, vòng cận chiến, ngươi tiểu hoa này há lại bản tức đối thủ. Có đúng không? Trần Ngộ mặc dù gặp một trưởng, có thể thần sắc y hề nguyên bình tĩnh, vậy mà bên trái lui về. Bắt được đối phương cánh tay trái. Đồng thời, toàn bộ thân thể nghiêng. Lấy nơi bả vai vì một cái điểm, hung hăng vọt tới Nam Chi Giảo tước. Nam Chi Giảo tước thần sắc biến đổi, chờ phản ứng lại lúc đã chậm. Chỉ nghe bành một tiếng. Trần Ngộ bả vai bộ vị hung hăng đâm vào Nam Chi Giảo tước trên lồng ngực. Cất giấu nguyên khí linh lực toàn bộ đổ xuống mà ra. Lập tức, ầm, lại vang một tiếng. Nam Chi Giảo tức hộ thể khí kình bị đánh tan. Giang giác. Là xương cốt đứt gãy thành âm. Hẳn là xương ngực cắt đứt mấy cây A. Trần Ngộ được thế không tha người, muốn thừa thắng truy kích. Nhưng vào lúc này, Nam Chi Giảo tức mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ nói, gian trá. Sau đó yết hầu nhúc nhích. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngưng tụ không tan, tụ vì huyết cầu. Nam Chi Giảo tước gầm thét một tiếng, bạo. Huyết cầu nổ tung. Đầy trời huyết quang lần nữa bắn ra. Trung trung điệp điệp, quét sạch bốn phía. Đây là Nam Chi Giảo tước vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, lấy huyết làm công, đánh bất ngờ. Hơn nữa huy lực to lớn, từ trước đến nay 10 lần như một. Lần này, cũng tuyệt không ngoại lệ. Ân, hắn là muốn như vậy. Nhưng mà... Trần Ngộ trên mặt vậy mà nổi lên một tia gian kế được như ý mỉm cười, còn nhẹ tiếng mở miệng nói ra, bọn ta, chính là giờ khắc này. Ân. Nam Chi giảo tức có chút mộng bức. Các loại giờ khắc này, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm đoán trước đến giờ phút này? Nhưng là, ngươi dự liệu được lại như thế nào? Bản tước sợ ngươi hay sao? Nam Chi giảo tức thần sắc ngoan lệ, sau đó từ bức tâm mạch, phốc địa lại phun ra một ngụm máu tươi. Thoáng chốc, huyết quang càng ngày càng sáng chói. Hơn nữa một lần này huyết quang, cũng không có lan tràn ra, mà là tụ tập tại phương viên 30m phạm vi bên trong. Trần Ngộ bị trực tiếp nuốt sống. Chương 994, nộ huyết đổ lê. Huyết quang sáng lạn lóa mắt. Thôn thiên phệ địa, cuồn cuộn sừng sững. Ba trong phạm vi 10 thước, giống như biến thành máu tươi địa ngục. Trần Ngộ thân vùi lấp trong đó, khó mà tự kềm chế. Nam Chi giảo tức thừa cơ kéo dài khoảng cách, trên mặt hiện lên dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười. Chúng kế người, là ngươi. Vừa nói, tiết hầu nhúc nhích. Vậy mà lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi ngưng tụ không tan, hóa thành huyết cầu. Hưu. Huyết cầu xông vào đến máu tươi địa ngục trung tâm, lần nữa nổ tung. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Sâu lại chìm, chìm lại buồn bực. Phảng phất ngư lôi ở biển sâu nổ tung. Máu tươi địa ngục bên trong màu đỏ tươi huyết quang, càng thêm nồng đậm. Nam Chi giảo tức chắp tay trước ngực, than nhẹ nói. Lấy huyết vì nhà tù, lấy quang vì lồng. Tại huyết quang này bên trong, ngươi trốn không thoát. Sau đó tay trái vươn ra. Ngón áp út hướng phía trước điểm một cái. 3. Đầu ngón tay phía trên, xuất hiện một đạo vết nước. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay phi ra, gia nhập vào máu tươi trong lồng giam. Chật, Nam Chi giảo tức lấy tay trái ngón áp út điểm một cái mi tâm. Mi tâm cũng vỡ ra vết thương. Một giọt mệnh cung chi huyết, bị sinh sinh dẫn dắt mà. Nam Chi giảo tức sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cho dù là hắn, hao tổn một giọt mệnh cung chi huyết cũng là một kiện khá là hao tổn nguyên khí sự tình. Nhưng sắc mặt tái nhợt, nụ cười lại càng thêm nồng đậm. Để cho bản tức làm tới mức này, ngươi đủ để nhắm mắt rồi. Hắn tay trái phất một cái. Mệnh cung chi huyết bay về phía huyết chi lồng giam. Trong lồng giam huyết quang, càng thêm nồng đậm. Chiếu sáng toàn bộ mục gia đại trạch, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, chiếu sáng vùng thế giới này. Nam Chi giảo tức càn rỡ cười to, đây là một bước cuối cùng, Trần Ngộ, xuống địa ngục đi thôi. Vừa nói, hai tay lần nữa hợp lại. Huyết bạo. 3. Hai bàn tay đập ở cùng nhau. Máu tươi lồng giam nhận khí thế dẫn dắt, điên cuồng bốc lên. Sắp bạo tạc. Nam Chi giảo tức đối với cái này một chiêu tràn đầy tự tin. Bởi vì tại cái này một chiêu phía dưới, từ không người nào có thể trốn qua tìm đường sống. Hắn thậm chí dùng cái này một chiêu, giết chết qua hai tên hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Tại hắn nghĩ đến, lại giết cái thứ ba không có vấn đề gì. Trên mặt của hắn nổi lên vui sướng ý cười. Có thể nói niềm vui tràn trề. Nhưng mà, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Ước chừng qua 5 giây. Hơn nữa thời gian còn tại không khô trôi qua. Máu tươi lồng giam, vẫn là không có bạo tạc. Cái này. Nam Chi giảo tức nụ cười cứng đờ, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Hắn cắn răng, giang hai tay ra, lại bỗng nhiên hợp lại. Huyết bạo. 3. Hai bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Đây là chiêu thức phát động khúc nhạc dạo. Dựa theo tình huống bình thường, song trưởng đánh ra về sau, máu tươi lồng giam liền sẽ nhận khí thế cảm ứng, sau đó bạo tạc. Bạo tạc sinh ra lực phá hoại, hội hủy diệt đi trong lồng giam tất cả. Liền xem như hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả cũng khó có thể chống cự, chớ đừng nói chi là đào thoát. Nhưng là bây giờ, không có phản ứng. Máu tươi lồng giam liên hệ giống như bị cắt đứt. Nam Chi giảo tức trợn mắt hốt mồm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, khẽ than thở một tiếng, từ trong lồng giam thăm thẳm truyền ra. Một chiêu này uy lực, xác thực to lớn. Đáng tiếc, gặp được ta. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nam Chi Giảo tức trợn tròn trong mắt, phát ra tràn đầy nghi ngờ gầm thét. Trong lồng giam, bóng người không gặp, thanh âm lại rõ ràng to rõ. Ngàn tính vạn tính, không tính được tới ngươi vậy mà am hiểu lợi dụng máu tươi tiến hành công kích. Sớm biết, ta liền không cần phiền phức như vậy. Nam Chi Giảo tức sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, máu tươi với ta mà nói, chỉ là thuốc bổ mà thôi. Nói ví dụ như bây giờ, nộ huyết đổ lê. Cuối cùng bốn chữ, du du dương dương. Ngay sau đó, máu tươi lồng giam vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Từ một cái to lớn huyết cầu, biến thành một trái cầu lửa thật lớn. Đỏ rực hỏa diễm, thắp sáng bầu trời. Giống một vành mặt trời, treo cao tại thương khung. Vô biên huyết diễm, cháy hừng hực. Trang diện hết sức hùng vĩ. So với hỏa diễm cuốn thân Nhật Thánh Sứ, càng thêm chấn nhiếp lòng người. Đây chính là nộ huyết đồ lê. Không chỉ có thiêu đốt bản thân máu tươi, còn thiêu đốt người khác máu tươi. Chỉ bất quá, ngày bình thường máu của người khác đều ở thể nội, có khi sức lực hộ thể nguyên nhân, nộ huyết đồ lê không cách nào thiêu đốt. Nhưng là bây giờ, Nam Chi Giảo tức tất cả đều phun ra ngoài. Hơn nữa tạo nên một cái máu tươi địa ngục. Huyết quang hết sức nồng đậm. Ở kẻ khác trong mắt, đó là chí mạng độc dược, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống tử vong vực thảm. Nhưng tại Trần Ngộ trong mắt, cũng là thuốc bổ A là thoải mái bản thân, tăng cường bản thân, thậm chí để cho hắn vượt qua ra cực hạn thuốc bổ. Nộ huyết đồ lê, thiêu đốt máu tươi lấy tăng cường thực lực bản thân. Thiêu đốt máu tươi càng nhiều, gia tăng thực lực thì càng nhiều. Hiện tại thiêu đốt toàn bộ máu tươi địa ngục. Chân ngộ khí tức không ngừng đi lên kéo lên. Kéo lên lại kéo lên, cực hạn lại cực hạn, phảng phất không có cuối cùng. Trong nháy mắt, chân ngộ khí tức đã lên cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. So trước đó bất kỳ một cái nào thời điểm đều mạnh hơn. Hơn nữa, khí tức dâng lên còn không có dấu hiệu dừng lại. Cô khí tức này, hết sức cuồn cuộn, hết sức cường hãn. Mục gia đại trạch bên trong tất cả mọi người, cũng vì đó hoảng sợ. Nghịch Long liên minh bên này người, càng sợ hãi hơn run sợ. Cho dù là phách lối cuồng ngạo, không ai bị nổi Nhật Thánh Sứ, lúc này cũng vì thế mà choáng váng, ngẩng đầu nhìn cháy hừng hực huyết sắc Thái Dương, sắc mặt tâm trầm. Chân Ngộ, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Thực lực chân chính. Đã như vậy, ngươi càng thêm muốn chết rồi. Bất tử. Chúng ta Nghịch Long liên minh đem không có một ngày yên tĩnh. Nhật Thánh Sư sát cơ thâm trầm. Nhưng hắn đang đứng ở trong chiến đấu, lực chú ý chuyển rời đến Trần Ngộ trên người, đã là phân tâm. Gian trá giảo hoạt lão khốn nạn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hưu. Bóng đen lấp lóe mà đến. Lão khốn nạn xuất hiện ở Nhật Thánh Sư bên cạnh, vung nắm đấm liền nện xuống đến. Kinh phong đánh tới chớp nhoáng. Nhật Thánh Sứ sợ hãi cả kinh, lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình, tranh thủ thời gian đưa tay đón đỡ. Bành! Chặn lại! Hai đầu cánh tay va chạm. Lao khốn nạn lần nữa bay rớt ra ngoài. Có thể bay ngược quá trình bên trong, lao khốn nạn ngón tay nhẹ nhàng vẽ một hư tròn. Nhật Thánh Sứ chú ý tới một màn này, con ngươi co vào, đống nhiên vặn người muốn né tránh. Có thể đã chậm. Huyền Minh Lô lặng yên không một tiếng động vây quanh sau gáy của hắn chỗ, hung hăng một đập. Ẩm. Nhật Thánh Sứ bị đập bay ra ngoài. Đồng thời, máu tươi báo tố tung tóe. Hắn thụ thương rồi. Lao khốn nạn thấy thế, không khỏi đại hỉ. Hoa ca ca két, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Vừa nói, thừa thắng truy kích, thừa dịp đánh lung tung chó, thân hình vội xông trên xuống. Huyền Minh Lô cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa đánh tới. Một kiện pháp khí, một cái khí linh, hợp công một người. Ở dưới loại tình huống này, cho dù Nhật Thánh Sứ hữu tâm trợ giúp Nam Chi Giảo Tước, cũng khó có thể bước ra. Giữa không trung, huyết sắc thái dương, cháy hừng hực. Tán phát ra lóa mắt huyết quang, chiếu rọi thiên địa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, huyết quang co vào. Huyết sắc thái dương không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Cùng lúc đó, huyết cầu thân ảnh cũng rốt cục hiện ra. Gầy gò thẳng tắp, như thần tựa như ma. Khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi. Chương 995, trạng thái mạnh nhất. Huyết quang chiếu rọi thiên địa. Thiên địa giống như máu nhuộm. Tại cái này màu đỏ tươi thế giới bên trong, một người ngạo nhiên mà đứng, như thần như ma. Cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm, không ngừng co vào, không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng chỉ còn một lớp mỏng manh, bao trùm tại Trần Ngộ mặt ngoài thân thể, giống như áo giáp chiến y. Khí thế kinh khủng khuyết tán mà ra, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, quét sạch thiên địa. Tại thời khắc này, khí thế phủ xuống tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Cách đó không xa. Bành! Bành! Hai phát trầm đục dập dờn. Hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra. Chính là Ôn Chính Hồng cùng Hoàng Đình quán chủ hai người, đánh đến khó hòa giải. Phốc nôn! Hoàng Đình quán chủ thuận miệng nhổ ra một búng máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Chính Hồng, ánh mắt lạnh lùng âm trầm, hận không thể đem Ôn Chính Hồng một hơi nuốt mất. Nếu bàn về toàn thịnh thời kỳ, lão đạo không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ dĩ nhiên trọng thương, có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh bao nhiêu lực lượng? 3 thành, 4 thành, vẫn là 5 thành. Ôn Chính Hồng cười lạnh nói, nếu như ta chỉ còn 5 thành công lực mà nói, cũng không phải thời kỳ toàn thịnh đối thủ của ngươi. Đáng tiếc a, thương thế của ngươi so với ta cũng chẳng tốt đẹp gì, mọi người cũng vậy a. Ha ha, lão đạo thương thế so ngươi nhẹ. Hừm, đích thật là dạng này không sai, có thể ngươi không được quên, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hoàng Đình quán chủ khỏe miệng co quắp một cái, ngay sau đó cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, bớt nói nhiều lời, ngươi chính là chịu chết đi. Vừa nói, không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động khí hải bên trong tất cả nguyên khí, chuẩn bị phát động sau cùng thế công. Ôn Chính Hồng cũng không dám khinh thường, thu liêm thần sắc, hít một hơi thật sâu. Thoáng chốc, bốn phương tám hướng không khí phồng lên không thôi, điên cuồng hướng nơi này tụ đến. Ôn Chính Hồng thân thể phảng phất trở thành một cái vòng xoáy, muốn đem số trong vòng trăm thước khí thế toàn bộ thôn phệ. Hoàng Đình quán chủ kiến hình, ánh mắt lạnh lùng, u ám nói, hạo nhiên một mạch hạo nhiên công quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng lão đạo cũng không phải ngồi không. Ngay tại hai người chiến cuộc hết sức căng thẳng thời khắc. Hô! Một trận thanh phong phật đến, mang theo máu tanh nồng nặc. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Một cỗ cuồn cuộn hùng hồn khí tức tràn ngập mà đến. Hoàng Đình quán chủ tâm bên trong giật mình, đống nhiên quay đầu. Sau đó hắn liền thấy không ngừng co rúm lại ngọn lửa màu đỏ ngòm, cùng sừng sững tại huyết diễm bên trong, như thần như ma thân ảnh. Con người bỗng nhiên co vào. Hoàng Đình quán chủ phát ra khó tin kêu sợ hãi, đây là Trần Ngộ. Cả người hắn đều ngây dại. Khẽ nhếch miệng, khó mà khép lại. Thần sắc cũng biến thành hoảng hốt nghèo túng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Khuôn mặt bị vẻ mặt bất khả tư nghị nơi bao bọc. Hắn thấp giọng thì thào không thôi, Trần Ngộ thực lực không nên mạnh như vậy mới đúng. Hoàng Đình Sơn bên trên, hắn là liên tục sử dụng quỷ kế, mới có thể bài trừ hộ sơn đại trận. Sau đó hai người liên hợp, mới đưa lão đạo đánh bại. Hắn không nên mạnh như vậy mới đúng a. Hiện tại, vì sao lại trở thành dạng này? Nỉ non âm thanh bên trong, hắn lại ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ. Biểu lộ càng ngày càng hồi hộp. Đồng thời, trong lòng ý nghĩ kia cũng càng ngày càng kiên định. Trần Ngộ nhất định phải chết. Bất tử mà nói, ngày sau nhất định là vô cùng hậu hoạn. Đồng nhiên, một trận tiếng cười lạnh truyền đến. Sát cơ đậm đà như vậy. Xem ra ngươi đối với Trần Ngộ thực sự là căm thù đến tận xương tủy a. Người nói chuyện, chính là Ôn Chính Hồng. Hoàng Đình quán chủ lúc này mới nhớ tới tình cảnh hiện tại, quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng, lãnh đạm nói, còn nhớ rõ lao đạo trước đó đã nói với ngươi mà nói sao? Ôn Chính Hồng lắc đầu, không nhớ rõ. Lao đạo kia liền lại nhắc nhở ngươi một lần, Trần Ngộ người này, là các ngươi võ quản hội cũng không sử dụng được tồn tại. Ôn Chính Hồng bất dĩ vi nhiên nói ra, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Hoàng Đình quán chủ lãnh đạo nói, nếu như không sớm làm đem hắn diệt trừ, ngày khác các ngươi võ quản hội tất thụ phản vệ. Đến lúc đó, ngươi đem hối hận cả đời. Ôn Chính Hồng lạnh rên một tiếng, ngày khác sự tình, ngày khác lại nói. Trước đêm bây giờ ân oán thanh toán sạch sẽ a. Lao đạo hảo ngôn khuyên bảo, đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu. Ngày khác mua dây buộc mình, đừng trách lao đạo không nhắc nhở ngươi. Ha ha, ngươi chính là trước quan tâm chính ngươi a. Dứt lời, Ôn Chính Hồng vội xông trên xuống. Hoàng Đình quán chủ giận không kèm được, tức giận mà nghênh tiếp. Hai người lần nữa nhấc lên vòng thứ hai cuồng phong bạo vũ. Một bên khác, Nhật Thánh Sứ cũng cảm nhận được Trần Ngộ khí tức khủng bố, trong lòng lo nghĩ không thôi, muốn hướng đi lên hỗ trợ. Mặc dù hắn và Nam Chi giảo tức không hợp, nhưng thế cục bây giờ, chuyển tiếp đột ngột, không phải cân nhắc những chuyện kia thời điểm. Đáng tiếc, hắn vừa mới nghĩ động, sau lưng liền một trận kình phong đánh tới. Hoa ca ca két, cả người bốc hỏa tiểu tử, sẽ cùng lao tử đại chiến 300 hiệp. Chỉ thấy lao khốn nạn mang theo huyền minh lô, khi thế hung hăng vọt tới. Nhật Thánh Sứ tức giận không thôi, chỉ có thể bị ép nên chiến. Nếu bàn về tu vi chân thực mà nói, tự nhiên là Nhật Thánh Sứ cao hơn một bậc. Nhưng lao khốn nạn chính là linh thể, bám thân con rối hình người phía trên, không sợ thương thế, càng không cần lo lắng tử vong. Còn có huyền minh lô trợ giúp, trận pháp thủ hộ, 108 đạo cột sáng cùng mấy trăm tấm phủ triện lực lượng gia trì. Đủ loại điều kiện phù hợp phía dưới, lao khốn nạn lộ ra dũng manh hết sức. Cho dù là Nhật Thánh Sứ, cũng phải kiêng kỵ ba phần, không dám đưa nó coi nhẹ. Kể từ đó, không thể phân thân. Giữa không trung, Trần Ngộ cùng Nam Chi giảo tức tiến vào một trọi một trạng thái. Càng chết là, Nam Chi giảo tức vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết chi thế công bị hóa giải. Không, không chỉ là hóa giải đơn giản như vậy mà thôi, mà là hoàn toàn biến thành Trần Ngộ thuốc bổ. Trần Ngộ lợi dụng nộ huyết đồ lê bí pháp, mạnh mẽ đem những cái kia huyết quang hấp thu, chuyển hóa vì lực lượng của mình. Cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệch liền kéo ra. Lúc này Trần Ngộ, cả người vòng quanh ngọn lửa màu đỏ ngòm, giống như một tôn từ địa ngục leo ra ma thần, dữ tợn đáng sợ. Còn có cái kia thâm trầm như vực sâu khí tức, càng làm cho người ta sợ hãi. Cô! Nam Chi giảo tức không khỏi nuốt nước miếng một cái, vô ý thức lui lại hai bước. Trần Ngộ nâng lên tay phải của mình, hư không nhéo nhéo, nhẹ giọng cảm khái nói, hôn nguyên quy hư máu tươi, quả nhiên không tầm thường. Nộ huyết đổ lê ra chỉ phía dưới, công lực của ta tăng vọt 4 lần trở lên. Nam Chi giảo tức nghe vậy, sắc mặt kịch biến. 4 lần? Đây là khái niệm gì? Hai tên võ giả tranh chấp, chênh lệch vượt qua 20%, liền có thể nhẹ nhõm phân ra thắng bại. Trên lệch vượt qua 50%, liền có thể hình thành miểu sắt tràng diện. Trên lệch vượt qua gấp đôi, cái kia giết người chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Hiện tại, Trần Ngộ trọn vẹn tăng cường 4 lần. Mặc dù Trần Ngộ nội tình tương đối mỏng, chỉ có tiên thiên tu vi mà thôi, có thể tăng mạnh 4 lần phía trên, cho dù yếu hơn nữa võ đạo tiên thiên, cũng có thể cùng hôn nguyên quy hư đánh một trận A. Huống chi? Trần Ngộ không phải là bình thường võ đạo tiên thiên. Trong miệng hắn 4 lần, cũng không chỉ là võ đạo 4 lần, mà là võ đạo cùng tu chân 2 loại cảnh giới khác nhau cùng một chỗ, tăng lên 4 lần. Cả 2 tăng theo cấp số cộng, không chỉ có riêng là 1+1 tương đương 2 đơn giản như vậy. Sở dĩ, vào giờ phút này Trần Ngộ, có thể nói là chuyển thế trùng sinh tới nay trạng thái mạnh nhất. Chương 996, thực lực nghiền ép. Nghịch Long Liên Minh. Ha ha. Trần Ngộ cảm thụ được từ thể nội không ngừng hiện lên lực lượng, lắc đầu, phát ra khinh thường tiếng cười. Nguyên bản hôm nay chỉ là muốn đem bọn ngươi bước đi mà thôi, hiện tại xem ra, có thể tiến một bước đòi hỏi càng nhiều. Nam Chi Giảo tức sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ cười cười, ta có ý tứ gì, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trần Ngộ, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta nghịch Long Liên Minh là địch. Chậc chậc, các ngươi nghịch Long Liên Minh đều giết tới cửa, bây giờ còn nói ra những lời này, không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Cái này, Nam Chi Giảo tức bị sặc, sắc mặt biến đổi không biết, rất là khó coi. Cái này cái gì? Trần Ngộ, tối nay chỉ cần thả chúng ta rời đi, bản tước cam đoan, phía trước gân đoán xóa bỏ. Ha ha ha ha, cam đoan. Ngươi lấy cái gì đến cam đoan? Nam Chi Giảo tức đưa tay, duỗi ra bốn đầu ngón tay, bản tước phát thệ. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, ngươi lời thề cùng kỹ nữ đền thờ trinh tiết một dạng buồn cười. A, quên đi, ngươi không phải kỹ nữ, mà là nhân yêu, gay. Trần Ngộ, ngươi muốn chết. Nam Chi Giảo tức giận không kèm được, hai mắt đã nhiễm lên một vòng màu đỏ tươi. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là ai đang tìm cái chết đâu. Nam Chi Giảo tức giận dữ hét, cho tới nay, cùng nghịch Long Liên Minh người đối nghịch, đều không có kết quả gì tốt. Trần Ngộ cười nhạo nói, võ quản hội không phải một mực đều ở cùng các ngươi đối đầu sao? Bây giờ còn chưa phải là thật tốt. Người ta võ quản hội còn thống lĩnh thần châu võ đạo giới đây, phản ngược lại là các ngươi nghịch Long Liên Minh, chậc chậc, giống lao thử một dạng, chỉ có thể ở kẽ hở cầu sinh, thật sự đáng thương, còn có mặt mũi ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Bản tước giết người a. Nam Chi Giảo tức cũng nhịn không được nữa, lửa giận bộc phát, nguyên khí tuôn ra, hình thành một cỗ cuồn cuộn dòng lũ, bay thẳng Trần Ngộ. Trần Ngộ cười ha ha, hướng phía trước vừa cất bước. Đưa tay, một chưởng vỗ ra. Phong lôi sắc. To lớn chưởng ấn thành hình. Trong lòng bàn tay ấp ủ phong lôi. Có thể cùng trước đó bất đồng chính là, lần này phong lôi chưởng ấn bên trong, còn mang theo huyết sắc đường vân. Chính là nộ huyết đổ lê ra chỉ trong đó, uy lực tăng gấp bội. Đi. Trần Ngộ quát khẽ một tiếng. Trường ấn phóng đi. Vâng. Phong lôi trường ấn cùng nguyên khí dòng lũ va chạm. Thoáng chốc, sóng lớn cuồn cuộn, dư ba quay cuồng không ngớt. Phong lôi trường ấn, bài sơn đảo hải. Cái gọi là nguyên khí dòng lũ bị mạnh mẽ đánh ra một con đường. Trường ấn đi ngược dòng nước. Trong trước mắt, đi tới Nam Chi Giảo tức trước mặt. Nam Chi Giảo tức trợn mắt tròn xoe, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Vành long. Lại nghe một tiếng vang rền. Trường ấn sụp đổ. Nam Chi Giảo tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đến A. Vừa dứt lời, một bóng người cấp tốc xuyên qua đang tại tán loạn bên trong trường ấn. Đến rồi. Một tiếng nhẹ nhàng đáp lại ở bên thai phiêu đãng. Trần Ngộ giống như một đạo kia chớp màu đỏ, thoáng qua mà tới. Loại kia tốc độ, nhanh vô cùng. Nam Chi Giảo tức sợ hãi cả kinh, vô ý thức một tấm bổ ra. Loại này phản ứng tự nhiên, vốn nên là nhanh nhất. Nhưng Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Bàn tay bổ tới trong nháy mắt, thân hình vặn một cái, nghiêng bàn tay đồng thời, bắt được Nam Chi Giảo tức cánh tay, dùng sức uốn éo. Giang giác. Toàn bộ cánh tay bị vặn gãy. Á á á. Nam Chi Giảo tức không ngừng kêu thảm thiết, sau đó hai mắt đỏ bừng, thúc giục nữa nguyên khí phía dưới, yết hầu nhúc nhích. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch ngưng tụ không tan, hóa thành huyết cầu. Chính là lặp lại chiêu cũ. Nam Chi Giảo tức gầm thét một tiếng, bạo. Vâng. Huyết cầu nổ tung. Huyết quang bao phủ khắp nơi. Trần Ngộ cũng bị lập tức nuốt hết. Nhưng mà... Ha ha ha. Trần Ngộ tiếng cười y y nguyên đang vang vọng. Khí tức của hắn chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Phát hiện ở loại tình huống này, còn lấy huyết làm công, nên nói ngươi là hồn nhiên đây, vẫn là ngu xuẩn. Dứt lời, chỉ nghe hô một tiếng. Vừa rồi nổ lên huyết quang, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong hư không cuốn ngược, sau đó ngưng tụ, hội tụ đến Trần Ngộ trên người, hình thành huyết diễm áo giáp một bộ phận. Trần Ngộ thực lực, càng thêm cường đại. Sau đó, Trần Ngộ trên tay dùng lực, đông nhiên kéo một cái. Xuy coi. Nam Chi giảo tức cánh tay phải bị toàn bộ giật xuống. Máu tươi cuồng phún không thôi. Có thể những huyết dịch này phun đến trong không khí thời điểm, lại lần nữa thiêu đốt, hóa thành huyết diễm, hội tụ đến Trần Ngộ trên người. Khí tức mạnh hơn một phần. Nam Chi giảo tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thế nhưng thừa cơ hội này, kéo dài khoảng cách. Vào giờ phút này hắn, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái này Trần Ngộ, không phải người. Là ác ma, nhất định là một ác ma. Ố hoa. Lại sợ hãi điều khiển, hắn buồn hào một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn lại cũng không có trực diện Trần Ngộ dũng khí. Trần Ngộ thấy thế, cười lạnh một tiếng. Trốn. Ngươi là có hay không quên đi thứ gì? Chỉ thấy Nam Chi giảo tức chạy trốn tới Mộc Gia đại trạch biên giới. Đột nhiên, 108 đạo cột sáng lấp lóe. Quang mang khuyết tán, hình thành một tầng màn sáng, ngăn lại đường đi. Nam Chi giảo tức đâm vào trên màn sáng. Ẩm. Màn sáng tạo nên kịch liệt gợn sóng. Nhưng là không có pha thoái. Ngược lại là Nam Chi giảo tức, bị mạnh mẽ đạn trở về. Đáng chết. Nam Chi giảo tức phát ra gầm thét, tràn đầy điên cuồng mà huy động cánh tay trái. Cho bản tức phá mở. Một quyền nện ở trên màn sáng. Vâng. Màn sáng lại nổi lên gọn sóng, kịch liệt lắc lư. Nhưng mà, vẫn là không có phá. Nam Chi giảo tức thấy thế, càng thêm điên cuồng. Cho bản tức phá mở A. Phá mở A. Hắn điên cuồng mà vung vẩy cánh tay. Điên cuồng mà hoành kích màn sáng, muốn phá vỡ trận pháp. Nhưng là vô ích. Trận pháp mặc dù kịch liệt lay động, có thể cách pha thoái, còn kém hơn một chút. Chỉ cần còn không có pha thoái, liền không khả năng ra ngoài. Nam Chi giảo tức tâm càng ngày càng nặng, phảng phất muốn rơi vào vực thảm. Lúc này, một trận lanh ý đánh thẳng xương sống. Nam Chi giảo tức tranh thủ thời gian quay đầu. Trông thấy toàn thân lượn lờ ngọn lửa màu đỏ như máu Trần Ngộ, từng bước một, chậm rãi bước tới. Mỗi một bước, cũng giống như dẫm ở Nam Chi giảo tức trong đầu. Mỗi một bước, cũng giống như tại trà đạp Nam Chi giảo tức linh hồn. Nam Chi giảo tức sắc mặt cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Ngươi trốn không thoát. Trần Ngộ ngắt lời hắn, mở miệng yếu ớt. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, có lẽ có thể phá mở một lỗ hổng. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại ngươi thiếu rơi một tay, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, càng là người bị nội thương. Đương nhiên, ngươi dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư bên trong người nổi bật, nếu như cho ngươi thời gian, ngươi vẫn là có thể phá khai trận pháp. Nhưng là đáng tiếc, ngươi không có thời gian như vậy. Trong lúc nói chuyện, Trần Ngộ đã tới gần đến khoảng cách Nam Chi giảo tức bất quá 10 mét khoảng cách. Nam Chi giảo tức khỏe mắt muốn nức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tới gần, lại không cách nào lui lại. Bởi vì đằng sau có trận pháp màn sáng. Hắn lui không thể lui, thân ham tuyệt cảnh. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Nam Chi giảo tức tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại phát hiện, vô luận như thế nào nghĩ, chính mình cũng là một con đường chết. Chẳng lẽ bản tức thật muốn chết ở nơi đây sao? Nam Chi giảo tức trên mặt hiện lên bi ai biểu lộ. Chương 997, Nam Chi giảo tức gát chủ bài. Mãnh liệt ác ý không ngừng đánh tới. Nam Chi giảo tức chỉ cảm giác thân thể của mình hoàn toàn lạnh lẽo. Không được. Không chỉ là thân thể. Ngay cả nội tâm cũng là như rớt vào hầm băng. Tại thời khắc này, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Địa ngục chỉ gần trong gang tấc, đồng thời hướng hắn vọt tới. Chẳng lẽ bản tức thật muốn chết ở nơi đây? Nam Chi giảo tức hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm từng bước một bước tới Trần Ngộ. Xanh sạch. Hắn siết chặt song quyền, phát ra khớp nối vang động thanh âm. Sau đó. Không. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Nam Chi giảo tức điên loạn mà quát. Bản tước chính là nghịch long liên minh tứ đại hộ pháp một trong, dưới một người, trên vạn vạn người. Sao lại tùy tiện chết ở chỗ này? Chỉ thấy hắn toàn thân chấn động. Tiết hầu nhúc nhích. Phúc. một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Máu tươi lơ lửng ở trong không khí. Ngưng tụ không tan, chập trùng lên xuống, rất là quỷ dị. Trần Ngộ thấy thế, lắc đầu. Ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao. Lấy huyết làm công, chỉ sẽ làm ta càng ngày càng mạnh mà thôi. Vừa nói, giơ cánh tay lên. Lấy huyết vì nhiên liệu hình thành tinh ngọn lửa màu đỏ không ngừng nhảy vọt. Hô! Đỏ như máu hỏa diễm, đón gió gặp trướng. Giống như một đầu hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét. Trang diện càng ngày càng khủng bố. Nam Chi rảo tức cái chán đầy mồ hôi, trong mắt điên cuồng càng lúc càng nồng nặc. Công pháp của ngươi xác thực quỷ dị, lấy huyết làm công, hội tăng cường thực lực của ngươi. Nhưng bản tức công pháp, lấy huyết làm chủ, như bỏ qua không cần mà nói, chắc chắn biến thành trong tay ngươi đồ chơi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, xem ra ngươi rất rõ ràng a, không sai, hai con đường, vô luận ngươi chọn cái nào một đầu cũng là tử lộ. Tất nhiên cũng là chết, gì không đồng nhất đọ sức. A, ngươi nghĩ làm sao đọ sức? Dạng này, Nam Chi rảo tức đống nhiên quay người. Một tay phất lên. Huyết cầu lướt gấp mà ra. Mục tiêu lại không phải Trần Ngộ. Mà là không có một bóng người hư không. Không. Không phải hư không. Huyết cầu tại ghé qua sau một thời gian ngắn. 108 đạo cột sáng ung dung chuyển động. Trận pháp hiện lên. Màn sáng thành hình. Thình lình ngăn tại huyết cầu trước đó. Nam Chi rảo tức mục tiêu là trận pháp. Trần Ngộ con ngươi có chút co vào. Lạnh rên một tiếng. Muốn phá trận. Coi ta là giả sao. Vừa nói, liền muốn ra tay ngăn cản. Nhưng là, người dĩ nhiên không phải giả, nhưng bản tức cũng không phải giả. Nam Chi rảo tức tay trái vung lên. Hai cái thật nhỏ bóng đen bay ra. Tập trung nhìn vào. Là hai quả tròn vo hắc sắc tiểu cầu. Tiểu cầu phía trên, ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Đây là, ha ha ha ha, bản tước thân làm nghịch long liên minh tứ đại hộ pháp một trong, sao lại không có át chủ bài? Bạo bạo bạo, cho bản tước hết thể nổ tung. Nam Chi rảo tức càn rỡ cười to. Nói xong, hai quả hắc sắc tiểu cầu trực tiếp nổ tung. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, lóa mắt ánh lửa to rõ thiên địa. Bạo tạc hình thành dòng lũ trực tiếp đem Trần Ngộ thôn phệ. Uy lực to lớn, không kém gì Hỗn Nguyên Quy Hư cường giả một kích toàn lực. Cho dù là Trần Ngộ, cũng vô pháp không nhìn. Một bên khác, huyết cầu cũng nổ lên. Huyết quang lóa mắt, toàn bộ đánh vào màn sáng phía trên. Màn sáng tạo nên kịch liệt gợn sóng. 108 đạo cột sáng điên cuồng lấp lóe. Ẩn ẩn có ảm đạm xuống dấu hiệu. Nhưng là còn không có phá mở. Đáng chết. Trận pháp này như thế nào như thế cứng chắc. Nam Chi rảo tức hận hận mắng một tiếng. Sắc mặt không ngừng biến ảo. Phảng phất đang do dự thứ gì. Lúc này. Bạo tạc dòng lũ bên trong. Có ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Thâm trầm bóng đêm bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Chân ngộ khí tức y dì nguyên cường hãn. Hơn nữa sắp xông ra. Không thể do dự nữa rồi. Lại do dự, kết quả chỉ có chết. Nam Chi rảo tức cắn răng một cái, ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó từ trong túi chạy ra một khối đá. Óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh. Giống như là linh thạch. Có thể cũng không phải linh thạch. Nam Chi rảo tức nhìn qua viên này thạch đầu, trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc. Nhưng vào lúc này, hô! Một trận cuồng phong quét sạch mà qua. Gió trợ thế lửa, đỏ như máu hỏa diễm, dĩ nhiên ngập trời. Bạo tạc dòng lũ bị lập tức phản vệ. Trần Ngộ từ huyết diễm bên trong cất bước mà ra. Ánh mắt quét qua, rơi vào tảng đá kia bên trên. Con người có chút co vào. Đây là bên trong phong ấn sức mạnh cực kỳ mạnh. Cố lực lượng này thậm chí vượt qua Hỗn Nguyên Quy Hư. Nếu như thả ra mà nói, trận pháp khó mà chống cự. Trần Ngộ sắc mặt biến hóa. Cái này là lá bài tẩy của đối phương sao? Nhưng là không dễ dàng như vậy. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, thân hình lướt gấp đi. tảng đá kia bên trong lực lượng rất khó giải quyết. Đã như vậy, liền ngăn chặn lại đối phương, làm cho đối phương không cách nào phóng xuất ra cỗ lực lượng này đến. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Đấm ra một quyền. Quyền kính dung hợp huyết diễm, uy lực tăng gấp bội. Giống như một đầu kinh thiên ác thú, thôn phệ vạn vật đi. Nam Chi Giảo tức sợ hãi cả kinh, không lo được thôi phát trong viên đá lực lượng, cấp tốc lui lại. Nhưng hắn đã bị quyền kình khóa chặt, vô luận thối lui đến chỗ nào, quyền kình cũng như giỏi trong xương, theo sát phía sau. Hơn nữa tốc độ của con người tỉ thí thế nào qua được quyền kình tốc độ. Khoảng cách càng kéo càng gần, càng kéo càng gần. Nguy cấp thời khắc, Nam Chi Giảo tức lại từ trong túi móc ra hai khỏa hắc sắc tiểu cầu, hướng về thôn thiên quyền kình ném ra. Vâng! Hắc sắc tiểu cầu ầm vang nổ tung. Bạo tạc dòng lũ cùng thôn thiên quyền kình va chạm. Dư ba khuyết tán. Toàn bộ mục gia đại trạch đều vì thế mà chấn động. Trận pháp lần nữa nổi lên, bảo hộ đại trạch. Nếu không có trận pháp mà nói, chỉ sợ tòa này tòa nhà lớn ngay cả cặn cũng không còn. Hai cố lực lượng, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng mà có một bóng người, cấp tốc xuyên qua. Chính là Trần Ngộ. Hắn cả người vòng quanh ngọn lửa màu đỏ ngòm, giống một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như, từ hai cỗ trong sức mạnh xuyên toa mà qua. Trong chớp mắt, gần sát Nam Chi Giảo Tước. Nam Chi Giảo Tước giật mình, vô ý thức muốn dùng cánh tay phải phát động thế công, lại đột nhiên phát giác cánh tay phải của mình đã bị xé đứt, chỉ còn lại có cánh tay trái. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng cánh tay trái quét ngang. Gió lốc quét sạch, hình thành quần cuộn một đòn. Nhưng uy lực so với cánh tay phải đến, còn kém hơn một chút. Quả nhiên, Trần Ngộ nhìn thấy cỗ này thế công, khinh thường cười một tiếng, ngươi đã kiệt lực. Vừa nói, lại đấm một quyền oanh ra. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Huyết diễm sao động, dung hợp quyền kình. Mạnh hơn một quyền, mạnh hơn một đòn. Nam Chi Giảo Tước thế công bị lập tức tan rã. Còn dư lại quyền kình, thế như trẻ tre, hung hăng đánh vào Nam Chi Giảo Tước trên người. Phúc! Nam Chi Giảo Tước cuồng phún một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Trần Ngộ đưa tay, hướng những cái kia phún ra máu tươi nhẹ nhàng điểm một cái. Nộ huyết đổ lê. Những kia máu me bốc cháy lên, trở thành huyết diễm một bộ phận, cũng là Trần Ngộ lực lượng một bộ phận. Ở dưới loại tình huống này, Nam Chi Giảo Tước càng đánh lấy yếu, Trần Ngộ là càng đánh càng mạnh. Liên tiếp, này yếu kia mạnh. Nam Chi Giảo Tước thực đến sinh tử tồn vong trước mắt. Nhưng là, bản tước không cam tâm. Không cam tâm a. Hắn hai mắt đỏ bừng, còn sót lại tay trái gắt gao nắm nuốt tảng đá kia. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng gào thét. Nhật thanh sứ, vứt bỏ thanh kiến, giúp bản tước một chút sức lực a. Tiếng giống khàn giọng, vang vọng trong mây. Cùng lúc đó, phía dưới vang lên một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Đường đường nhân yêu, gay, cũng sẽ có cầu trợ ở lão tử một ngày này sao? Tốt. Xem ở ngươi ta chính là đồng chí phân thượng, lão tử giúp ngươi một chút sức lực, ngươi cũng đừng làm cho lão tử thất vọng a. Chương 998, giành giật từng giây, ác ý đánh lén. Cái này một trận cười điên cuồng, đến từ Nhật Thánh Sứ. Tiếng cười phách lối, lại cuồng ngạo. Ngay sau đó, một cỗ hơi thở nóng bỏng thẳng sâu mây xanh. Cuồn cuộn dồi dào. Cho dù là Trần Ngộ, cũng cảm thấy một tia gánh nặng. Tiếp theo, mặt đất bắn ra lóa mắt ánh lửa. Một cái hỏa cầu kiên quyết mà lên. Giống như một lượt liệt nhật, từ từ bay lên. Liệt nhật bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh cường tráng như ẩn như hiện. Chính là Nhật Thánh Sứ. Hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Nam Chi Giảo Tước thấy thế đại hỉ, kêu lên. Nhật Thánh Sứ, chỉ cần giúp bản tước tranh thủ được nửa phút liền có thể. Bản tước phải dùng phong nguyên thạch, phá mở cái này đáng chết trận pháp. Phong nguyên thạch. Chật chật. Ngươi lần này thế nhưng là dưới lớn vốn gốc ga. Tốt. Đừng nói nửa phút, coi như nửa giờ, lão tử cũng cho ngươi tranh thủ được. Nhật Thánh Sứ càn rỡ cười to. Lúc này, hắn đã chặt ngang tại Trần Ngộ cùng Nam Chi Giảo Tước trung gian. Nóng bỏng khí thế, khóa chặt Trần Ngộ. Dữ tợn địch ý càng là bộc lộ mà ra. Lộ ra đằng đằng sát khí. Hai người giằng co lẫn nhau. Trần Ngộ trên người vòng quanh ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nhật Thánh Sứ trên người vòng quanh quýt ngọn lửa màu đỏ. Một màu đỏ tươi, một màu da cam. Giống như hai vòng mặt trời, địa vị ngang nhau, lẫn nhau tranh huy. Nam Chi Giảo Tước nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng ra nắm chắc quả đấm, lộ ra khối kia dịch thấu trong suốt thạch đầu. Theo bọn họ nói tới, khối này chính là Phong Nguyên Thạch. Trần Ngộ không rõ lắm cái chức vị này, vốn lấy ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, thạch đầu bên trong phong ấn một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này, thậm chí đã vượt ra Hôn Nguyên Quy Hư phạm chủ. Một khi phóng xuất ra, chắc chắn là kinh thiên động địa. Đến lúc đó, trận pháp pha toái. Không chỉ có Trần Ngộ bên này mất đi tăng cường gia trì. Nghịch Long Liên Minh bên kia cũng sẽ thoát khỏi trói buộc, tới lui tự do. Nhưng từ đối thoại của hai người có thể được biết, thôi phát khối này Phong Nguyên Thạch nhất định phải hao phí nửa phút. Nửa phút. Đầy đủ rồi. Trần Ngộ mắt sáng lên, bộc lộ âm trầm. Nhật Thánh Sư thấy thế, cười hắc hắc. Muốn đi ngăn cản. Trước qua lão tử cái này liên quan A. Vừa nói, ngọn lửa trên người sao động. Giống như một cái ác ma tại dương nanh múa vướt, cực kỳ dữ tợn khủng bố. Trần Ngộ thần sắc trầm xuống, ánh mắt xuyên qua Nhật Thánh Sứ, đi tới phía sau của hắn. Nam Chi Giảo Tước đã bắt đầu đem nguyên khí trong cơ thể quán trú đến Phong Nguyên Thạch bên trong. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Trên người ngọn lửa màu đỏ như máu cũng điên cuồng loạn động. Nộ huyết đổ lê. Người bất động, thân bất động. Ngọn lửa màu đỏ như máu lại điên cuồng chút xuống đi qua. Giống như cuồn cuộn dòng lũ. Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế. Quýt ngọn lửa màu vàng cũng điên cuồng cắn ướt. Đỏ lên một vàng hai cỗ hỏa diễm ở giữa không trung va chạm. Vâng! Giữa không trung phía trên, xuất hiện hết sức nguy nga tràng cảnh. Phía đông màu đỏ tươi. Phía tây màu da cam. Phảng phất bầu trời bị cắt đứt. Hỏa diễm không ngừng bắn tung tóe. Từng đạo ngọn lửa bắn về phía bốn phương tám hướng. Lúc này, mục ra trong đại trạch 108 đạo cột sáng lần nữa lấp lóe. Trận pháp hình thành, ngăn chặn cái này tung tóe hỏa diễm. Nếu như không có trận pháp áp chế, chỉ sợ hỏa diễm khuyết tán ra, liền toàn bộ Kinh Châu nội thành đều sẽ bị thôn phệ a. Nửa ngày đỏ, nửa ngày hoàng. Trang diện cuồn cuộn, quý vi trang quan. Tất cả mắt thấy một màn này người, đều cảm thấy từ đáy lòng rung động. Ma thân ở chiến của người, thần sắc khác nhau. Nhật Thánh Sứ lần nữa cười to. Ha ha ha ha. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi quả nhiên rất mạnh. So Ôn Chính Hồng hiếu thắng, so lão tử trước đó giết chết những cái kia Hỗn Nguyên Quy Hư đều mạnh hơn. Nhưng là, ngươi càng mạnh, lão tử càng hưng phấn. Tới tới tới, xuất ra toàn lực của ngươi, để cho lão tử cao trào a. Nhật Thánh Sư chiến ý dâng trào. Ngay sau đó nguyên khí thúc giục nữa. Quýt ngọn lửa màu vàng càng thêm dồi dào. Ẩn ẩn có áp đảo đỏ như máu hỏa diễm dấu hiệu. Trần Ngộ thì là thần sắc lạnh lùng, không nói một câu. Từ vừa rồi va chạm, đến bây giờ rằng co không xong, đã qua 5 giây. Nói cách khác, còn có 25 giây. Thời gian cấp bách, không cho phép lãng phí. Trần Ngộ đột nhiên vừa quát. Lao khốn nạn! Ngươi lăn đi nơi nào? Mau mau lan ra! Tiếng quát to. Nhật Thánh Sư nhíu lông mày, cười lạnh nói, ngươi là nói vừa rồi hạn chế lão tử người kia sao? Ha ha, hướng xuống mặt xem một chút đi, lão tử đã bẻ gãy đầu của hắn. Bất quá làm cho lão tử cảm thấy kỳ quái là, gia hỏa kia vì sao không có huyết? Là tu luyện cái gì quỷ dị công pháp sao? Ân. Trần Ngộ nhíu mày, hướng phía dưới nhìn lại. Trên mặt đất, có cái hố nhỏ. Bên trong quả nhiên nằm một cỗ thi thể. Không có huyết thi thể. Đầu cùng thân thể đã chia lìa. Tử trạng. Cũng không thế thảm. Bởi vì không có huyết. dù là đầu bị vặn gãy, cũng vẫn là không có huyết. Bất quá cũng đối. Đó chỉ là một con rối hình người mà thôi. Con rối hình người làm sao có thể có huyết nha? Trần Ngộ lắc đầu, lần nữa quát, đây là ngươi phải phụ trách đối thủ, lại không cút ra đây mà nói, phía trước giao dịch hủy bỏ. Nhật Thánh Sư thấy thế, cũng vặn chặt lông mày, nói ra, ngươi mắt mù sao? Lao tử đều nói rồi đầu của hắn bị lao tử vặn. Nói được nửa câu, còn chưa nói xong, liền nghe được một thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Ngộ tiểu tử, lão tử thảo ngươi mô mô. Giao dịch hủy bỏ mà nói, lao tử trước đó không phải toi công bận rộn rồi. Nhật Thánh Sư thân thể cứng đờ. Cái thanh âm này, loại giọng nói này, cùng trước đó cái nhân ngẫu kia tựa như mỹ nữ cùng con rối hình người tựa như nam nhân, như ra vừa rút lui. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa kia không phải đã chết rồi sao? Bị đích thân hắn bẻ gãy đầu. Vì sao còn có thể nói chuyện? Nhật Thánh Sứ trong đầu của một đoàn bột nhão, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Lúc này, Trần Ngộ lanh đạm nói, ngươi nghĩ lười biếng, không ngại nói thẳng. Cái thanh âm kia hùng hùng hổ hổ kêu lên, lão tử lười biếng ngươi tê liệt, không nhìn thấy lao tử đang chuẩn bị đánh lén sao. Lời này vừa nói ra, Nhật Thánh Sứ sợ hãi cả kinh. Đánh lén. Mẹ hắn, thanh âm chẳng phải là từ sau lưng mình truyền tới sao. Nhật Thánh Sứ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Kết quả liền thấy một cái bóng đen. Rõ ràng là lò. Màu máu đỏ lò. Còn có xanh biết sắc đường vân. Chính là Huyền Minh Lô. Huyền Minh Lô mang theo gió lốc, giận đập mà đến. Tại Nhật Thánh Sứ trong con mắt càng thả càng lớn, càng thả càng lớn. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Nhật Thánh Sứ còn chưa kịp phản ứng. Bành! Huyền Minh Lô đập ầm ầm tại mặt của hắn bên trên. Giang giác! Tựa như là muối gãy rồi. Còn có ngũ quan, tùy theo vặn mẹo. Trên mặt từng cái bộ vị đều phát ra rên rỉ tín hiệu. A! Nhật Thánh Sứ kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, quýt ngọn lửa màu vàng mất đi gia trì, lập tức bị ngọn lửa màu đỏ ngòm thôn phệ. Hô! Sóng nhiệt quét sạch. Trực tiếp đem Nhật Thánh Sứ nuốt hết. Chỉ thấy lại đổi một cái nhân ngâu bám thân lão khốn nạn đứng ở nơi đó, trong tay dẫn theo Huyền Minh Lô, dương dương đắc ý, kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm. Thế nào? Lao tử đánh lén này đủ linh tính a. Thừa dịp hắn chủ quan thời khắc, một lò phân thắng thua. Đúng đúng đúng, ngươi linh tính, nhưng người ta còn chưa có chết đây, tranh thủ thời gian ngăn chặn hắn. Vừa nói, Trần Ngộ thân hình lóe lên, xem nhẹ Nhật Thánh Sứ, thẳng đến Nam Chi rảo tức đi. Còn có 15 giây. Đầy đủ rồi. Chương 999, trúng kế. Cái gọi là chiến cuộc, thay đổi trong nháy mắt. Nhật Thánh Sứ bị một lò tử đập bay. Trần Ngộ nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến, thẳng đến Nam Chi rảo tức đi. Lúc này, khoảng cách Nam Chi rảo tức nói tới nửa phút, còn có 15 giây. Cao thủ tranh chấp, tranh chính là chút xíu, tranh chính là nháy mắt. 15 giây thời gian, đầy đủ Trần Ngộ ngăn cản Nam Chi rảo tước. Nam Chi rảo tước nhìn qua Trần Ngộ đánh tới chớp nhoáng thân ảnh, sắc mặt kịch biến, tranh thủ thời gian nắm phong nguyên thạch, người nhẹ nhàng trở ra. Trần Ngộ cười lạnh nói, một bên cho trên tay thạch đầu quán chú nguyên khí, một bên phòng bị công kích của ta. Cho dù là ngươi, cũng không chịu được nổi a. Vừa nói, tốc độ tăng vọt. Khoảng cách không ngừng rút ngắn. Nam Chi rảo tức vừa sợ vừa giận, có thể không thể làm gì. Chính như Trần Ngộ nói tới, đã muốn thôi phát phong nguyên thạch, lại muốn phòng bị Trần Ngộ, cho dù hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc siêu cấp cao thủ, cũng khó có thể làm đến. Dù sao Trần Ngộ cũng không phải ngồi không. Đáng chết. Nhật Thánh Sứ tên kia đang dở trò quỷ gì? Nam Chi rảo tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Trần Ngộ đã ép tới gần. Đột nhiên, hô, cuồng phong nổi lên. Vừa rồi bị đỏ như máu hỏa diễm nuốt mất quýt ngọn lửa màu vàng lần nữa bạo khởi. Giống như một đầu hỏa chi giao long, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vâng, màu da cam hỏa long nổ tung. Hỏa diễm tán loạn. Một cỗ hùng vĩ lực lượng chấn động thương khung. Đầy trời biển lửa bị mạnh mẽ chấn động đến tán loạn. Còn có một cái tràn ngập thanh âm tức giận bay thẳng thương khung. Các ngươi dám chơi đều lão tử. Muốn chết. Một tiếng dồn dập tiếng rít vang lên. Một cái như thần như ma thân ảnh, từ trong biển lửa buôn tập mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, lạnh rên một tiếng. Lao khốn nạn. Biết rồi, thật là, lão là để cho lão tử tự mình xuất thủ, kết thúc về sau muốn gia tăng trả thù lao a. Lao khốn nạn tức giận lên tiếng. Sau đó thân hình lóe lên, ngăn ở đạo kia khôi ngô to lớn thân ảnh trước mặt. Hắc hắc hắc, nghĩ từ nơi này đi qua, hỏi qua lão tử hay không? Lan. Nhật Thánh Sứ gào thét một tiếng, đấm ra một quyền. Thoáng chốc, nộ diễm phúng trương, sóng nhiệt quét sạch. Hóa thành ngập trời dòng lũ, bao phủ lao khốn nạn. Nhật Thánh Sứ thừa cơ tốc độ tăng lên, muốn xông tới. Nhưng là... Hỏa diễm. Hắc hắc, đừng quên, lão tử trên tay thế nhưng là có lò. Nếu là lò, vậy liền thích nhất hỏa. Vừa dứt lời, đầy trời biển lửa cuốn ngược. Trong biển lửa bộ vị, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy tâm, giống như vực thẳm miệng lớn, muốn đem tất cả thôn phệ. Trung quanh tất cả hỏa diễm đều điên cuồng họp lại. Không ngừng bị thôn phệ, không ngừng bị tiêu hóa. Nguyên bản ngập trời hỏa diễm, dần dần mỏng manh, dần dần giảm bớt. Loại biến hóa này, để cho Nhật Thánh Sứ quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hán Định Thần nhìn lại, gặp được khó tin một màn. Chỉ thấy lao khốn nạn trong tay nâng huyền minh lô. Nắp lò bay lên, trôi nổi tại giữa không trung. Lô cửa tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại hấp xả lực, đem hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Nho nhỏ lò, vậy mà nuốt lấy toàn bộ hỏa diễm. Cái này. Nhật Thánh Sứ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đây không chắc cũng quá an gian a. Một cái như vậy nho nhỏ lò, làm sao chứa nổi nhiều như vậy hỏa diễm? Mà hết thể này phát sinh thời gian, cực kỳ ngắn ngủi. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ mà thôi. Trần Ngộ đã đi tới Nam Chi Giảo Tước trước mặt. Hai người gần trong gang tấc. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, còn có 12 giây, ngươi bại. Nam Chi Giảo Tước bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Trần Ngộ, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, bản tước thực bại sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, còn có 10 giây. Nam Chi Giảo Tước nghe vậy, đột ngột buộc phát ra càn rỡ cười to, ha ha ha ha, Trần Ngộ, ngươi trúng kế rồi. Thôi phát phong nguyên thạch, căn bản không cần nửa phút, chỉ cần 15 giây đã đủ rồi. Bản tước sớm đã hoàn thành trước đó rất nhiều trình tự, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, sở dĩ chậm chạp không có khởi động, chính là vì chờ ngươi tiếp cận. Hiện tại, ngươi ta gần trong gang tấc, ngươi, mắc lửa rồi. Ân. Trần Ngộ con ngươi có chút co vào, ngay sau đó hàn mang bộc lộ, tay phải đống nhiên nhấn ra. Phong lôi trường ấn, đống nhiên thành hình. Lấy tốc độ cực nhanh đóng hướng Nam Chi Giảo Tước. Nhưng là... trễ rồi. Nam Chi Giảo Tước năm ngón tay khép lại. Giang giác. Phong nguyên thạch nổ tung. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng tuôn ra. Trong thoáng chốc, kinh thiên động địa. Phương viên vài trăm mét, thậm chí là nửa cái kinh châu nội thành đều bị một cỗ cường hãn khí tức bao phủ. Trong phạm vi tất cả mọi người, đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm, đều cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Một bên khác, lão khốn nạn cảm ứng được cố lực lượng này, thân thể không khỏi run lên, huyền minh lô dùng để thu nạp hỏa diễm vòng xoáy cũng đình trệ. Trong mắt của nó hiện lên một tia mờ mịt, lấy tay gãi gãi gò má về sau, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non nói, cố lực lượng này. Ân, gọi là cái gì nhỉ? Đối diện, Nhật Thánh Sư ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng cười nói, trận này, phá. Lại một bên khác, Hoàng Đình quán chủ phun ra một ngụm máu tươi, rút lui mấy bước, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ôn Chính Hồng cũng rất khó chịu, liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Giữa hai người chiến đấu, có thể nói là tương đương thảm liệt. Nhưng hai bên đều không có ý dừng lại, hoàn toàn là ngươi chết ta sống đối quyết. Có thể nhưng vào lúc này, cỗ mênh mông lực lượng lan tràn mà tới. Thân hình của hai người lập tức cứng đờ. Đây là viện trưởng cấp bậc lực lượng. Hoàng Đình quán chủ cùng Ôn Chính Hồng cùng nhau quay đầu, hết sức hoảng sợ nhìn về phía lực lượng xông ra cái hướng kia. Chiến cuộc bên ngoài tứ đại hỗn nguyên quy hư cường giả đều khiếp sợ như vậy hoảng sợ, chớ đừng nói chi là thân ở trung tâm trần ngộ. Phong nguyên thạch phá toái nháy mắt, một cỗ lực lượng hùng hồn đổ xuống mà ra. Phong lôi trưởng ấn lập tức sụp đổ. Trần ngộ đứng núi chịu sào. Nam chi giảo tức phát ra một tiếng càn rỡ cười to, phản phát một thức, trần ngộ ngươi cho bản tức chết. Vừa nói, chỉ một ngón tay. Cô này rồi rào mãnh liệt chi lực, trùng trùng điệp điệp, cuốn tới. Ngay cả Trần Ngộ cũng vì đó động dung, không dám kinh thường. Tại cỗ lực lượng này gần tới nháy mắt, hắn giơ tay lên. Nguyên khí bắn ra. Linh lực bắn ra. Trần võ giao hòa. Hai cỗ lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành lấp kín khí tường. Vâng! Phong nguyên thạch chi lực đụng vào khí tường bên trên. Khí tường chống đỡ một giây đồng hồ, ầm ầm nổ tung. Phong nguyên thạch chi lực vẹn vẹn bị suy yếu một chút, theo Trần Ngộ đoán chừng, không đến 1/10. Khủng bố như thế, cường đại như thế, làm cho người sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cũng phải đứng trước sinh tử nguy hiểm cơ. Cho dù là then chốt đội trưởng cấp bậc Ôn Chính Hồng, nếu như chính diện chống cự một chiêu này mà nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là siêu thoát hôn nguyên quy hư lực lượng. Nhưng là... thì tính sao? Trần Ngộ trong mắt, hàn mang lấp lóe, ẩn ẩn có một tia tàn nhẫn. Siêu thoát tại hôn nguyên quy hư phía trên, phản phát quy chân một đòn, đích xác rất cường đại. Nhưng như vậy thì giống giết ta, không khỏi cũng qua coi thường Trần Ngộ hai chữ. Dứt lời, hắn tại cố lực lượng này dòng lũ bên trong. Không lùi, mà tiến tới. Chương 1000, tứ cảnh phía trên. Ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, đây là hậu thiên hai cảnh. Cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quy hư, đây là tiên thiên hai cảnh. Cái này bốn cái cảnh giới, vì người đời chỗ biết rõ, cùng xưng là võ đạo tứ cảnh. Nhưng hôn nguyên quy hư, quả nhiên là võ đạo cuối cùng sao? Không. Dĩ nhiên không phải. Học không ngừng. Võ đạo một đường. Cũng là xa xa đường xa, không có cuối cùng. Tứ cảnh phía trên, còn có siêu thoát trói buộc tồn tại. Vô cùng cường đại, hết sức chân thực. Chỉ bất quá loại nhân vật cấp độ kia, thường thường ẩn cư ở thế ngoại, không nhiễm bụi bặm, càng sẽ không dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác. Bọn họ di thế mà độc lập, quên đời mà ung dung tự tại. Ngay cả truyền thuyết, cũng không có lưu lại quá nhiều. Bên trong phong nguyên thạch chỗ phong ấn lực lượng, là thuộc về loại nhân vật cấp độ kia. Càng tại hôn nguyên quy hư phía trên, phản phát quy chân một đòn. Hiện hiện thời điểm, thiên địa động dung. Cũng tại Nam Chi Giảo Tức điều khiển, thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Nam Chi Giảo Tức mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ nói, Trần Ngộ, ngươi nhất định phải chết. Bất tử, bản tước ăn ngủ không yên. Bất tử. Nghịch Long Liên Minh đem vĩnh viễn không yên bình. Sở dĩ ngươi nhất định phải chết ta. Nương theo gầm thét, phong nguyên thạch bên trong sông ra lực lượng dòng lũ cũng buôn tập đi. Trung trung điệp điệp, kinh thiên động địa. So thủy triều còn muốn mãnh liệt, so sóng lớn còn muốn bành trướng. Ở đây một đòn phía dưới, không ai được sống. Nam Chi Giảo Tức tràn ngập tự tin. Hoàng Đình quán chủ tràn ngập tự tin. Nhật Thánh Sứ cũng tràn ngập tự tin. Bọn họ đều cho rằng, Trần Ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. 100%. Không có ngoài ý muốn. Dù sao tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có may mắn chút nào có thể nói. Rầm rầm rầm. Lực lượng dâng trào thanh âm, giống như từng đạo sấm sét đang gào thét. Trong trước mắt, đã đến Trần Ngộ trước mặt. Xa xa Ôn Chính Hồng, khỏe mắt muốn nước. Phát ra tiếng kêu thê lương. Trần Ngộ. Mau lui lại. Vừa nói, thân hình khẽ động, bỏ xuống Hoàng Đình quán chủ, chạy nhanh đến. Lúc trước hắn ở trong lòng yên lặng phát thệ qua. Nếu như sự tình phát sinh tình thế hỗn loạn mà nói, tình nguyện chính mình chết, cũng phải bảo tồn Trần Ngộ. Dù sao việc này do hắn mà ra, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng là, còn kịp sao? Không kịp rồi. Lực lượng dòng lũ đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Giống như hồng hoang cự thú, mở ra miệng lớn, muốn đem mọi thứ trước mắt đều thôn phệ. Toàn bộ thôn phệ, một tia không dư thừa. Trần Ngộ cũng không ngoại lệ. Coi như ngay tại lúc này, tại loại này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt. Trần Ngộ cũng không có bởi vì sợ hãi mà lùi về sau. Mà là bước về trước một bước. Cái này, Hoàng Đình quán chủ há to miệng. Nhật Thánh Sư con người co vào. Ôn Chính Hồng phát ra tức hổn hển gầm thét. Ngươi lại chịu chết sao? Vừa nói, tốc độ tăng vọt. Đã đạt tới chính mình mức cực hạn. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, dẫn đến thương thế tái phát. Thử lạc. Vết thương trên người vỡ ra. Huyết dịch bắn tung tóe mà ra, lại bị xa xa ngâm mình ở phía sau. Nhưng đã không kịp a. Giống. Gào thét bên trong dòng lũ, đem Trần Ngộ nuốt sống. Ôn Chính Hồng trong mắt nổi lên tuyệt vọng. Nam Chi Giảo tức tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, càn rỡ cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Ngu xuẩn. Thật sự ngu xuẩn. Ở dưới loại tình huống này, vậy mà không lùi mà tiến tới, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng hắn mình có thể chống lại phong nguyên thạch bên trong một đòn sao? Ngu xuẩn a, quả nhiên là một ngu xuẩn. Ha ha ha ha ha. Một kích này, chính là minh chủ tự mình nuốt lại, đừng nói ngươi, ngay cả bản tức toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể chống cự. Ha ha ha ha ha ha ha. Nam Chi Giảo tức cười đến hết sức thoải mái, hết sức phách lối, hết sức càn rỡ. Tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng Trần Ngộ chết chắc. Chứ bỏ. Lao khốn nạn. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu nhất, Lao khốn nạn cũng cho rằng Trần Ngộ chết chắc, buộc phát ra một trận cười to. Hoa ca ca két, cái này đáng giết ngàn đao Trần Ngộ tiểu tử rốt cục chết. Ngãi ngãi, Lao tử rốt cục tự do sao? Chậc chậc. Đáng tiếc a, trên người của hắn linh thạch sẽ không phải cũng bị cắn nát a. Ân. Không đúng. Lao khốn nạn nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt đờ đẫn địa chuyển hướng trong tay mình Huyền Minh Lô. Huyền Minh Lô thu nạp ngập trời hỏa diễm về sau, còn nóng hổi đây. Lao tử là Huyền Minh Lô khí linh, Huyền Minh Lô là tiểu tử kia bản mệnh pháp khí. Nếu như tiểu tử kia đã chết mà nói, Huyền Minh Lô sẽ có phản ứng. Lão tử cũng sẽ có phản ứng mới đúng, nhưng là bây giờ. Đáng chết. Tiểu tử này thực sự là mạng lớn, này cũng không chết. Lão khốn nạn bĩu môi, lộ ra rất là vẻ tiếc hận. Đương nhiên, điểm này chỉ có nó biết rõ. Một bên khác, Ôn Chính Hồng khỏe mắt muôn nước, đã là giận không kèm được. Nhân yêu, gây. Ta giết rồi ngươi. Ôn Chính Hồng hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ đánh tới. Hắn muốn vì Trần Ngộ báo thủ. Báo thủ. Dữ tợn sắc ý, bộc lộ mà ra. Không khí chung quanh giống như đều đông lại. Nếu là lúc trước, Nam Chi Giảo Tước cũng tất nhiên e ngại ba phần. Nhưng là bây giờ nha. Ha ha. Nam Chi Giảo Tước cười nhạo không thôi. Vừa vặn, phong nguyên thạch chi lực giết chết Trần Ngộ về sau, cơ hồ không tổn hao gì, vậy liền lại giết rơi ngươi. Vừa nói, đưa tay hướng Ôn Chính Hồng xa xa một chỉ. Vừa rồi nuốt hết Trần Ngộ lực lượng dòng lũ lại hướng Ôn Chính Hồng đánh tới chớp nhoáng. Giống như sóng dữ gào thét, thế không thể đỡ. Những nơi đi qua, liền không khí đều bị thôn phệ. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại. Đây chính là phản phác một kích chỗ kinh khủng. Ôn Chính Hồng trong lòng hoảng sợ. Thật đáng buồn giận đan sen. Kích thích hắn cùng tính. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Ta không giết ngươi, uổng làm người. Ngay sau đó, rộng mở hai tay. Nạp sóng do bốn phương tám hướng chi khí. Ôm trên dưới và bốn phương càn khôn chi uy. Thoáng chốc, xung quanh mấy ngàn thước thiên địa khí cơ, toàn bộ tụ tập mà đến. Ôn Chính Hồng phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, liên tục không ngừng địa thu nạp phong vân chi khí. Sau đó đem khí thế chuyển hóa làm hạo nhiên chi khí. Hình thành hạo nhiên công bên trong, mạnh nhất một thức. Hạo nhiên thiên địa. Trung trung điệp điệp một đòn, sừng sững mà phát hiện. Thẳng đến phong nguyên thạch lực dòng lũ đi. Nam Chi Giảo tức khinh thường cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi nếu không muốn làm người, cái kia bản tức sẽ đưa ngươi làm quỷ đi thôi. Dòng lũ mãnh liệt. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Vâng. Phong vân bốc lên. Hạo nhiên chi khí bị thôn vệ hầu như không còn. Ôn Chính Hồng một chiêu mạnh nhất, phá. Lực lượng dòng lũ còn tại tàn phá bừa bãi. Giống như hoàng hà vỡ đê, phát triển mạnh mẽ mà không thể đỡ. Hô. Gào thét ở giữa, đi tới Ôn Chính Hồng trước mặt. Sắp đem hắn nuốt hết. Ôn Chính Hồng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thần xác đau khổ điệu than nhẹ một tiếng. Trần Ngộ A, là ta liên lụy ngươi. Có thể vừa dứt lời, lại một thanh âm vang lên. Nếu biết liên lụy ta, liền lưu lại một cái mạng, ngày sau chậm rãi đền bù tổn thất. Cái thanh âm này, rất quen thuộc. Xuất hiện trong nháy mắt, Ôn Chính Hồng cuồng hỉ địa mở mắt, cuồng hỉ nhìn về phía trước. Một thân ảnh tại dòng lũ bên trong, như ẩn như hiện. Gầy gò, thẳng tắp, như một cây anh thương. Đứng lặng giữa thiên địa. Không sần lòng, không gãy không cong. Tất cả mọi người nên hoảng sợ. Cũng hoặc là, sợ hãi than phục. Nam Chi Giảo tức ngây ngốc nhìn xem cái kia như ẩn như hiện, còn phát ra nhẹ nhõm thanh âm thân ảnh, tinh thần hoảng hốt. Làm sao có thể đâu?